Chương 1276, Đại tự nhiên công chúa. Phục họ Âu Dương, tên một chữ một cái đêm chữ. Xuất thế thời gian, gió nổi mây vẩn, đầy trời thải hồng, hoa cỏ cây cối vì đó nở rộ, tiên cầm linh thú đối với hắn cúng bái hành hương. Lúc nàng vui, như hồi xuân đại địa, trời quang vạn lý. Khi nàng giận, như mùa đông khắc nghiệt, trời giá rét đông. Nhẹ nhàng chỉ tay, núi sông hoa thơm chim hót, hoang mạc cũng liền thảo nguyên. Mỗi tiếng nói cử động, đều có thể gây nên đại tự nhiên biến hóa, phảng nếu có thể chúa tể đại tự nhiên giống như vậy, làm người khó có thể tin. Vì vậy, được khen là đại tự nhiên công chúa. Bất quá! Âu Dương Dạ xuất thế, vừa không có như thế giới tiểu bá vương Thạch Thiên như vậy hoành hành thiên hạ, cũng không có như thế giới lãnh tụ thượng quan dự như vậy hiệp hành thiên hạ, mà là dạo chơi thiên hạ, dùng năng lực của chính mình thay đổi phía thế giới này hoàn cảnh. Rất nhiều hoang sơn dã linh trở nên hoa thơm chim hót, sức sống rạng rào, rất nhiều hoang phế linh mạch đã trải qua nàng thay đổi, rực rỡ hẳn lên, linh mạch một lần nữa sinh trưởng. Cho đến ngày nay, phía thế giới này trải qua nàng nỗ lực, đã hiếm có cái gì hoang mạc phế tích, trong thiên hạ linh khí càng là so với lúc trước còn muốn nồng nặc rất nhiều, đâu đâu cũng có bích lục rừng rậm, xanh thẳm hồ biển, còn có này tràn ngập sức sống từng tòa linh sơn. Trong lúc này đã xảy ra một chuyện rất có ý tứ. Vừa cùng Âu Dương Dạ có quan hệ, cũng cùng Thạch Thiên có quan hệ. Chuyện này phát sinh ở Âu Dương Dạ xuất thế năm thứ hai, được xưng thế giới tiểu bá vương Thạch Thiên đã từng trước mặt người trong thiên hạ, công khai hướng về Âu Dương Dạ biểu đạt tái mộ tâm ý, đồng thời hy vọng có thể cùng Âu Dương Dạ kết thành tiên duyên đạo lữ. Không ngờ, nhưng là gặp phải Âu Dương Dạ từ chối. Điều này làm cho Thạch Thiên rất là phẫn nộ. Thượng quan dự xuất hiện, chung kết Thạch Thiên bá vương con đường không nói, hiện tại cầu yêu lại gặp phải từ chối, từ trước đến giờ ngông cuồng hung hăng Thạch Thiên tự nhiên rất khó chịu. Chỉ là khó chịu về khó chịu, nổi giận thì nổi giận. Hắn cũng chưa hề đem Âu Dương Dạ như thế nào. Không những như vậy, hơn nữa cũng không hề từ bỏ, lại nhiều lần hướng về Âu Dương Dạ cầu yêu. Làm sao? Âu Dương Dạ chưa bao giờ để ý tới quá. Muốn nói tới Thạch Thiên cũng thật là một vị si tình người, tuy rằng vô số lần cầu yêu đều gặp phải từ chối, hắn như trước việc nghĩa chẳng từ nan theo đuổi, hơn nữa vì theo đuổi Âu Dương Dạ, thực tại tiêu tốn không ít tâm tư, thủ đoạn cũng là một lần so với một lần làm người trố mắt ngoác mồm. Động một chút là lấy mênh mông âm uy chiêu cáo thiên hạ mình đối với Âu Dương Dạ yêu thương. Vì theo đuổi Âu Dương Dạ, không những ở thế giới tối cao phong trên hò hét, càng là thôn quá hồ biển. Điên cuồng nhất một lần, hắn còn mượn mình mạnh mẽ bá thể, nỗ lực ở mặt trời khắc xuống Âu Dương Dạ tên, cứ việc cuối cùng thất bại, bất quá cũng thật là làm người mở mang tầm mắt một hồi. Đương nhiên, cũng làm cho mọi người rõ ràng một chuyện, vậy thì là Thạch Thiên khả năng thật sự rất yêu thích đại tự nhiên công chúa Âu Dương Dạ. Chỉ là, theo liên quan với Âu Dương Dạ một ít sở căng đan chạy sau khi truyền ra, chuyện này liền dần dần biến vị. Có người nói Âu Dương Dạ sở dĩ từ chối Thạch Thiên cầu yêu, đó là bởi vì nội tâm của nàng đã có ái mộ người. Người này không phải cái khác, chính là Xích Tiêu Quân Vương. Nói là hai người từ lúc hơn 20 năm Đại Tây Bắc cũng đã nhận thức, không chỉ có nhận thức, hơn nữa còn có quá như vậy một đoạn cố sự. Sau đó cũng có Đại Tây Bắc người đứng ra chứng thực chuyện này, tựa hồ so với tất cả mọi người tưởng tượng đều còn muốn nóng nảy. Nói là quân vương cùng Âu Dương Dạ ở Đại Tây Bắc thời điểm cũng đã là đạo lữ quan hệ, hai người ở Đại Tây Bắc tình trạng ý thiếp cũng không phải một ngày hai ngày, mà là rất dài một quãng thời gian. Nghe nói, Âu Dương Dạ trước mặt mọi người đã nói quân vương là đạo lữ của nàng, mà quân vương cũng nên mọi thuyết qua Âu Dương Dạ cũng là đạo lữ của hắn. Hai người coi như thật không có kết quả tiên duyên, cũng tuyệt đối chơi đùa ám muội. Biết được sau chuyện này, Thạch Thiên mặt đều khí tái rồi. Có thể nói nổi trận lôi đình. Ồn ào muốn xóa bỏ Xích Tiêu Quân Vương. Càng là khắp thế giới tìm kiếm Xích Tiêu Quân Vương. Đáng tiếc. Cho tới nay mới thôi, cũng đều không có tìm được Xích Tiêu Quân Vương bất kỳ hình bóng. Liên như vậy, đi qua hơn 10 năm. Ai cũng không có liên quan với Xích Tiêu Quân Vương bất cứ tin tức gì. Hơn nữa tìm kiếm Xích Tiêu Quân Vương cũng không chỉ là Thạch Thiên, đồng thời còn có một người cũng vẫn ở khổ sở tìm kiếm Xích Tiêu Quân Vương. Người này chính là cựu thiên huyền nữ Tô Họa Tiên Tử. Từ khi hơn 10 năm trước cổ Thanh Phong từ Thượng Thanh Tông sau khi rời đi, Tô Họa liền vẫn đang tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng đáng tiếc mười mấy năm qua đi, nàng tìm khắp cả thế giới mỗi một góc, như trước không có tìm được Cổ Thanh Phong. Điều này làm cho nàng rất ưu sầu, cũng rất mê man, nhiên, càng nhiều nhưng là tưởng niệm, là khắc chế không được tưởng niệm. Tô Họa rất rõ ràng mình tìm kiếm Cổ Thanh Phong, chỉ vì Cổ Thanh Phong là mình nhân quả, cũng chỉ có Cổ Thanh Phong mới có thể mở ra trong lòng nàng cái kia nhân quả chi mộng. Tại sao? Không tại sao? Bởi vì nói với nàng câu nói này người, không phải cái khác, mà là được xưng trên trời dưới đất không chỗ nào không biết Tuyên Cổ Vô Danh. Vì lẽ đó, Tô Họa vẫn đang cố gắng tìm kiếm, chưa bao giờ buông tha. Nàng cũng vẫn cho là mình tìm kiếm Cổ Thanh Phong chỉ là vì mở ra trong lòng mình nhân quả ngộ cảnh, nhưng là làm Cổ Thanh Phong biến mất sau khi, một năm qua đi lại một năm nữa, Tô Họa càng ngày càng hoài nghi. Mình rốt cuộc là vì mở ra trong lòng nhân quả mộng cảnh mới như vậy tìm kiếm Cổ Thanh Phong, vẫn là vì này khắc chế không được tưởng niệm đi tìm. Không biết. Tô Họa thật sự không biết. Nàng hoàn toàn mê man. Nay hơn 10 năm qua, mỗi mỗi người thời điểm, Cổ Thanh Phong bóng người cuối cùng không hiểu ra sao xuất hiện ở đầu góc của nàng. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, nàng thử khắc chế, căn bản vô dụng, càng khắc chế, càng muốn niệm. Tưởng niệm đầy đầu đều là Cổ Thanh Phong bóng người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm khó ta thật sự thích hắn sao? Tô Họa hỏi dò mình. Không. Không thể. Ta tuyệt đối không thể yêu thích người này. Người này nhưng là nguyên tội người, hơn nữa còn là thiên địa không cho. Ta làm sao có khả năng thích người này? Quan trọng nhất đó là, Cổ Thanh Phong tên khốn kia cùng rất nhiều người phụ nữ đều có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ mập mờ. Hơn nữa làm người từ trước đến giờ đều là phóng đãng bất ham, nữ nhân ở trong mắt hắn tối đa bất quá là bổ khuyết trống vắng tịch mịch, nói cách khác, người này chính là một cái từ đầu đến đuôi hoa tâm cả nam. Ta làm sao có khả năng sẽ thích như vậy một cái không biết xấu hổ ra hỏa? Không thể. Nhất định không thể. Tô Họa như vậy an ủi mình. Nhưng cũng chỉ là an ủi thôi. Càng là an ủi, nàng liền càng sợ sệt. Sợ sệt mình thật sự thích tên khốn kia. Nhắm mắt lại, lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa cũng không dám tiếp tục lại muốn những thứ này lung ta lung tung vấn đề. Nàng động phủ, xa hoa, huyền như nhân gian tiên cảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, là xanh lục bát ngát bãi cỏ, trên cỏ có các loại mỹ lệ đoá hoa, cũng có các loại linh quả ngọc thụ, có lầu các, cũng có đình nghỉ mát. Xa xa là yên tĩnh hồ nước, trong hồ có đủ mọi màu sắc con cá ở vui mừng, cũng có bạch tượng ở bên hồ nghịch nước. Một ngọn núi phảng phất xuyên qua thiên địa, thác nước chảy dòng mà xuống, tựa như cửu thiên ngân hà rơi xuống giống như vậy, vạn lý không mây chạm bầu trời màu lam trên, vừa có tiên hạc ở bay lượn, cũng có thất thải tiên lộc ở đám mây. Mà Tô Họa ngồi xổm ở hồ nước bên cạnh, mạnh mẽ tóm chặt tóc của chính mình, giống như phi thường dáng vẻ khổ não. Chương 1277, buồn phiền. Chính là người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Đình nghỉ mát dưới. Thiên Sơn nhìn khổ não Tô Họa, không khỏi rên rỉ thở dài. Nàng rất rõ ràng, tiểu thư sợ là thích Cổ Thanh Phong, khả năng không chỉ là yêu thích, mà là yêu Cổ Thanh Phong. Những người khác hay là không biết. Mà tùy tùng Tô Họa nhiều năm Thiên Sơn rất rõ ràng, ở không biết Cổ Thanh Phong chính là Xích Tiêu Quân Vương trước, Tô Họa tuy rằng cũng là khắp thế giới tìm kiếm Xích Tiêu Quân Vương, chỉ có điều khi đó tìm kiếm, chỉ là đơn thuần vì nhân quả. Kể từ khi biết Cổ Thanh Phong chính là Xích Tiêu Quân Vương sau khi, Tô Họa lần thứ hai tìm kiếm Xích Tiêu Quân Vương sau khi, cũng không tiếp tục là đơn thuần vì nhân quả. Cứ việc Tô Họa chưa bao giờ đã nói nàng mình tưởng niệm Cổ Thanh Phong. Nhưng Thiên Sơn nhìn ra, Tô Họa đối với Cổ Thanh Phong tưởng niệm, từ lâu lộ rõ trên mặt. Nếu không có như vậy, Tô Họa biết rõ ràng chỉ cần Cổ Thanh Phong muốn trốn đi, những người khác căn bản không thể tìm tới hắn. Đúng, Tô Họa biết. Hơn nữa biết đến so với bất luận người nào đều rõ ràng, nhưng dù cho như thế, hơn 10 năm qua, nàng vẫn là khắp thế giới tìm kiếm, này không phải tưởng niệm là cái gì. Không tìm được Cổ Thanh Phong, Tô Họa liền chờ ở trong động phủ, lại như biến thành người khác như thế, thường xuyên một người đờ ra, có là ngẩn ngơ chính là 10 ngày nửa tháng. Vì thế, Thiên Sơn vẫn luôn rất lo lắng, bởi vì nàng biết Tô Họa tồn tại là chính là ứng kiếp chân mệnh người, gánh vác sứ mệnh. Cũng gánh vác cường điệu mặc cho, càng gánh vác kim cổ thời đại hưng suy. Mà Cổ Thanh Phong đây, một cái thiên địa không cho nguyên tội người, càng là một cái uy hiếp đến kim cổ thiên địa nguyên tội người. Một cái ứng kiếp chân mệnh người, cùng một cái uy hiếp thiên địa nguyên tội người. Hai người có thể nói như nước với lửa, Có thể một mực chính là như thế hai cái như nước với lửa người lại bị nhân quả vận mệnh hệ ở cùng nhau, mà này bản thân cũng đã phi thường đáng sợ. Nếu là ứng kiếp chân mệnh người, lại yêu cái này uy hiếp thiên địa nguyên tội người, đến tuột cùng sẽ phát sinh đáng sợ đến mức nào hậu quả, Thiên Sơn chân thực ở không tưởng tượng ra được. Tiểu thư, Thiên Sơn nghĩ tới nghĩ lui, chung quy là vẫn là đi tới, mở miệng hỏi, ngươi có phải là thật hay không thích họ Cổ? Lời còn chưa dứt, Tô Họa lúc này lắc đầu phủ định, nói, không có, không thể, ngươi không muốn đoán mò. Nhưng mà cái gì? Tô Họa lập tức đứng lên, trừng Thiên Sơn một chút, không khách khí nói ra, không có nhưng là. Ta nói với ngươi, ta từ lâu tâm có tương ứng, thiên địa trên dưới ta Tô Họa chỉ vì ưu đế động tới tâm, ta cũng chỉ thích ưu đế một người, ngoại trừ ưu đế ở ngoài, nam nhân khác, ta căn bản sẽ không động lòng, còn Cổ Thanh Phong tên khốn kia, hừ. Ngươi cảm thấy ta sẽ thích một cái đồ lưu manh sao? Ta tìm tên khốn kia, chỉ muốn để hắn giúp ta mở ra mình nhân quả chi mộng, ngoài ra, không có những nguyên nhân khác. Không có. Không có. Tuyệt đối không có. Được rồi. Thiên Sơn vốn định còn nói cái gì, chỉ là xem Tô Họa có chút tiếp cận điên cuồng dáng vẻ, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Trở lại đình nghỉ mát, Tô Họa lấy ra một vò mình thân thủ chế riêng cho tâm tiểu, liền ẩm ba chén, tựa như còn chưa đủ, lại uống ba chén. Không biết lúc nào, Tô Họa dần dần thích uống rượu, mỗi khi buồn bực thời điểm, cũng không nhịn được uống mấy chén, trước đây không phát hiện, từ khi uống rượu sau khi, phát hiện rượu món đồ này cũng thật là một đồ tốt, đặc biệt là uống say sau đó, cái gì lung ta lung tung buồn phiền hết thể đều không có. Nhìn Tô Họa một chén tiếp theo một chén không ngừng mà uống rượu. Thiên Sơn ha ha mổm, muốn nói lại thôi. Tâm tiểu là nữ tông Diệp Thiên Lam dạy nàng chế riêng cho, hơn nữa còn là Cổ Thanh Phong biến mất sau khi không bao lâu dạy nàng. Thiên Sơn còn nhớ, Diệp Thiên Lam lúc đó nói, Tô Họa sau đó có thể sử dụng trên loại này tâm tiểu, vì lẽ đó, liền dạy cho nàng. Lúc đó Thiên Sơn còn có chút không thể nào hiểu được câu nói này hàng nghĩa. Hiện tại, nàng ít nhiều gì đúng là có chút rõ ràng nữ tông nương nương Diệp Thiên Lam tại sao lại nói Tô Họa sẽ dùng tới loại này tâm tiểu. Ở Thiên Sơn nghĩ đến, hay là năm đó nữ tông nương nương cũng đã nhìn ra Tô Họa đã thích Cổ Thanh Phong, Cổ Thanh Phong biến mất sau khi, Tô Họa tất nhiên sẽ nhân tưởng niệm nỗi khổ, mà bị được giày vò, vì vậy, mới dạy nàng chế riêng cho tâm tiểu. A. Chính uống rượu, Tô Họa đột nhiên không hiểu ra sao cười cợt, vọng trong tay bóng ánh trong sáng chảy đến rượu, nội tâm dù gì nói, nghĩ đến, năm đó Diệp Thiên Lam cũng như ta như vậy buồn phiền, vì lẽ đó, mới chế riêng cho ra như vậy không say lòng người nhưng say mê rượu, nàng nhất định cũng xoắn suýt quá, càng trải qua, nói như thế. Năm đó nàng đối với Cổ Thanh Phong e sợ cũng là động tình. Ha ha! Tô Họa cười cợt, sau đó lắc đầu một cái, không có tiếp tục suy nghĩ, trực tiếp đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Chỉ chốc lát sau, mở miệng hỏi, Thiên Sơn, gần nhất, bên ngoài có gì vui sự tình sao? Hay là không nghĩ tới Tô Họa lại đột nhiên hỏi ra như thế một cái vấn đề kỳ quái, Thiên Sơn ngẩn người một chút, mới đáp lại nói, cũng không có nghe nói xảy ra chuyện gì. Vị kia họ Thạch gia hỏa, còn đang điên cuồng theo đuổi Dạ Dạ sao? Hẳn là không chứ. Thiên Sơn nói ra, từ khi Dạ Dạ cùng Cổ Thanh Phong chuyện cũ truyền khắp thiên hạ sau khi, Thạch Thiên hầu như vẫn luôn đang tìm kiếm Cổ Thanh Phong, hơn nữa còn đối với Thiên tuyên thể, nói nhất định sẽ ngay ở trước mặt Dạ Dạ thân thủ giết Cổ Thanh Phong. Ha ha, Cổ Thanh Phong là người nào, hắn như muốn trốn đi, bên trong đất trời e sợ không ai có thể tìm tới hắn. Nghe vậy, Thiên Sơn sâu sắc liếc mắt một cái Tô Họa, vào giờ phút này, nàng rất muốn nói một câu, ngươi nếu biết, vì sao này hơn 10 năm qua còn khổ sở tìm kiếm. Dù vậy, còn chết không thừa nhận, nói không thể yêu thích thượng Cổ Thanh Phong, thực sự là được rồi. Dạ Dạ đây, gần nhất có hay không tin tức về nàng? Nghe nói gần nhất Dạ Dạ vẫn ở Nam Hải bên kia, tịnh hóa Nam Hải hải vực. Nam Hải à? Ừ, rõ ràng. Tiểu thư, ngươi có hay không cảm thấy? Dạ Dạ tựa hồ cùng trước đây trở nên không giống nhau. Ở ta trong ấn tượng, trước đây Dạ Dạ là một cái rộng rãi hoạt bát cô gái, từ khi nàng xuất thế sau khi, thật giống thay đổi rất nhiều, trầm mặc ít lời, rất ít nói chuyện, lần trước thấy nàng thời điểm, một bộ sầu não uất ức dáng vẻ, rất là làm cho đau lòng người. Dạ Dạ không phải thay đổi, mà là lớn rồi. Lớn rồi. Hiển nhiên, Thiên Sơn không thể nào hiểu được Tô Họa trong miệng cái gọi là lớn lên hàm nghĩa. Dạ dạ tồn tại khá là đặc thù, đặc biệt là cùng đạo của tự nhiên quan hệ, khả năng so với ta tưởng tượng còn muốn nhiều phức tạp nhiều lắm, ta thật sự có chút lo lắng nàng. Tiểu thư, ngươi lo lắng dạ dạ cái gì? Đột nhiên nhớ tới Âu Dương Dạ trước đây điên cuồng sự tình, Thiên Sơn nói ra, có phải là lo lắng Vân Nghe Thường? Đúng rồi, tiểu thư, ta vẫn muốn hỏi, dạ dạ cùng Vân Nghe Thường trong lúc đó đến cùng là quan hệ gì? Vân Nghe Thường là Vân Nghe Thường, dạ dạ là dạ dạ, Vân Nghe Thường vừa là dạ dạ, dạ dạ cũng là Vân Nghe Thường, bọn họ tuy hai mà một, nhưng vừa không có liên quan, nếu như không nên nói các nàng giữa hai người có quan hệ gì. Ta nghĩ Vân Nghe Thường là nhân, dạ dạ là quả đi. Không hiểu. Thiên Sơn nghe có chút mê hoặc. Chương 1278, máu nhuộm dạ nguyệt. Cụ thể ta cũng nói không quá rõ ràng. Tô Họa ngồi ở trên ghế, một tay chống đỡ lấy đầu, một tay giơ chén rượu, phảng phất ở nhớ lại cái gì. Nói ra, lần trước ta gặp được dạ dạ thời điểm, nàng từng đối với ta nói câu nào, nàng nói sẽ có việc không tốt phát sinh. Việc không tốt. Thiên Sơn không rõ, hỏi, chuyện gì đó không hay? Dạ dạ không có nói. Đang yên đang lành dạ dạ vì sao lại nói như vậy mà nói? Dạ dạ từ khi sau khi giác tỉnh, liền cũng không tiếp tục là năm đó tên tiểu nha đầu kia, nàng thức tỉnh rồi cái gì, lại truyền thừa cái gì, biết rồi chút thập cái gì thiên cơ, e sợ chỉ có nàng tự mình biết. Thiên cơ. Đúng, thiên cơ. Tô Họa ngưng mi dù gì nói, không nên hoài nghi. Giờ này ngày này dạ dạ tuyệt đối vượt qua hai người chúng ta tưởng tượng. Chuyện này, Thiên Sơn có chút không thể nào hiểu được, Tô Họa trong miệng cái gọi là vượt qua tưởng tượng đến cùng là một cái thế nào khái niệm. Tô Họa lại sẽ rượu trong chén uống cạn, sau đó đứng lên, xuyên thấu qua động phủ bên trong này trời quang vạn lý thương khung, nhìn bầu trời bên ngoài, dù gì nói, phía thế giới này không tốn thời gian dài liền sắp trở trời. Nên xuất thế, không nên xuất thế. Toàn bộ đều xuất thế, thực sự là càng ngày càng nóng náo loạn, cũng càng ngày càng hỗn loạn. Thiên Sơn cũng biết phía thế giới này sắp phát sinh chuyện lớn, mà lại nàng còn biết cái gọi là chuyện lớn không phải cái khác, chính là Vô Đạo Sơn sắp ở phía thế giới này hiện thế. Chỉ là nàng không biết Vô Đạo Sơn hiện thế đối với Kim Cổ thời đại tới nói đến tột cùng ý vị như thế nào. Khi nàng hỏi dò sau khi, Tô Họa như vậy đáp lại nói, Vô Đạo Sơn ẩn chứa quá nhiều đếm không hết thiên cơ, cũng ẩn chứa rất nhiều kinh thiên động địa bí mật, không chỉ có là nguyên tội căn nguyên, cũng là họa loạn mới bắt đầu, càng là nguyên rủa bắt đầu. Nếu như nói Vô Đạo Sơn hiện thế đối với Kim Cổ thời đại ý vị như thế nào, ta nghĩ cái vấn đề này, không người nào có thể trả lời được với đến, bởi vì Vô Đạo Sơn tồn tại bản thân liền bên trong đất trời biến số lớn nhất. Dứt lời, Tô Họa phảng phất lại nhớ ra cái gì đó, hơi lắc đầu. Nói, không, không phải bên trong đất trời, khả năng là thiên địa ở ngoài. Thiên địa ở ngoài. Đúng, thiên địa ở ngoài, thiên ngoại thiên. Tiểu thư, người ý tứ Vô Đạo Sơn từ lâu nhảy ra thiên địa, nếu như đúng là như vậy, vậy tại sao còn có thể ở phía thế giới này hiện thế? Đúng đấy, nếu như Vô Đạo Sơn thật sự tồn tại với thiên ngoại thiên, tại sao lại ở phía thế giới này hiện thế đây? Tô Họa vẫn chưa trả lời Thiên Sơn nghi hoặc. Mà là lầm bầm lầu bầu, nói ra, có thể hay không cùng hắn có quan hệ đây. Cứ việc Tô Họa không có nói rõ, bất quá Thiên Sơn biết Tô Họa trong miệng hắn chỉ hẳn là chính là Cổ Thanh Phong. Nói ra, tiểu thư, ta nhớ tới ngươi đã nói, Vô Đạo Sơn hiện thế đối với Cổ Thanh Phong tới nói khả năng là một đạo tử kiếp. Đến lúc đó, Tam Thiên Đại Đạo sẽ không tiếc bất cứ giá nào nhân cơ hội này đem hắn từ trong thiên địa triệt để xóa bỏ. Không chỉ có Tam Thiên Đại Đạo, e sợ ông trời cũng là muốn như vậy, bên trong đất trời hết thảy cùng Vô Đạo thời đại có nhân quả liên quan người đều không hy vọng Cổ Thanh Phong sống sót, liền ngay cả những cái được gọi là Vô Đạo người cũng đều không ngoại lệ. Tam Thiên Đại Đạo muốn xóa bỏ Cổ Thanh Phong, ta có thể hiểu được, nhưng là những kia cùng Vô Đạo thời đại có quan hệ người, còn có những cái được gọi là Vô Đạo người tại sao cũng đều muốn xóa bỏ Cổ Thanh Phong. Nhân vì là bọn họ đều muốn kết thúc tất cả những thứ này. Xóa bỏ Cổ Thanh Phong là có thể kết thúc tất cả những thứ này sao? Không biết, ai cũng không rõ ràng, nhưng ta nghĩ bọn họ đều sẽ không bỏ qua cơ hội này, thà rằng giết sai, cũng sẽ không bỏ qua, dù sao Cổ Thanh Phong dung hợp một giọt nguyên tội chi huyết, là một vị từ đầu đến đuôi nguyên tội người, lại thai hóa ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái bực này nhân đạo số một tạo hóa. Nói tới chỗ này, Tô Hỏa ưu ai thán một tiếng, nói, sự tồn tại của hắn đối với thiên địa tới nói là một cái uy hiếp cực lớn, bọn họ sẽ không để cho hắn sống sót, bọn họ cũng không dám để cho hắn sống sót. Bọn họ cũng đều sợ hắn sống sót. Tiểu thư, ta nghĩ hỏi một mình ngươi không nên hỏi vấn đề, nếu như vô đạo sơn hiện thế, bọn họ thật đối với cổ Thanh Phong động thủ, ngươi sẽ làm sao? Tô Hỏa lắc đầu một cái vấn đề này, nàng chưa hề nghĩ tới, cũng không dám nghĩ, càng thêm không biết nên làm gì. Nếu là cổ Thanh Phong thật sự bị bọn họ từ trong thiên địa xóa bỏ, ngươi lại nên làm như thế nào? Tô Hỏa lần thứ hai lắc đầu một cái vấn đề này, nàng đồng dạng chưa hề nghĩ tới, tương tự không dám nghĩ, tương tự không biết phải làm sao, lại phải đi con đường nào. Ai? Thiên Sơn cũng là một tiếng thở dài. Không biết vô danh tỷ tỷ lúc nào lại đây, nếu là nàng lại đây, vậy thì tốt. Tuyên cổ vô danh. Trên trời dưới đất, do cổ đến nay, không chỗ nào không biết. Được xưng nhân quả hóa thân, lại được khen là vận mệnh sứ giả, còn có một cái cổ lão xưng hô là vì là thiên cơ lão nhân. Xuất quỷ nhập thần, không có chỗ ở cố định, hành tung phiêu miểu, quanh năm ở trong thiên địa ngao du, chỉ độ người hữu duyên. Tiểu thư, nếu là tuyên cổ vô danh thật sự giáng lâm phía thế giới này, ngươi xác định xin hỏi nàng những vấn đề này sao? Thiên Sơn một câu nói, thực tại cầm Tô Hỏa cho hỏi ở, nàng cũng không biết nếu như tuyên cổ vô danh giáng lâm, mình có dám hay không hỏi nàng những vấn đề này, nàng không phải là không muốn biết đáp án, mà là sợ biết đáp án. Tô Hỏa không nói gì thêm, chỉ là liên tục uống rượu. Nàng muốn cầu say. Say qua sau, cũng không có những phiền não này. Nhưng mà, đang lúc này, đột nhiên, động phủ không hiểu ra sao phát sinh dị biến, tiếp theo chính là một trận kịch liệt lay động. Bất kỳ động phủ đều là dựa vào pháp tắc không gian mà tồn tại, Tô Hỏa sáng tạo động phủ cũng không ngoại lệ, vào giờ phút này động phủ lay động, chỉ có một khả năng, vậy thì là bên ngoài không gian phát sinh rung chuyển, nói cách khác, thế giới bên ngoài phát sinh rung chuyển, hơn nữa còn là không nhỏ rung chuyển. Không chần chờ, Tô Hỏa cùng Thiên Sơn hai người trước tiên lao ra động phủ, đến thế giới bên ngoài. Nơi đây, chính là buổi trưa, mặt trời gay gắt giữa trời. Xem ra cũng không có cái gì dị biến phát sinh. Nhưng cũng chỉ là xem ra mà thôi. Mặc kệ là Tô Hỏa vẫn là Thiên Sơn đều có thể cảm giác được, vào giờ phút này thế giới không gian rất không ổn định, phảng phất chịu đến món đồ gì ảnh hưởng như thế. Chuyện gì xảy ra? Làm khó lại là Thiên Triệu. Khó nói. Bởi vì lúc trước Thạch Thiên, Thượng Quan Dự, thậm chí Âu Dương Dạ lúc xuất thế đều đã xảy ra Thiên Triệu, bất quá bọn họ gây nên Thiên Triệu, vẫn chưa lệnh phía thế giới này không gian dung chuyển à. Đến cùng là tại sao? Ngay khi Tô Hỏa nghi hoặc thời gian, ầm ầm ầm, một đạo kinh lôi nổ vang, chấn động thương khung mây đen cuồn cuộn, cũng chấn động đại địa run rẩy liên tục. Ầm ầm ầm, giang giác, lại là một đạo kinh lôi nổ vang. Treo lơ lửng ở giữa trời mặt trời, không biết vì sao thoáng qua trong lúc đó biến mất không thấy hình bóng, khẩn đón lấy, ban ngày đột nhiên biến thành đêm tối. Cùng lúc đó, trăng tròn xuất hiện, nhưng là một vòng màu máu trăng tròn. Đỏ sẫm ánh trăng đem toàn bộ thế giới đều bao phủ lên, phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như huyết quang đầy trời. Tại sao lại như vậy? Đây là cái gì? Thiên Sơn kinh hãi đến biến sắc, nàng chưa từng gặp quỷ dị như thế tình huống. Ban ngày biến đêm tối không nói, sao liền trăng tròn đều biến thành màu máu. Đại nhật biến mất, ban ngày biến đêm tối, máu nhuộm dạ nguyệt Tô Hỏa tấm kia nghiêng nước nghiêng thành khuynh thiên hạ dung nhan trở nên trắng bệch không thể tả. Nàng giống như nhớ ra cái gì đó, sợ hai nói, hai tinh nên xuất hiện trên đời. Chương 1279, hai tinh giáng thế. Đại nhật ngã xuống, âm dương điên đảo, huyết nguyệt giữa trời, hai tinh giáng thế. Đây là một cái truyền thuyết xa xưa. Đại nhật ngã xuống, đại biểu quang minh tán loạn. Âm dương điên đảo, đại biểu hắc ám giáng lâm. Huyết nguyệt giữa trời, đại biểu thai tinh giáng thế. Mà thai tinh giáng thế, đại diện cho thai nạn. Thiên Sơn cũng đã từng nghe nói cái này truyền thuyết xa xưa. Nhưng cũng chỉ là nghe nói qua. Nàng còn chưa từng gặp, đây là lần đầu, trong lòng có chút kinh hoàng, cũng có chút không dám tin tưởng. Hỏi, tiểu thư. Ngươi xác định ngày này triệu chính là thai tinh giáng thế sao? Tô Hỏa nhìn trong bầu trời đêm này một lượt huyết nguyệt, tầng tầng gật đầu, nói, không sai, ngày này triệu chính là thai tinh giáng thế, ta trước đây dù chưa từng gặp, nhưng ở điển tịch bên trong xem qua không ít như vậy ghi chép, điển tịch bên trong ghi chép thiên triệu, hầu như cùng hiện đang phát sinh thiên triệu giống nhau như lúc. Thai tinh giáng thế, làm khó liền nhất định sẽ có thai nạn giáng lâm sao? Nhất định sẽ. Tô Họa rất khẳng định đáp lại nói, đây là nhân quả luân hồi tất nhiên, cũng là số mệnh an bài sắp xếp, thiên đạo vận thế từ trước đến giờ đều là thủ hằng, có âm thì có dương, có hưng thì có suy yếu, có ta cái này kim cổ ứng kiếp chi nhân, thì sẽ có kim cổ thai tinh sinh ra theo thời thế. Kim cổ cái này sinh ra theo thời thế thai tinh sẽ là ai, lại là người nào? Sẽ mang đến ra sao thai nạn? Tô Họa lắc đầu một cái, nàng cũng không quá rõ ràng. Ầm ầm ầm, giang giác. Trong bầu trời đêm một vòng màu máu trăng tròn tỏa ra yêu dị huyết quang bao phủ phía thế giới này, ra thiên mây đen quần quận mà động, ở màu máu trăng tròn bao phủ xuống, khác nào quần quận rít gào huyết hải giống như vậy, khiến lòng người rất sợ sợ. Đột nhiên, phía thế giới này, một đạo màu máu cột sáng phóng lên trời, phá tan quần quận mây đen, cùng trong bầu trời đêm màu máu trăng tròn đối chiếu cùng nhau. Tô Họa định thần nhìn lại, một đôi mắt đẹp nhất thời mở to, có chút kinh nghi nói, màu máu cột sáng vị trí thật giống là Thượng Thanh Tông, làm khó dáng thế thai tinh là Thượng Thanh Tông người. Sẽ là ai? Không biết. Tô Họa không chần chờ, trước tiên hướng về Thượng Thanh Tông bên kia chạy tới. Vào giờ phút này, vị ương đại vực đã loạn tung lên. Tiên cầm linh thú cũng giống như bị kinh sợ như thế, chung quanh tán loạn, vị ương đại vực người tu hành, cũng đều thất kinh chung quanh loạn trốn. Thượng Thanh Tông càng là hỗn loạn không thể tả, trong tông đệ tử đều là như gặp đại địch, cả người ánh sáng bao phủ, linh lực quần quận bạo phát, cầm trong tay phi kiếm, tùy thời mà động. Chân đỉnh tiên sư, chân dương tiểu tiên chờ Thượng Thanh Tông trưởng lao cũng đều dốc toàn bộ lực lượng, tỏ rõ vẻ sợ hãi ngạc nhiên, trừng mắt hai mắt, nhìn chằm chằm này một đạo cùng huyết nguyện phối hợp màu máu cột sáng, giống như khó có thể tin. Mà ở màu máu cột sáng phía dưới, là một thiếu nữ. Thiếu nữ thân mang thanh y rìa la quần, 3000 chạm mái tóc dài màu xanh lam, dung mạo xinh đẹp có thể người, có thể một mực chính là như thế một vị có thể người thiếu nữ, vào giờ phút này bị màu máu cột sáng bao phủ, nàng xem ra rất bất lực, cũng rất sợ sệt, dung mạo xinh đẹp mặt xám như cho tàn, một đôi linh động con ngươi, càng là che kín sợ hãi. Thượng Thanh Tông người hầu như đều biết nàng. Tiểu Cẩn Nhi, một vị người gặp người thích tiểu cô nương. Từ khi 20 năm trước bị Tô Họa tiên tử đưa đến Thượng Thanh Tông sau, tiểu cô nương liền vẫn ở lại Thượng Thanh Tông tu hành, em gái nhỏ thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn đáng yêu, hồn nhiên vô tả, rất được hoan nghênh, nàng đối với bất kỳ người nào đều không có lòng phòng bị, đáy lòng thiện lương dù cho chỉ là một con kiến nàng đều sẽ coi như bạn tốt, nàng hồn nhiên, nàng thiện lương, khiến cho rất nhiều người đều trở nên động dung, không chỉ là Thượng Thanh Tông. Toàn bộ vị ương đại vực người tu hành đều càng yêu thích cái tiểu nha đầu này. Thân phận của tiểu nha đầu rất đặc thù, nàng rốt cuộc là ai, lại là thân phận gì, không có ai biết. Thế nhưng ca ca của nàng tỷ tỷ nhưng là trong thiên hạ không người không biết không người không hiểu. Em gái nhỏ tỷ tỷ là vang danh thiên hạ cửu thiên huyền nữ, cũng là mọi người đều biết Tô Họa tiên tử, càng là kim cổ chân mệnh. Nàng còn có một cái tỷ tỷ nhưng là những năm trước đây mới xuất thế đại tự nhiên công chúa Âu Dương Dạ. Mà đại ca của nàng ca nhưng là vương giả trở về đại danh đỉnh đỉnh xích tiêu quân vương cổ thiên lang. Bằng này, đừng nói em gái nhỏ ngoan ngoan đang yêu, hồn nhiên vô tả, dù cho là điêu ngoa tùy hứng, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng tuyệt đối không người nào dám động nàng một sợi lông. Ở mọi người trong ấn tượng, hơn 10 năm trước, em gái nhỏ tựa hồ bế quan. Lúc đó rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái, bởi vì em gái nhỏ bởi đặc thù nguyên nhân, căn bản là không có cách tu hành, khắp toàn thân cũng không có mặc cho tu vi thế nào, tại sao đang yên đang lành lại đột nhiên bế quan. Em gái nhỏ nói nàng đến Thượng Thanh Tông tu hành là vì trợ giúp đại ca ca. Bế quan cũng là vì muốn trợ giúp đại ca ca vượt qua cửa ải khó. Mọi người đều biết trong miệng nàng đại ca ca là chính là Xích Tiêu Quân Vương. Còn em gái nhỏ trong miệng cái gọi là trợ giúp đại ca ca vượt qua cửa ải khó rốt cuộc là ý gì, cũng không ai biết. Bất quá, em gái nhỏ ngoan ngoan đáng yêu, nàng nói cái gì, mọi người cũng đều sẽ không phản bác. Hay là những năm này phát sinh quá nhiều chuyện, đầu tiên là ngày xưa vương giả Xích Tiêu Quân Vương trở về, sau đó lại là nữ tông nương nương xuất quan, và lại chính là thế giới tiểu bá vương Thạch Tiên, cùng với thế giới lãnh tụ Thái Cực Nhân Kiệt, còn có đại tự nhiên công chúa Âu Dương Dạ nối gót xuất thế, khiến cho mọi người đều quên Thượng Thanh Tông đã từng còn có như thế một vị hồn nhiên vô tà tiểu cô nương. Ngay khi vừa nãy, đương đại giới không gian rung chuyển, làm lôi đỉnh nổ vang, làm mây đen giả thiên, làm ban ngày biến đêm tối, làm một vòng màu máu trăng tròn xuất hiện thời điểm, mọi người đều biết cỡ này thiên triệu, là vì là thai tinh giáng thế. Thai tinh giáng thế, đại diện cho thai nạn giáng lâm. Không có ai hy vọng thai nạn giáng lâm ở trên đầu mình, vì lẽ đó, cùng ngày triệu xuất hiện thời gian, mọi người đều đang chờ đợi cái gọi là thai tinh giáng thế, chỉ cần thai tinh giáng thế, nhất định phải trước tiên đem xóa bỏ, không phải vậy mối họa vô cùng. Ngay khi mọi người đều đang suy đoán thai tinh ở nơi nào giáng thế, lại sẽ là người nào thời điểm, một đạo màu máu cột sáng xông thẳng tới chân trời, cùng màu máu trăng tròn kêu gọi lẫn nhau, chỉ là không ai từng nghĩ tới, màu máu cột sáng căn nguyên dĩ nhiên ở đệ nhất thiên hạ đại tông Thượng Thanh Tông, càng thêm làm người không nghĩ tới chính là, thả ra như vậy một đạo màu máu cột sáng dĩ nhiên là hồn nhiên vô tà Tiểu Cẩn Nhi. Tiểu Cẩn Nhi là thai tinh. Nàng làm sao có khả năng là thai tinh? Một cái liền một con kiến đều không đành lòng dẫm chết, cầm hồ điệp làm bằng hữu, cầm hoa cỏ đích thân người em gái nhỏ làm sao có khả năng là thai tinh? Nhìn giờ khắc này mê man mà lại bất lực, kinh hoàng mà vừa sợ Tiểu Cẩn Nhi, tất cả mọi người đều há hốc mồm, đều không thể tin được đây là thật sự, bọn họ ai cũng không nghĩ ra, tâm địa thiện lương Tiểu Cẩn Nhi làm sao có khả năng là thai tinh? Chỉ là không tin về không tin. Không nghĩ ra về không nghĩ ra. Coi như không tin nữa, lại không nghĩ ra, có một sự thật tất cả mọi người đều không thể không đối mặt, vậy thì là màu máu cột sáng chính xác 100% là do Tiểu Cẩn Nhi thả ra ngoài. Nói cách khác, Tiểu Cẩn Nhi thật sự chính là kim cổ thời đại đại biểu thai nạn thai tinh. Nàng là thai tinh, nữ tử này không thể lưu, nhất định phải lập tức đem xóa bỏ. Không sai, thai tinh nhất định phải lập tức chém giết. Bằng không hậu hoạn vô cùng. Thượng Thanh Tông lôi trạch, phụ dung hai vị trưởng lao đứng ra, tức giận chỉ vào màu máu trong cột ánh sáng Tiểu Cẩn Nhi. Hai người bọn họ ở thượng cổ thời đại thời điểm, từng ở cổ Thanh Phong trong tay bị thiệt thòi, cũng mất hết bộ mặt, mà Tiểu Cẩn Nhi ở Thượng Thanh Tông giờ lại thường thường nhắc lên cổ Thanh Phong là đại ca của hắn ca. Vì vậy, hai người tự nhiên không thế nào tiếp đãi Tiểu Cẩn Nhi, phát hiện Tiểu Cẩn Nhi là chính là thai tinh, hai người không có chút gì do dự. Liền đứng ra chuẩn bị muốn ra tay chém giết. Chương 1280, họa loạn khởi nguồn. Hai người các ngươi tên khốn kiếp muốn làm cái gì, cho lão tử dừng tay. Nhìn thấy lôi trạch, phụ dung hai người muốn động thủ chém giết Tiểu Cẩn Nhi, Chân Dương tiểu tiên trước tiên đứng ra, khiển trách, Tiểu Cẩn Nhi còn chỉ là một tiểu nha đầu. Chân Dương tiền bối, nàng có phải là em gái nhỏ ta không biết, ta chỉ biết nàng hiện tại là thai tinh. Chân Dương tiền bối, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi muốn làm cái gì, làm khó liền bởi vì nàng chỉ là một tiểu nha đầu, chúng ta coi như làm như không thấy sao. Nàng nhưng là thai tinh giáng thế, tin tưởng không cần ta nói, lão nhân gia ngài cũng biết thai tinh giáng thế ý vị như thế nào chứ. Làm khó ngươi còn muốn che chở một cái thai tinh hay sao? Nếu là thai nạn giáng lâm, dẫn đến sinh linh đồ thán, ngươi gánh nổi trách nhiệm này sao? Lôi trạch. Phụ dung hai người mà nói lệnh Chân Dương tiểu tiên không cách nào phản bác. Xác thực, nếu là tai nạn giáng lâm, dẫn đến thiên hạ sinh linh đồ thán, hắn Chân Dương không gánh nổi trách nhiệm này. Thượng Thanh Tông cái khác trưởng lão tuy rằng không nói gì, bất quá nhìn chằm chằm Tiểu Cẩn Nhi con mắt một cái so với một cái tràn ngập sát cơ. Tiểu Cẩn Nhi rất đáng yêu, bọn họ cũng đều rất yêu thích em gái nhỏ, càng không đành lòng động thủ với hắn. Nhưng cũng chỉ là không đành lòng thôi. Không đành lòng cũng không có nghĩa là không sẽ động thủ. Dù sao Tiểu Cẩn Nhi là thai tinh, sẽ mang đến đáng sợ tai nạn, nếu như xóa bỏ Tiểu Cẩn Nhi tai nạn thì sẽ không giáng lâm, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự xóa bỏ Tiểu Cẩn Nhi. Thượng Thanh Tông trưởng lão bắt đầu dục giả dục dịch, Chân Dương liếc mắt nhìn điềm đạm đáng yêu Tiểu Cẩn Nhi, nội tâm rất là không đành lòng, chợt hắn vừa nhìn về phía Chân Đỉnh Tiên Sư, hy vọng Chân Đỉnh Tiên Sư cầm cái chủ ý. Chỉ là Chân Đỉnh Tiên Sư đối mặt tình huống này, cũng không có bất kỳ chủ ý, nói thật, hắn cũng không đành lòng chém giết Tiểu Cẩn Nhi, có thể hiện tại vấn đề không phải nhẫn lòng không đành tâm, mà là Tiểu Cẩn Nhi chính là thai tinh giáng thế, coi như lại không đành lòng, cũng nhất định phải đem xóa bỏ, ở cái gọi là lớn trước mặt của ta, chỉ có hy sinh Tiểu ta, nếu là chém giết Tiểu Cẩn Nhi, có thể làm lê dân bách tính miễn với tai nạn, Chân Đình tiên sư cũng sẽ không chút do dự ra tay. Chân Dương cùng Chân Đình là sư huynh đệ, hắn cũng hiểu rõ mình vị sư huynh này là người, nhìn Chân Đình trầm mặc không nói, hắn liền cũng biết Chân Đình nội tâm ý nghĩ. Mắt thấy Thượng Thanh Tông trưởng lão liền muốn đối với Tiểu Cẩn Nhi động thủ, Chân Dương gấp xoay quanh, đống nhiên nhanh trí, quát to, các chú nhóc, đừng trách lao tử không có nhắc nhở các ngươi, Tiểu Cẩn Nhi là cổ tiểu tử thương yêu nhất em gái, hôm nay các ngươi nhóm nếu là giết hắn, hắn nhật cổ tiểu tử tất nhiên sẽ không tha các ngươi. Vừa nghe cổ Thanh Phong tên, đang muốn động thủ Thượng Thanh Tông trưởng lão nhất thời đều sửng sốt. Xác thực, chính là người có tên, cây có bóng. Nếu nói là cổ Thanh Phong đến cùng là ra sao tồn tại, hay là không có ai biết. Nhưng nếu nói cổ Thanh Phong điên cuồng lên đáng sợ dường nào, ở đây rất nhiều người có thể đều tràn đầy lĩnh hội. Nói cho các ngươi, Tiểu Cẩn Nhi hiện tại có phải là thai tinh, chúng ta không ai nói rõ được, nhưng có một chút lao tử biết đến rõ rõ ràng ràng. Hôm nay cái nếu là các ngươi giết Tiểu Cẩn Nhi, một khi cổ tiểu tử biết rồi chuyện này, đến thời điểm lao tử dám khẳng định, coi như trời xanh sẽ không hạ xuống tai nạn, cổ tiểu tử cũng nhất định sẽ làm cho các ngươi biến thành tai nạn. Chân Dương vận dụng thanh uy hô lên âm thanh thật là uy mãnh, mọi người tại đây đều nghe thanh thanh sở sở, càng thêm không dám manh động. Nhân vì là bọn họ đều biết đạo Chân Dương tiểu tiên cũng không phải đang hù dọa bọn họ, mà là một cái bọn họ không muốn rồi lại không thể không đối mặt sự thực. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy Chân Dương tiểu tiên nói không vô đạo quan tâm. Tiểu Cẩn Nhi hiện tại có phải là thai tinh dáng thế, cũng không ai dám 100% khẳng định, lùi 10.000 bộ tới nói, mặc dù Tiểu Cẩn Nhi đúng là thai tinh, cũng không nhất định sẽ mang đến tai nạn, lại lùi lại 10.000 bộ, mặc dù hạ xuống tai nạn, mọi người cũng chưa chắc không cách nào chống đối. Nhưng là, nếu là bởi vì chém giết Tiểu Cẩn Nhi chọc giận Xích Tiêu Quân Vương, sau đó quả liền không phải không nhất định, mà là nhất định có tai nạn giáng lâm. Này tai nạn là thuộc về Xích Tiêu Quân Vương thẩm phán, mà lại, thuộc về Xích Tiêu Quân Vương thẩm phán, cũng tuyệt đối so với bất kỳ tai nạn đều đáng sợ. Năm đó, Xích Tiêu Quân Vương huynh đệ dám cùng thiên hạ là địch. Vì nữ nhân dám đại sát tứ phương. Vì hứa hẹn dám đi ngược lên trời. Ai lại dám cam đoan, kim cổ thời đại hắn vì Tiểu Cẩn Nhi sẽ không máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Không người nào dám bảo đảm. Hai tinh có thể hay không hạ xuống tai nạn, không có ai biết. Thế nhưng chọc giận Xích Tiêu Quân Vương, tất cả mọi người đều biết tai nạn nhất định sẽ giáng lâm. Lần này làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều ngẩn người tại đó, ngươi xem ta xem ngươi, cũng không ai dám động thủ. Ngay khi tất cả mọi người không biết làm sao thời điểm, làm trong không gian một thanh âm truyền đến. Chân Dương nói không sai, Tiểu Cẩn Nhi có phải là tai tinh, lại có thể hay không hạ xuống tai nạn? Buồn cung hay là không dám hứa chắc, nhưng hôm nay các ngươi nếu là giết Tiểu Cẩn Nhi mà chọc giận hắn, buồn cung có thể 100% hướng về các ngươi bảo đảm tai nạn nhất định sẽ giáng lâm. Dứt tiếng, một vị nữ tử từ trên trời giáng xuống. Nữ tử thân mang một tia hồng vải mỏng bạc y liễu, dung nhan tuyệt mỹ, xinh đẹp cảm động, nàng loại kia mỹ cũng không xinh đẹp, lại không quyến rũ, càng không tiêu căng, là một loại trầm ngư lạc nhạ, phong hoa tuyệt đại mỹ mỹ đoan trang. Cũng mỹ thở mạnh, liền dường như một bộ ẩm ẩm sóng dậy, khí thế rộng rãi, cái thế vô song vẽ như thế. Nhìn thấy cô gái này, mọi người đầu tiên là cả kinh, sau đó không dám thất lễ, đều hành lễ. Nữ tử không phải người khác, chính là đương nhiệm Thượng Thanh Tông Tông Chủ, cũng là phía thế giới này đại danh đỉnh đỉnh nữ Tông Nương Nương, Diệp Thiên Lam. Hộ tống Diệp Thiên Lam cùng mà đến còn có nàng đệ tử thân truyền. Cũng là Thượng Thanh Tông nội môn tiểu trưởng chứ có thiên đạo chiếu mệnh vân đoạn. Ngoài ra, còn có một vị xem ra khá là già nua bà lão. Tông chủ, làm khó liền nhân nàng là Xích Tiêu Quân Vương em gái chúng ta an vị coi mặc kệ sao. Lôi Trạch chờ người chắp tay mà nói. Buồn cung khi nào đã nói ngồi xem mặc kệ. Diệp Thiên Lam không có xem, chỉ là nói một câu hời hợt, sau khi cũng không còn mở miệng. Mà là nhìn chăm chú bao phủ ở màu máu trong cột ánh sáng Tiểu Cẩn Nhi. Diệp Thiên Lam biết kim cổ thời đại phía thế giới này tất nhiên sẽ có thai tinh dáng thế. Đúng thế. Nàng biết. Làm hơn 20 năm trước thiên mệnh giáng lâm thời điểm, làm chân mệnh xuất hiện, làm ứng kiếp chi nhân nối gót xuất thế, nàng liền biết không lâu sau đó thai tinh sẽ dáng thế. Nhân quả là thủ hằng, thiên đạo vận thế cũng không ngoại lệ, có ứng vận chi nhân, thì có ứng kiếp chi nhân. có ứng kiếp chi nhân, thì có thai tinh cấp tinh khó tinh dáng thế. Chỉ là nàng không nghĩ tới thai tinh sẽ nhanh như thế dáng lầm, càng không nghĩ đến cái này thai tinh càng sẽ là một cái ngây thơ vô tả tiểu cô nương. Những năm này, nàng tuy rằng vẫn luôn ở Thượng Thanh Tháp bế quan, nhưng cũng không có nghĩa là không biết Thượng Thanh Tông sự tình. Ngược lại, Thượng Thanh Tông tất cả mọi chuyện nàng đều biết thanh thanh sở sở, tự nhiên cũng biết hơn 20 năm trước Tô Họa đem Tiểu Cẩn Nhi đưa đến Thượng Thanh Tông. Hơn nữa nàng cũng vẫn trong bóng tối quan tâm em gái nhỏ, không vì những thứ khác, chỉ vì em gái nhỏ nói Cổ Thanh Phong là đại ca của nàng ca, chỉ là quan tâm sau khi Diệp Thiên Lam mới biết. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Em gái nhỏ tồn tại cũng không chỉ là Cổ Thanh Phong em gái, nàng đến cùng là ra sao tồn tại, Diệp Thiên Lam cho đến hiện tại cũng không rõ ràng. Chương 1283, Thiên Hạ Nguy Cơ, Mây Nổi Bốn Phía. Trong cột ánh sáng màu máu, Tiểu Cẩn Nhi lại như một cái lạc đường tiểu cô nương như thế, cô độc bất lực, khủng hoảng vừa sợ, nàng cũng không để ý tới bất luận người nào, mà là ngửa đầu nhìn trong bầu trời đêm cùng màu máu cột sáng liên kết này lượt màu máu trăng tròn. Dù gì nói, vì sao lại như vậy? Cẩn Nhi chỉ là hy vọng các ngươi có thể buông tha đại ca ca. Các ngươi tại sao nhất định phải như vậy? Ta không muốn thương tổn bất luận người nào, cũng sẽ không làm thương tổn bất luận người nào. Ta không nghĩ tới. Van cầu các ngươi không nên như vậy. Không có ai biết Tiểu Cẩn Nhi ở nói chuyện với người nào, nàng giống như đang lẩm bẩm lầu bầu. Nhìn trong cột ánh sáng màu máu điềm đạm đáng yêu Tiểu Cẩn Nhi, nữ tông Diệp Thiên Lam nghẹn giọng hỏi. Người thấy thế nào? Nữ tông nương nương là ở nói chuyện với người nào? Mọi người nghi hoặc. Cho đến làm mọi người phát hiện làm trong không gian một vị bề ngoài xấu xí nam tử thời gian, bọn họ mới phản ứng được. Nam tử này xem ra bình thường, khắp toàn thân vừa không có mặc cho tu vi thế nào, cũng không có bất kỳ tạo hóa, dung mạo càng là không thể nói là anh tuấn, còn khí chất, tựa hồ cũng không có cái gì khí chất cao quý. Tất cả hết thảy đều làm cho người ta một loại rất phổ thông cảm giác, phổ thông lại như một chén nước sôi như thế, không có bất kỳ tia chớp chỗ đặc thù. Bất quá. Phía sau hắn hơn 10 người kia cùng hắn so ra, vậy thì rất là không giống, từng cái đều là cao thâm khó dò luân hồi chuyển thế người không nói, trên người toát ra chọc tức càng là một cái so với một cái khủng bố, mà lại những này trên thân thể người chọc tức, không chỉ có riêng là đơn giản luân hồi chọc tức. Ngoài ra, còn có tội ác chi tức, còn có yêu ma chi tức, còn có thiên mệnh chi tức vân vân. Những người khác hay là không thấy được, thế nhưng chân đỉnh, chân dương nhưng là biết thân phận của những người này đều là đáng sợ đến cực điểm, hoặc là thượng cổ thời đại ma đầu, hoặc là yêu vương, trên người đều gánh thẩm phán lưu lại tội ác vết tích. Nhìn trung thượng thanh tông, không. Mặc dù là phía thế giới này, có thể làm cho những này kiếp trước ma đầu yêu vương như thiên lôi sai đầu đánh đó duy có một người, chính là ngủ đông ở Thượng Thanh Tông nội môn đại trưởng chữ Tần Ương. Tần Ương rốt cuộc là vật gì? Không có ai biết. Chân Đình không biết. Chân Dương càng thêm không biết. Vị này đại trưởng chữ lại có cái gì bản lãnh thông thiên, bọn họ cũng không biết. Nhưng có một chút bọn họ cũng đều biết rất rõ ràng, vậy thì là đại trưởng chữ Tần Ương tồn tại không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Lại càng không là bọn họ có thể trêu tới, những thứ không nói, chỉ cần là phía sau hắn những ma đầu này yêu vương, mỗi một vị linh đi ra đều là hoành hành thiên hạ chủ nhân. Như vậy, làm sao dám chọc? Tần Ương vẫn chưa đúng lúc đáp lại nữ tông mẹ mẹ, hắn chắp tay đứng lặng ở giữa trời, vi khẽ cho mày, nhìn chăm chú trong cột ánh sáng màu máu Tiểu Cẩn Nhi, một đôi bình tĩnh trong con người, xét qua một vẻ dị dạng, giống như cũng khá là nghi hoặc, quá hồi lâu chốc lát. Hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm này một lượt huyết nguyệt, lắc đầu một cái, chỉ là nhẹ nhàng trở về hai chữ, không biết. Cùng nữ tông nương nương như thế. Từ lúc Tiểu Cẩn Nhi đến Thượng Thanh Tông sau khi, Tần Ương cũng vẫn ở lưu ý. Cũng không phải bởi vì Tô Họa Tiên Tử là em gái nhỏ tỷ tỷ, cũng không phải là bởi vì Xích Tiêu Quân Vương là em gái nhỏ ca ca. Mà là bởi vì Tiểu Cẩn Nhi tồn tại, khiến cho Tần Ương nhìn không thấu. Vì vậy mới vẫn trong bóng tối lưu ý. Chỉ là, Tần Ương làm thế nào cũng không nghĩ tới, Tiểu Cẩn Nhi sẽ là kim cổ dáng thế thai tinh. Hơn nữa thai tinh rất đột ngột liền dáng thế. Lúc trước hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu. Đến tột cùng là tình huống thế nào, Tần Ương một chốc cũng suy đoán không ra. Theo thời gian từ từ trôi qua, trong thiên hạ các đại tông môn đại lão cũng đều lần lượt tới rồi, trong lúc nhất thời Thượng Thanh Tông bốn phía người đông như mắc gửi, phóng tầm mắt nhìn tới đâu đâu cũng có người, hơn nữa như trước có lượng lớn nhân mã từ bốn phương tám hướng chính chạy tới, dù sao cũng là thai tinh giáng thế, liên quan đến thiên hạ muôn dân an nguy, cũng không ai dám thất lễ, kể cả những kia bế quan lánh đời lao tiền bối cũng đều phá quan mà ra, dồn dập chạy tới. Không ngừng bọn họ, tiên triều người cũng đều ngay đầu tiên chạy tới. Hơn nữa lục tục đến rồi rất nhiều tiên nhân, có tới hàng ngàn hàng vạn, vừa có chân tiên, cũng có thượng tiên, bất quá nhất là đáng chú ý vẫn là tiên triều mấy vị kim tiên trưởng lão. Kim tiên, đây chính là so với La Thiên thượng tiên còn muốn cao quý tồn tại. Dù cho là đem La Thiên tiên cảnh tu luyện đến đại viên mãn La Thiên thượng tiên ở kim tiên trước mặt cũng đều không đáng nhắc tới. Bởi vì tu luyện tới kim tiên cảnh giới này, tiên thể hầu như đã có thể xương tụng thiên truy bách luyện kim cương bất hoại, chỉ cần là tiên thể sức mạnh liền đủ để lệnh La Thiên thượng tiên hít khói, càng thêm đáng sợ chính là, kim tiên cảnh giới tiên linh đã là bất tử, nói cách khác, tu luyện tới kim tiên, liền có thể vĩnh sinh, chỉ cần không có gặp phải đáng sợ hạo kiếp, trong tình huống bình thường là sẽ không chết. Lần này cầm đầu mấy vị tiên triều kim tiên trưởng lão bên trong, có một người mọi người đều biết. Họ Tuân, tên Đạo Lâm, là chính là tiên gia tộc Tuân gia gia chủ, cũng là phía thế giới này danh tiếng vô cùng tốt một vị lao tiền bối, uy vọng cao, từng ở thượng cổ thời đại cùng Thượng Thanh Tông chân giác lao gia tử hợp xưng vì là thế giới song giả, nhân vì là bọn họ đều là chân chính vì dân vì nước, đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối, hào nói không khuyết đại, nếu là không có Tuân Đạo Lâm ở thượng cổ thời đại lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên can. Sợ là năm đó người tu hành thắng ngày càng thêm khổ sở, cũng là Tuân Đạo Lâm khổ sở khuyên bảo, mới lệnh năm đó rất nhiều người tu hành có thể ở tài nguyên thiếu thốn thượng cổ thời kỳ cuối tiếp tục sinh sống. Hạo nhiên Tuân gia tuy là tiên gia tộc, cũng vẫn trung thành với tiên triều, nhưng hạo nhiên Tuân gia chưa bao giờ giống cái khác tiên gia tộc như thế hoành hành bá đạo, ngược lại, vẫn kiên trì chính nghĩa hai chữ, mà hạo nhiên Tuân gia có thể một đường tiếp tục kiên trì. Này hoàn toàn quy công cho có Tuân Đạo Lâm như vậy một thân hạo nhiên trinh khí gia chủ. Đến trình diện bên trong, Tuân Đạo Lâm lập tức hỏi dò tình huống, mà Chân Đình đem tình huống đại thể nói một lần. Vào lúc này, các đại tông môn đại lão đều cảm thấy phải làm lập tức chém giết hai tinh tiểu cần nhi, tiên triều trưởng lão cũng đều là cho là như thế, bao quát Tuân Đạo Lâm cũng là như thế. Hắn thời gian tu luyện lâu dài, ở phía thế giới này bối phận cực cao, đừng nói các đại tông môn đại lão. Dù cho là Chân Đình, Chân Dương như vậy tu luyện vạn năm lâu dài lao ra hỏa thấy hắn cũng đến hô một tiếng tiền bối. Sống được lâu dài, tự nhiên cũng là trải qua nhiều lắm, hắn tự nhiên cũng so với bất luận người nào đều biết thai tinh dáng thế ý vị như thế nào. Chỉ có điều, làm Chân Dương nhắc tới Tiểu Cẩn Nhi đại ca ca là Cổ Thanh Phong thời điểm, Tuân Đạo Lâm tại chỗ sửng sốt, làm Chân Dương còn nói Cổ Thanh Phong vô cùng thương Tiểu Cẩn Nhi thời điểm. Vốn là quyết định động thủ Tuân Đạo Lâm cũng lập tức đem ý nghĩ này từ bỏ. Hắn nhận thức Cổ Thanh Phong. Không những nhận thức, giao tình của hai người còn rất tốt. Mà lại, hắn còn vẫn thưởng thức Cổ Thanh Phong. Vì lẽ đó, năm đó tiên triều trắng trận vây quét Cổ Thanh Phong thời điểm, Tuân Đạo Lâm vẫn luôn là cật lực ngăn cản. Năm đó vì trợ giúp Cổ Thanh Phong, không chỉ có cùng tiên triều cắt đứt, hầu như còn kém điểm bị tiên triều giết cả gia tộc người. Hắn đối với Cổ Thanh Phong là có ân, chính là bởi vì có ân, vì lẽ đó, năm đó, Cổ Thanh Phong giết vào tiên triều thời điểm, cũng mới xem ở trên mặt của hắn, không có đối với tiên triều đuổi tận giết tuyệt. Chương 1282, tranh đấu đối lập. Nhiên, để Tuân Đạo Lâm bỏ đi ý động thủ nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì hắn thưởng thức Xích Tiêu Quân Vương, cũng không phải là bởi vì hắn đối với Xích Tiêu Quân Vương có ân. Lại càng không là năm đó quân vương đối với hắn có nghĩa, mà là bởi vì hắn nhận thức quân vương, cũng hiểu rõ quân vương, càng thêm rõ ràng Xích Tiêu quân vương là cái gì tính cách, cái gì tính khí, lại là hạ người gì. Đạo Lâm tiền bối, Cổ tiểu tử là cái gì tính khí, tin tưởng ngươi cũng biết, Tiểu Cẩn Nhi có phải là thai tinh, lại có thể hay không hạ xuống thai nạn, tạm thời vẫn là một tần số, nếu là hôm nay các ngươi nhóm giết Tiểu Cẩn Nhi, tương lai Cổ tiểu tử biết rồi chuyện này. Ngươi cảm thấy hắn sẽ giảng hòa sao? Chân Dương tiểu tiên câu nói này, càng làm cho Tuân Đạo Lâm trong lòng hơi hồi hộp một chút, sâu sắc liếc mắt nhìn Chân Dương, gật gù, lấy này đến biểu đạt cảm ơn. Đúng thế. Lòng biết ơn. Hắn giác đến mình vừa nãy thực sự là quá sông lên chuyển động, nếu là động thủ thật giết Tiểu Cẩn Nhi, Xích Tiêu quân vương một khi biết việc này, đến thời điểm liền không phải một cái giảng hòa không giảng hòa vấn đề, cũng không phải tai nạn không tai nạn vấn đề, mà là cái gì, Tuân Đạo Lâm không biết, nhưng ở trong lòng, hắn tình nguyện để thai tinh mang đến tai nạn giáng lâm, cũng không muốn để cho Xích Tiêu quân vương mang đến tai nạn giáng lâm. Chính như Chân Dương nói như vậy, thai tinh mang đến tai nạn, tối đa chỉ là tai nạn, mà Xích Tiêu quân vương mang đến tai nạn, tuyệt đối không chỉ là tai nạn đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Tuân Đạo Lâm cũng do dự, không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ là hắn này một do dự, thiên hạ các đại tông môn lập tức bắt đầu nghị luận. Có người tán thành, có người phản đối. Tán thành người cũng đều cảm thấy Chân Dương nói mà nói không vô đạo quan tâm. Nếu là mười mấy năm trước, Xích Tiêu quân vương chưa từng xuất hiện, mọi người ai cũng sẽ không thật đang sợ hãi. Có thể một mực mười mấy năm trước, ngày xưa bá chủ Xích Tiêu quân vương liền thật sự xuất hiện, không chỉ xuất hiện, hơn nữa tất cả mọi người đều xem thanh thanh sở sở, hàng ngàn hàng vạn người liên thủ đều không thể lay động mảy may, càng thêm đáng sợ chính là, hắn còn thân thủ giết một vị kim cổ thiên mệnh, đáng sợ nhất chính là, mọi người đều biết chém giết thiên mệnh, tất nhiên sẽ gặp đến thiên khiển, nhưng là cùng ngày, thiên uy tuy rằng giáng lâm, nhưng cũng chỉ là giáng lâm, cũng không có hạ xuống bất kỳ thiên khiển. Liên ông trời cũng không dám thu thập người, ai có thể tưởng tượng đi ra hắn đến cùng đáng sợ dường nào. Đương nhiên, người phản đối cũng không tin những này, ngày đó Xích Tiêu quân vương tuy rằng không có gặp phải thiên khiển, cũng không có nghĩa là sau đó không sẽ gặp đến thiên khiển. Xích Tiêu quân vương ở Thượng Thanh Tông biến mất sau khi liền cũng không có xuất hiện nữa, này đều hơn 10 năm, vẫn luôn là như vậy, cũng không có thiếu người cho rằng, khả năng Xích Tiêu quân vương thật sự gặp phải thiên khiển, từ lâu chết hết. Mọi người đều cho rằng, thiên làm bậy còn có thể thứ tự mình làm bậy thì không thể sống được. Có nói là thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai. Rất nhiều người đều tin chắc, Xích Tiêu quân vương chém giết trước mặt mọi người kim cổ thiên mệnh, tuyệt đối là tự làm bậy, thương thiên cũng tất nhiên sẽ không tha thứ hắn. Lúc này, Đại Thừa Tông Tông chủ Kim Thiền Tử đứng ra nghĩa chính ngôn từ nói ra, tạm thời không nói chuyện Xích Tiêu quân vương có hay không đã gặp phải thiên khiển, coi như không có gặp phải thiên khiển, như trước còn sống sót, thì lại làm sao, làm khó chúng ta liền đừng sợ hắn. Lạnh rên một tiếng, Kim Thiền Tử tiếp tục nói ra, Đạo Lâm Kim Tiên, ngươi không nên quên, hiện tại chúng ta phía thế giới này nhưng là ra một vị lãnh tụ, là chính là Thái Cực Nhân Kiệt thế giới lãnh tụ, Thái Cực Nhân Kiệt, càng là tương lai chúa tể chúng sinh nhân đạo chi vương. Thuần Dương Tông Tông chủ cũng theo nói ra, không sai, này Xích Tiêu quân vương lợi hại đến đâu tối đa cũng chỉ là một người mà thôi, chỉ cần là người, phải tuân thủ nghiêm ngặt nhân đạo, hắn Xích Tiêu quân vương lợi hại đến đâu, khó cũng vẫn có thể lợi hại quá bây giờ thế giới lãnh tụ Thái Cực Nhân Kiệt, tương lai chúa tể chúng sinh nhân đạo chi vương. Thực sự là chuyện cười. Tiếp theo Thiên Tinh Tông Tông chủ cũng theo đứng ra, chắp tay mà nói, chúng ta tin chắc Thái Cực Nhân Kiệt Thượng Quan Dự tất nhiên sẽ vì thiên hạ muôn dân làm chủ, nếu như thế, chúng ta tự nhiên cũng không cần e ngại này Cổ Thiên Lang. Xác thực, nếu là chỉ vì chúng ta e ngại Cổ Thiên Lang, liền bỏ mặc thai tinh mà ngồi xem mặc kệ, vậy ta vai lứa người tu hành cũng quá không cốt khí đi. Đạo Lâm Kim Tiên, chúng ta vẫn luôn rất tôn kính ngài, ngài cũng vẫn là chúng ta tiền bối, nói những câu nói này lại càng không là nhằm vào ngươi nghi vấn ngài. Chỉ là hy vọng tiền bối không nên đợi tin một ít người lời gièm pha, do đó làm lỡ đại sự, nếu là không lập tức chém giết này thai tinh, một khi phát sinh tai nạn, nguy cơ đến thiên hạ này muôn dân lê dân, chúng ta ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này à. Lời gièm pha. Chân Dương Tiểu Tiên tại chỗ liền phát hỏa, tức giận đối nói, các ngươi này quần tên khốn kiếp thực sự là được rồi vết sẹo đã quên đau, hơn 10 năm trước cổ tiểu tử không đem các ngươi mỗi một người đều đồ. Các ngươi hắn mẹ đều cho rằng hắn không dám vẫn là làm sao. Tiểu tử kia hắn mẹ liền kim cổ thiên mệnh cũng dám giết, thiên hạ này còn có cái gì chuyện hắn không dám làm. Nói cho các ngươi những này tên khốn kiếp, hôm nay các ngươi nhóm nếu là thật sự đem Tiểu Cẩn Nhi cho giết, vậy thì đàng hoàng trở lại chuẩn bị hậu thế đi. Đến thời điểm ai hắn mẹ cũng cứu không được các ngươi. Hừ! Đại Thừa Tông Tông chủ Kim Thiền Tử khinh thường nói, ta thừa nhận cổ thiên lang bản lĩnh mạnh mẽ. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, có thể cũng không có nghĩa là hắn là có thể ở phía thế giới này một tay giả thiên, trước đây hay là có thể, nhưng hiện tại chúng ta có kim cổ thế giới lãnh tụ Thái Cực Nhân Kiệt, tương lai chúa tể chúng sinh nhân đạo chi chủ, hắn cổ thiên lang mặc dù bản lĩnh thông thiên, ở Thái Cực Nhân Kiệt trước mặt cũng chỉ có quỳ xuống phân nhi. Ta phi. Chân Dương Tiểu Tiên mạnh mẽ hướng Kim Thiền Tử trên mặt phun một bãi nước miếng, quát lên, thế giới lãnh tụ Thái Cực Nhân Kiệt. Trả lại hắn mẹ tương lai chúa tể chúng sinh nhân đạo chi chủ. Ai phong? Người tiểu tử phong sao? Ngươi đi cầm họ thượng quan tiểu tử kia kêu đến, ngươi hỏi một chút hắn có dám hay không tự xưng chúa tể chúng sinh nhân đạo chi chủ. Đơn giản là một cái Thái Cực Nhân Kiệt mà thôi, khoảng cách chúa tể chúng sinh nhân đạo chi chủ trả lại hắn mẹ kém 108.000 dặm đây. Khỏi nói tiểu tử kia hiện tại còn không phải cái gì nhân đạo chi chủ, hắn chính là thật sự vấn đỉnh nhân đạo chi chủ, ngươi cho rằng cổ tiểu tử chỉ sợ hắn à? Cổ tiểu tử giết kim cổ thiên mệnh, ông trời cũng không dám thả cái dám, hắn cái Thái Cực Nhân Kiệt là cái quái gì? Kim Thiền Tử sờ sờ mặt trên nước bọt, tức giận nổi trận lôi đình, chỉ vào Chân Dương, gằn từng chữ một, Chân Dương tiểu nhị, ngươi khinh người quá đáng. Lao tử hôm nay cái liền bắt nạt ngươi, làm sao? Không phục, chúng ta luyện một chút. Chân Dương là xương tên nhi tính tình nóng nảy, hắn nói liên tục, liền thật sự dám trước mặt người trong thiên hạ cùng Kim Thiền Tử động thủ, tốt ở bên cạnh Chân Đình còn có Tuân Đạo Lâm đứng ra, lúc này mới ngăn lại. Lúc này, trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện các loại thải hồng. Thải hồng tỏa ra, đầy trời tất cả đều là. Nay đầy trời thải hồng cùng bầu trời đêm bên trên giường như huyết hải giống như mây đen đụng vào nhau, phát sinh bùm bùm tiếng vang. Thải hồng là thần thánh thải hồng, cũng là thánh khiết thải hồng, dường như thiên hàng tường thụy. Mà huyết hải là tà ác huyết hải, cũng là khủng bố huyết hải, dường như thiên tướng tai nạn. Hai người đụng vào nhau, liền như xung khắc như nước với lửa giống như, làm cho bầu trời đêm bên trên liên tục nổ tung, nổ không gian đều ở run rẩy không ngừng. Nhìn tình cảnh này, mọi người cũng không có cảm thấy kinh ngạc, cũng không có cảm thấy sợ sệt, thậm chí ngay cả một vẻ lo âu đều không có. Không những như vậy, ngược lại mỗi một người đều vô cùng hưng phấn, kích động, có thậm chí quỳ lệ trên đất, nhân vì là bọn họ cũng đều biết, thiên hàng tường thụy, tất là nhân kiệt giáng lâm. Chương 1283, Long Phượng hiện tường, nhân kiệt giáng lâm. Ở này đầy trời tường thụy thải hồng, giống như âm dương ở biến hóa, khiến ánh sáng ám ở đàn sen, lại giống như nhật nguyệt đang giao hòa. Rộng rãi, long ngâm tiếng phượng hót nổ vang ra đến. Một cái to lớn quang long rít gào mà ra, phảng phất ở bên trong cầu vồng ngao du, khẩn đón lấy, một con to lớn ánh sáng phượng phảng phất ở liệt hỏa bên trong thai hóa mà ra, ở bên trong cầu vồng bay lượn. Tùy theo, một đạo thánh khiết ngân cổ sáng màu trắng ngưng tụ mà ra, quang long cùng ánh sáng phượng quay chung quanh cổ sáng xoay quanh mà trên. Sau đó, một người ở ngân cổ sáng màu trắng bên trong chân đạp thất thải tường vân tổng thiên mà hàng. Người này thân hình thon dài, khí vũ hiên ngang. Một đôi con mắt, mắt trái như nhật, mắt phải giống như nguyệt, thân mang một bộ thánh khiết áo bào trắng, quả thực là phong thần tuấn tú, ôn văn nhị nhã khí chất, khác nào gió xuân mười dặm. Hắn liền như vậy chân đạp thất thải tường vân ở Long Phượng hiện tường thủ hộ dưới ở thánh khiết cổ sáng bên trong từ trên trời giáng xuống, thần thánh khác nào chân mệnh thiên tử, cũng như từ trên trời giáng xuống thần linh giống như vậy, làm người ta nhìn mà than thở, càng làm cho người ta lòng sinh cung bái. Người này chính là được khen là thế giới lãnh tụ, nắm giữ Long Phượng thủ hộ Thái Cực Nhân Kiệt Thượng Quan Dự. Thượng Quan Dự giáng lâm, các đại tông môn đại lao cùng với tụ tập ở Thượng Thanh Tông trong ngoài, toàn bộ vị ương đại vực người tu hành, phần lớn đều quỳ lệ trên đất lấy này đến cung nên Thượng Quan Dự giáng lâm. Thái Cực Nhân Kiệt, Long Phượng hiện tường, hành y y tế thế, đi dạo giảng đạo, vì dân vì nước. Cho đến ngày nay, Thượng Quan Dự ở phía thế giới này, mặc kệ là nổi tiếng vẫn là sức ảnh hưởng đều có thể nói số một, không người có thể cùng cái đó sánh vai, cựu thiên huyền nữ Tô Họa không thể, dù cho là thượng cổ thời đại Quát Tháo Phong Vân bá chủ Xích Tiêu Quân Vương cũng không được, bằng này, Thượng Quan Dự tuyệt đối là phía thế giới này kim cổ thời đại hoàn toàn xứng đáng nhân vật nổi tiếng, không có một trong. Chư vị không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Thượng Quan Dự giáng lâm sau khi phất tay, ánh sáng khác nào chòm sao hóng ánh giống như lấp lóe ra, quỳ lệ trên đất mọi người lại như bị một luồng thanh phong nâng lên đến như thế. Thượng quan công tử, ngài tới thật đúng lúc, xin mời nhất định phải vì chúng ta thiên hạ muôn dân giữ gìn lẽ phải mới đúng đấy. Đúng đấy. Thượng quan công tử, hai tinh rằng thế, nhất định phải lập tức diệt trừ, nếu không hậu hoạn vô cùng à. Các đại tông môn đại lao tâm tình kích động thỉnh cầu Thượng Quan Dự đứng ra chém giết thai tinh. Thượng Quan Dự đứng lặng ở thất thải tường vân bên trên, tay nắm một thanh ánh sáng ám đan sen hôn nguyên phiến, hơi ở trước người vỗ, một đôi thâm thúy lại sáng sủa con ngươi nhìn chăm chú trong cột ánh sáng màu máu Tiểu Cẩn Nhi, vẻ mặt bên trong giống như cảm thấy bất ngờ. Lao phu bái kiến Thượng Quan công tử. Tuân Đạo Lâm tuy rằng ở phía thế giới này là đức cao vọng trọng tiền bối, lại là tiên triều kìm tiên trưởng lão, thế nhưng đối mặt Thượng Quan Dự, hắn cũng đến khách khí hô một tiếng Thượng Quan công tử. Dù sao Thượng Quan Dự là chính là trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt, mặc kệ tương lai có thể không vấn đỉnh nhân vương vị trí, có thể không trở thành chúa tể chúng sinh nhân đạo chi chủ, hắn cũng không dám có bất kỳ thất lễ, bởi vì hắn biết rõ, trên thừa chân mệnh bốn chữ này, so với kim, cổ thiên mệnh còn muốn cao quý. Đạo Lâm tiền bối quá khách khí, gọi tên ta chính là. Thượng Quan Dự từ trước đến giờ đều là ôn văn nhị nhã quân tử khiêm tốn, cho tới Đại La Kim Tiên. Cho tới bé nhỏ không đáng kể vừa vặn trúc cơ tu sĩ, hắn vẫn luôn là bình đẳng đối xử, chưa bao giờ ở trước mặt bất kỳ người nào bãi quá thái cực nhân kiệt cái giá, mọi người sở dĩ đem hắn coi là thế giới lãnh tụ, cái này cũng là tối một trong nguyên nhân trọng yếu. Thượng Quan công tử, tiểu cô nương này thân phận không hề tầm thường, mong rằng công tử cân nhắc sau đó làm. Nói như thế nào? Tiểu cô nương không chỉ có là họa tiên tử sủng ái em gái, đồng thời cũng là Xích Tiêu quân vương càng sủng ái em gái. Ồ! Nghe nói họa tiên tử cùng Xích Tiêu quân vương thời điểm, Thượng Quan Dự hơi có nghi hoặc, nhưng cũng chỉ là nghi hoặc, ngoại trừ nghi hoặc ở ngoài, cũng không có quá nhiều tâm tình sắc thái, nhìn trong cột ánh sáng màu máu Tiểu Cẩn Nhi, cười nhạt nói, có thể có được họa tiên tử cùng đại danh đỉnh đỉnh Xích Tiêu quân vương sủng ái, xem ra tiểu cô nương này cũng thật là không hề tầm thường à. Sau đó, Tuân Đạo Lâm đem mình lo âu trong lòng nói ra, nói, mặc kệ là họa tiên tử vẫn là Xích Tiêu quân vương, hai người tồn tại đều không phải lão phu có khả năng tưởng tượng, nếu là ở hai người không biết chuyện tình huống dưới, chúng ta tự ý làm chủ đem tiểu cô nương chém giết, sợ là sẽ phải gây nên không cần thiết hiểu lầm, vì lẽ đó, lão phu cảm thấy chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ càng cho thỏa đáng, không biết Thượng Quan công tử ý như thế nào. Đạo Lâm tiền bối, ngài mới vừa nói lo lắng gây nên hiểu lầm, không biết cái này hiểu lầm chỉ chính là cái gì? Cái này, Tuân Đạo Lâm có chút chần chờ, bởi vì hắn không biết Thượng Quan Dự đến cùng là thật không biết, vẫn giả bộ không biết. Thượng Quan công tử, vẫn là ta tới nói đi. Thấy Tuân Đạo Lâm trầm mặc, Đại Thừa Tông Tông chủ Kim Thiền Tử, đứng ra nói ra, Đạo Lâm tiền bối lo lắng chúng ta hôm nay đem tiểu nha đầu này chém giết, hắn nhật này cổ thiên lang sẽ tìm chúng ta phiền phức. Tại hạ đã sớm nói với Đạo Lâm tiền bối, chỉ cần có Thượng Quan công tử ở, mượn hắn cổ thiên lang ba cái lá gan, hắn cũng không dám như thế nào. Ha ha, thì ra là như vậy. Thượng Quan Dự hơi cười nhạt, nói, tiểu cô nương cố nhiên xem ra điềm đạm đáng yêu, nhưng nàng dù sao cũng là dáng thế thai tinh, chắc chắn vì thiên hạ mang đến tai nạn, vì lẽ đó, liền coi như chúng ta không nghĩ, nhưng cũng không thể không đem xóa bỏ, ta Thượng Quan Dự nếu trên thừa chân mệnh. Là vì là thái cực nhân kiệt, liền có thủ hộ một thế giới nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm này, nếu không, trên xin lỗi thương thiên ban tặng chân mệnh, dưới xin lỗi ủng hộ ta Lê Minh Bách Tính. Dừng một chút, lại nói, họa tiên tử thân là cửu thiên huyền nữ, lại vì là cửu thiên sứ giả, ta nghĩ dù cho nàng hôm nay cũng ở nơi đây, tất nhiên cũng sẽ không ngăn lại, còn Xích Tiêu quân vương cổ thiên lang, ha ha. Nếu là ngày sau hắn vì thế mà nổi trận lôi đình, để hắn tìm đến ta Thượng Quan Dự chính là. Thượng Quan Dự lời nói này xuống, nhất thời gây nên một trận nóng nảy tiếng hoan hô, các đại tông môn người tu hành đều là kích động hưng phấn hoan hô lên, hô lớn Thượng Quan Dự đại danh. Tuân Đạo Lâm vốn là còn muốn nói điều gì, chỉ là cứng mở miệng lại bị Thượng Quan Dự cắt ngang. Đạo Lâm trước nhưng hãy yên tâm, ta nói rồi nếu là hôm nay chém giết này thái tinh sẽ khiến cho phiền phải gì, họa tiên tử cũng được, Xích Tiêu quân vương cũng được, vẫn là cái khác. Tất cả trách nhiệm đều do ta Thượng Quan Dự một người chịu trách nhiệm. Thượng Quan Dự lời này nghe tới đại nghĩa lâm nhiên, nhưng này đại nghĩa lâm nhiên bên trong, cũng ẩn chứa thuộc về hắn này trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt độc nhất vô nhị kiêu ngạo. Câu nói này càng là rõ rõ ràng ràng tất cả mọi người. Hắn Thượng Quan Dự cũng không sợ cửu thiên huyền nữ họa tiên tử, cũng không sợ thần bí khó lường đi ngược lên trời Xích Tiêu quân vương cổ thiên lang. Đương nhiên, hắn cũng có nói lời này tư cách. Nhưng cũng chỉ là tư cách mà thôi, cũng không có nghĩa là hắn thì có nói lời này bản lĩnh. Chí ít, xa xa yên lặng quan sát đại trưởng chữ Tần Lương cũng không cho là thượng quan dự có coi rẻ Xích Tiêu quân vương bản lĩnh. Không chỉ có hắn không cho là, nữ tông nương nương Diệp Thiên Lam cũng không cho là. Không giống chính là, đại trưởng chữ Tần Lương tiếp tục trầm mặc, mà nữ tông nương nương Diệp Thiên Lam vào lúc này đột nhiên nói một câu, thượng quan công tử hào ngôn làm người kính nghệ, nhưng chỉ sợ chém giết tiểu Cẩn Nhi trách nhiệm này, ngươi không gánh nổi. Chương 1284, Bá Vương Giáng Lâm. Ồ! Thượng quan dự xoay người, một đôi phảng phất nhật nguyệt giống như hai con mắt nhìn chăm chú Diệp Thiên Lam, giống như phải đem Diệp Thiên Lam nhìn thấu giống như vậy, mà Diệp Thiên Lam đứng lặng ở giữa trời, biểu hiện bình thản, nhìn thẳng hắn. Sau một chốc sau khi, thượng quan dự mở miệng nói rằng, không biết nữ tông nương nương sao lại nói lời ấy. Diệp Thiên Lam nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi trên thừa chân mệnh, là vì là thái cực nhân kiệt, chỉ cần vâng theo chân mệnh, làm tốt mình thái cực nhân kiệt chính là, căn bản không cần đến tập hợp cái này náo nhiệt. Náo nhiệt? Ha ha, thật không tiện nữ tông nương nương, hai tinh giáng thế, cũng không chỉ là náo nhiệt, mà là nguy cơ đến thiên hạ muôn dân đại sự, thân là thái cực nhân kiệt, ta lại có thể nào ngồi xem mặc kệ. Ngươi quản quá hơn nhiều, cũng quản quá rộng, thiên đạo vận thế, từ trước đến giờ thủ hàng, vừa có kim cổ ứng kiếp chi nhân, liền có kim cổ thai tinh người, không cần ngươi cái này chân mệnh nhân kiệt đến nhúng tay. Thật không? Đáng tiếc, ta vẫn chưa nhìn thấy kim cổ ứng kiếp chi nhân xuất hiện, mặc kệ là kim cổ chiếu mệnh vẫn là kim cổ thiên mệnh ứng kiếp chi nhân, ta một cái không thấy. Đó là bởi vì chuyện này, bọn họ không dám quản. Bọn họ không dám quản, cũng không có nghĩa là ta thượng quan dự không dám quản. Ta biết ngươi cũng dám quản, cũng biết ngươi có tư cách này quản, nhưng này không hẳn liền đại biểu ngươi có bản lĩnh này. Bản lĩnh? Ha ha! Thượng quan dự cho cười nói, nữ tông nương nương là đang lo lắng ta an nguy sao? Ta xác thực rất lo lắng ngươi an nguy. Không biết nữ tông nương nương có từng nghe qua một câu nói, chiếu mệnh không thể trái, thiên mệnh không đảo ngược, chân mệnh không thể diệt. Cũng chỉ là không thể diệt mà thôi, không thể diệt cũng không có nghĩa là diệt không được. Đặc biệt là ở trước mặt hắn, xưa nay sẽ không có tuyệt đối. Ha ha! Thượng quan dự vẫn luôn là như vậy ôn văn nhĩ nhã, tựa như một vị quân tử khiêm tốn, âm thanh cũng như gió xuân giống như bình thản, hời hợt nói ra, một cái cổ thiên lang thôi, ta thượng quan dự chính là trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt còn không đến mức sợ hắn một cái tội nhân. Hắn không chỉ là một cái tội nhân, đơn giản là một cái nguyên tội người, có thể như thế nào đây? Xem ra ngươi biết. Ta đương nhiên biết. Thượng quan dự nhìn nữ tông nương nương, khoe miệng xẹt qua một vệt ý cười, nói, ta không chỉ có biết hắn là nguyên tội người, hơn nữa còn biết trên người hắn có một cái nguyên bản thuộc về ta tạo hóa. Nghe đến đó, Diệp Thiên Lam hơi run run, sau đó hơi lắc đầu, giống như đang thở dài cái gì. Nàng cho rằng thượng quan dự chỉ là một cái thuần túy thái cực nhân kiệt, vì lẽ đó, nàng mới mở miệng khuyên bảo. Bởi vì nàng không muốn để cho một cái thái cực nhân kiệt chết ở cổ Thanh Phong trong tay. Như vậy sẽ chỉ là nguyên bản cục diện hỗn loạn trở nên càng thêm hỗn loạn. Dù sao thái cực nhân kiệt trên thừa chính là chân mệnh, chiếu mệnh, trên thừa đại đạo, thiên mệnh, trên thừa thiên đạo, mà chân mệnh, trên thừa nhưng là vận mệnh. Hiện ở cái này thiên địa ván cờ, tam thiên đại đạo đã nhập cục, cũng may vận mệnh vẫn không đếm xỉa đến. Diệp Thiên Lam không muốn thấy một cái chân mệnh người chết ở cổ Thanh Phong trong tay, do đó để không đếm xỉa đến vận mệnh cũng gia nhập cái này nhân quả ván cờ. Nàng cho rằng là như vậy. Cho đến nghe thấy Thượng quan dự nói cổ Thanh Phong trên người có một cái nguyên bản thuộc về hắn tạo hóa, Diệp Thiên Lam mới biết, Thượng quan dự cái này thái cực nhân kiệt cũng không thuần túy. Chỉ là có một chút nàng hiện tại không cách nào khẳng định, đến tột cùng là vận mệnh là muốn mượn thái cực nhân kiệt nhập cục. Vẫn là nói thượng quan dự cái này trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt sau lưng rất phức tạp, hay là nói hắn cái này thái cực nhân kiệt từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là một cái giả tạo, sau lưng có người muốn mượn thượng quan dự kéo vận mệnh nhập cục. Không biết. Diệp Thiên Lam cũng có chút mê hoặc. Nàng liếc mắt nhìn xa xa Tần Ương, Tần Ương vẫn yên lặng đứng lặng ở làm trong không gian, trả lời một câu, thật cũng giả đến giả cũng thật, thật thật giả giả, tình hình rối loạn đã bắt đầu rồi. Vận mệnh có thể hay không đã nhập cục? Tần Ương trầm tư chốc lát, nói, vận mệnh nhập cục khả năng không lớn, theo ta thấy, có người muốn mượn thượng quan dự kéo vận mệnh mạnh mẽ nhập cục. Diệp Thiên Lam gật gù, nàng cũng cảm thấy khả năng này lớn một chút. Chỉ là ai sẽ muốn kéo vận mệnh nhập cục đây? Thiên đạo? Không. Không có khả năng lắm. Thế cục bây giờ càng ổn, đối với thiên đạo càng có lợi. Nếu không, mười mấy năm trước, Cổ Thanh Phong chém giết trước mặt mọi người kim cổ thiên mệnh sau khi, thiên đạo cũng không sẽ chọn trầm mặc, bởi vì thiên đạo không muốn để cho thế cuộc trở nên hỗn loạn lên. Thế cuộc càng hỗn loạn, thiên đạo người bá chủ này liền càng nguy hiểm, liền càng khả năng bị cái khác đại đạo thừa lúc vắng mà vào. Ai tối hy vọng thế cuộc hỗn loạn đây? Đáp án rất khẳng định. Thiên đạo. Thiên đạo đối với đại đạo đứng đầu vị trí này vẫn mắt nhìn chằm chằm, kim cổ mở ra sau khi, càng là muốn thừa dịp thế cục hỗn loạn tranh cướp đại đạo đứng đầu, mà vì tranh cướp đại đạo đứng đầu, thiên đạo cũng vẫn ở sau lưng làm các loại hành động, nghĩ hết tất cả biện pháp lệnh thế cuộc trở nên hỗn loạn. Mười mấy năm trước, liền muốn lợi dụng một vị kim cổ thiên mệnh, để Cổ Thanh Phong cùng thiên đạo tranh đấu đối lập, do đó lệnh thế cuộc trở nên hỗn loạn. Làm khó nói thiên đạo đến chết không đổi, hiện tại lại muốn lợi dụng thượng quan dự cái này chân mệnh nhân kiệt, lại để Cổ Thanh Phong cùng vận mệnh tranh đấu. Do đó lệnh thế cuộc càng thêm hỗn loạn. Rất có khả năng này. Chỉ ít, lấy Diệp Thiên Lam đối với tiên đạo hiểu rõ, nàng cho rằng tiên đạo tuyệt đối làm được chuyện như vậy. Chỉ là có một chút nàng còn không nghĩ ra, một cái trên thửa chân mệnh nhân kiệt, sao liền như thế dễ như ăn cháo bị tiên đạo lợi dụng đây. Làm khó nói thượng quan dự không biết mình bị lợi dụng sao. Không. Thượng quan dự vừa vì là chân mệnh nhân kiệt, tuyệt đối là rồng trong loài người, mặc kệ là tư chất vẫn là ngộ tính đều là vô song, hắn không thể không biết tiên đạo là đang lợi dụng hắn, nhưng nếu là biết, vì sao vẫn như thế làm đây? Đồng nhiên, Diệp Thiên Lam nghĩ đến Cổ Thanh Phong trên người này một đạo chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái tạo hóa. Trên người hắn này một đạo chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, đủ khiến bất luận người nào lạc lối tâm trí, huống chi người này vẫn là trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt. Tân ương âm thanh truyền đến, Diệp Thiên Lam ai thán một tiếng, lắc đầu một cái, thật là bất đắc dĩ. Thoáng chốc, làm trong không gian một đạo quát chói tai nổ vang ra đến, chấn động dường như huyết hải mây đen quay cuồng lên, cũng chấn động đại tự nhiên đùng đùng vang vọng, càng là chấn động thế giới không gian phảng phất cũng vì đó run rẩy. Đều cho bản vương cút ngay. Này quát chói tai phảng phất kinh thiên động địa, càng là ẩn chứa mạnh mẽ mênh mông mà lại bá đạo uy thế, tụ tập ở Thượng Thanh Tông bên trong những kia người tu hành. Đều bị này một đạo quát chói tai thanh âm chấn động từ giữa trời bên trong rơi xuống, liền ngay cả những tiên nhân kia cũng đều bị chấn động đầu váng mắt hoa, dù chưa từ giữa trời rơi xuống, nhưng cũng không thể không thoái nhượng tránh né mũi nhọn. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết người đến là ai. Người này bọn họ cũng không ai dám chọc, ai cũng không trêu chọc nổi. Âm thanh hạ xuống, một đạo tiếng hổ gầm truyền đến, đinh tai nhức óc, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ ở trong hư không bay nhanh. Này quái vật khổng lồ phảng phất một ngọn núi cao, thật là uy mãnh, toàn thân xích trắng, cả người bạch quang lấp lóe, như hổ như sư, uy mãnh đến cực điểm, chạy trồm mà đến, chấn động đại địa đều đang run rẩy. Mà ở này hung mãnh sư hổ thú trên đầu, đứng một người, người này xem ra cũng không lớn, tựa như 18-19 tuổi, thân mang long bào, đầu đội kim quan, dung mạo lạnh lùng, người mặc vạn trượng kim quang, lại như nghị luận bá Nhật Bản, thật là uy vũ. Như khí thôn sơn hà, càng như uy chấn thiên địa. Nhìn thấy này hung mãnh sư hổ, đặc biệt là nhìn thấy này thân mang long bảo thiếu niên thời gian, các đại tông môn đại lão lại như nhìn thấy quỷ thần giống như vậy, từng cái sợ hãi đến sắc mặt kỳ biến, căn bản không dám thất lễ, trước tiên lùi về sau. Người tới không phải người khác, chính là nắm giữ kim cương bất hoại, lực lớn vô cùng thuần dương bá thể, lại có một đạo thượng cổ vương tọa thiên mệnh, kim cổ ba đạo tinh túc thiên mệnh. Được xưng thế giới tiểu bá vương Thạch Thiên. Chương 1285, mê một dạng tam đại cự đầu. Khá lắm. Lại tới nữa rồi một vị nhân vật hung ác. Vừa mới thượng quan dự xuất hiện giờ, đầy trời thải hồng, ở Long Phượng hiện tường thủ hộ đặt chân đạp thất thải tường vân tòng thiên mà hàng, như chân mệnh thiên tử, cũng như thần linh giáng thế. Mà hiện tại Thạch Thiên xuất hiện, người mặc vạn trượng kim quang, khác nào một vòng bá nhật từ từ bay lên, chiếu khắp đại địa. Dưới chân sư hổ dị thú nuốt mây nhà khói, thật là hung mãnh. Muốn nói tới Thạch Thiên không hổ là được xưng thế giới tiểu ba vương, một tiếng oai, khí sông lên thương khung, uy chấn sơn hà, càng là kinh thiên động địa, cho tới tụ tập ở vị ương đại vực người tu hành, đều là rơi xuống, thoát đi, né tránh, kể cả những kia đại viên mãn La Thiên Thượng Tiên, cùng với trải qua mười mấy cấp tán tiên cũng đều như thế. Thượng Thanh Tông bốn phía nguyên bản tụ tập lít nha lít nhít tiên nhân, mà vào giờ phút này nhưng chỉ còn dư lại rất ít mấy làn sóng người. Một làn sóng là lấy Thái Cực Nhân Kiệt Thượng Quan Dự cầm đầu hơn 10 người. Một làn sóng là lấy Tuân Đạo Lâm cầm đầu mấy vị tiên triều kim tiên trưởng lão. Mặt khác một làn sóng là lấy Nữ Tông Nương Nương Diệp Thiên Lam còn có tiểu trưởng chữ Vân Hoàn, cùng với một vị bà lão. Còn có một làn sóng là lấy đại trưởng chữ Tần Nương dẫn đầu hơn 10 vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Ngoài ra còn có hai nhóm người. Một làn sóng hơn 20 người, người cầm đầu phong độ phiên phiên, mặt như quan ngọc, khí chất âm nhu, hai con mắt u ám, trên mặt mang theo ý cười, hắn thân mang một bộ nhà táo bào màu xanh lam, lẳng lặng đứng ở nơi đó, làm cho người ta cảm giác lại như trong bầu trời đêm trăng tròn như thế, cứ việc ánh sáng rất ảm đạm, thế nhưng ai cũng không cách nào lơ là sự tồn tại của hắn. Trong sân các đại tông môn đại lão nhìn thấy này phong độ phiên phiên công tử trẻ tuổi, không không kinh ngạc, nhân vì là bọn họ cũng đều biết này khác nào Dạ Nguyệt giống như công tử không phải người khác, chính là trong truyền thuyết vị kia được xưng Thánh Long Chi Tử Tam Hoàng Tử. Nói tới Tam Hoàng Tử, tuyệt đối là kim cổ thời đại một vị thần bí truyền kỳ nhân. Trong đồn đãi, Tam Hoàng Tử lúc mới sinh ra, thất thải Thánh Long hiện thân thủ hộ, chính là sinh ra theo thời thế Thánh Long Chi Tử. Không chỉ có như vậy, nghe nói Tam Hoàng Tử trên người mệnh số, có tới 9 đạo, mà này 9 đạo mệnh số, đến tuột cùng là chiếu mệnh, vẫn là thiên mệnh, vẫn là chân mệnh, không người hiểu rõ. Nhưng mà, nhất làm cho lệnh người ta gọi là chính là, này tiên triều Tam Hoàng Tử, một ngày xây dựng căn cơ, ngày 9 lập chân thân, ngày 18 mở tử phủ, ngày 27 ngưng kim đan, 36 ngày tụ tập nguyên anh, 45 ngày mang thai nguyên thần, 54 ngày sinh đạo tâm, 63 nhật diễn pháp tướng, 72 ngày thành tựu địa tiên, 9981 nhật phi thăng thành tiên. Này chính là tiên triều Tam Hoàng Tử tiếng tăm lừng lẫy vang dội cổ kim 9981 nhật thành tiên, được xưng từ xưa tới nay thiên hạ số 1. Mặc kệ là kim cổ vẫn là thượng cổ, thậm chí viễn cổ, nếu nói là thành tiên tốc độ nhanh chóng, thuộc về này tiên triều Tam Hoàng Tử, đến giảm rất nhiều mọi người là cho là như thế. Thất thải Thánh Long thủ hộ, có 9 đạo mệnh số, cửu cửu thành tiên số 1. Tiên triều Tam Hoàng Tử tuyệt đối là tập vạn ngàn tạo hóa cùng kiêm bất thế kỳ tài, càng là tương lai chấp trưởng tiên triều nhất quán ứng cử viên. Ngay khi trước đây không lâu, nghe nói tiên triều Tam Hoàng Tử còn bị trao tặng phía thế giới này tiên đạo chấp pháp người. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tiên triều Tam Hoàng Tử thân phận địa vị hầu như đã ngự trị ở phía thế giới này quần tiên bên trên, đại diện cho tiên đạo chấp pháp, thân phận sự tôn quý, đừng nói những kia là thiên thượng tiên. Dù cho là Tuân Đạo Lâm như vậy tiên triều kim tiên thấy Tam Hoàng Tử cũng đến một mực cung kính hành lễ. Chỉ có điều, hôm nay đến cũng không chỉ Tam Hoàng Tử. Cách đó không xa còn có một nhóm người, tương tự là hơn 10 vị, người cầm đầu cũng là một vị phong độ phiên phiên công tử. Người công tử này dung mạo, tuyệt đối là anh Tuấn vô song, mỹ lệ tuyệt luân, xưng là yêu dị đều không quá đáng. Đúng thế. Anh Tuấn vô song, mỹ lệ tuyệt luân. Đan phong dung mạo đến xem. Căn bản không nhìn ra hắn là nam vẫn là nữ. Hắn nếu là nam nhân, tất nhiên là thiên hạ anh tuấn nhất nam nhân. Nàng nếu là nữ nhân, cũng tất nhiên là thiên hạ tối nữ nhân xinh đẹp. Có 102. Khí chất càng lại như rồng lại như phượng, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, như đại nhật, lại như dạ nguyệt, như quang minh, cũng như hắc ám. Hắn tao nhã, hắn phong độ, hắn cao quý, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo, tự nhiên mà thành. Mặc kệ là tiên triều Tam Hoàng Tử, vẫn bị ca tụng là thế giới lãnh tụ nhân kiệt thượng quang dự, hai người đều có thể xưng tụng đương đại cao cấp nhất Mỹ Nam Tử, khí chất cũng đều là siêu nhiên thoát tục, tuấn giật phi phàm, cao quý tao nhã, nhưng cùng người công tử này so ra, tựa hồ chênh lệch như vậy mấy phần, loại kia khác biệt, lại như một cái sau thiên cực trí, một cái tự nhiên mà thành như thế. Thiên hạ này, đã từng có một câu hình dung vị công tử này. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Người này chính là Xích Tự Đầu Tân chủ nhân vô song công tử, Tử Tiêu Vương. Thượng Thanh Tông đại trưởng chữ, tiên triều Tam Hoàng Tử, Xích Tự Đầu Tử Tiêu Vương, ba người này được khen là đương đại tam đại thiên kiêu đứng đầu, cũng được khen là kim cổ ba đại cự đầu. Một cái chấp trưởng Thượng Thanh Tông ngọa hổ tàng long nội môn. Một cái chấp trưởng tiên triều thiên kiêu tập hợp tử kim điện. Một cái chấp trưởng xích tự đầu cao thủ như rừng tử tiêu cát. Bất quá. Ba người một cái so với một cái biết điều, kim cổ mở ra tới nay, rất nhiều người hay là đều nghe nói qua ba người này tử, nhưng thực sự được gặp bọn họ nhưng không có mấy cái. Nhiều năm như vậy, ba người hầu như rất ít công khai lộ diện, cũng chưa từng làm cái gì oanh oanh liệt liệt đại sự ký. Cho tới ba người đến tột cùng là thân phận gì, lại có bối cảnh gì, rốt cuộc là vật gì, ai cũng không rõ ràng. Duy nhất biết đến là, ba người đều là vượt quá tưởng tượng tồn tại. Nếu không có như vậy, kim cổ thời đại thiên tiêu, thượng cổ thời đại cao thủ, những kia chiếu mệnh, thiên mệnh không thể cam tâm tình nguyện lấy ba người bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Những thứ không nói, chỉ cần là ba người này phía sau những người kia, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Vừa mới thạch thiên một tiếng oai hống, liền la thiên trên tiên đô không thể không thoái nhượng tránh né mũi nhọn, dù cho là vì là kìm tiên tuân đạo lâm đều chịu đến không ít ảnh hưởng. Thế nhưng ba người bọn họ phía sau những cao thủ thần bí kia, nhưng liền lông mày đều chưa từng nhíu một cái, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết những này mọi người là cỡ nào nhân vật đáng sợ. Ngẫm lại, như vậy một đám người chỉ xứng đứng ba đại cự đầu phía sau, như vậy ba đại cự đầu lại nên cỡ nào nhân vật đáng sợ. Không có ai biết, thậm chí ngay cả ba người tên cũng không biết, đặc biệt là này Tử Tiêu Vương, nàng đến cùng là nam là nữ, đến nay cũng là một cái mê. Hiện tại chính là ba cái mê như thế tồn tại rốt cục công khai lộ diện, nếu là tầm thường thời điểm, mọi người hay là còn có thể kích động hưng phấn, dù sao tam đại mê như thế thần bí bá chủ lần thứ nhất công khai lộ diện, hơn nữa được xưng thế giới tiểu bá vương thạch tiên, được khen là thế giới lãnh tụ trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt thượng quan dự cũng đều ở, cộng thêm một cái thượng cổ truyền kỳ nữ tông nương nương, cỡ này đội hình, cỡ này tình cảnh tuyệt đối không thua gì bất kỳ một. Hồi thịnh hội. Chỉ là, dù sao hiện tại thai tinh dáng thế, mọi người ai cũng không tâm tư để thưởng thức những này bá chủ phong thái, tất cả mọi người đều ở quan tâm dáng thế thai tinh. Quan tâm về quan tâm, cũng không ai dám tiến lên, chỉ có thể ở phía xa yên lặng quan tâm. Bao quát tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm chân đỉnh tiên sư cũng không ngoại lệ, liền ngay cả yêu thích tham gia trò vui chân dương tiểu tiên cũng đều như vậy, cứ việc hắn không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được. Mình và những kia bá chủ căn bản là không phải một cái chủ hành người, liền dường như con kiến cùng lao hổ như thế, hiện tại lao hổ đang đùa bỡn, ngươi một con kiến ngoại trừ ở phía xa xem cái náo nhiệt ở ngoài, cái gì cũng làm không được. Chương 1286, đỉnh cao tập hợp. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Vân Hoảng nhìn một chút thượng quan dự lại nhìn một chút thạch thiên, còn có câu đố như thế tam đại thiên kiêu bá chủ, nàng rất rõ ràng. Cứ việc trên người mình có thiên đạo chiếu mệnh, nhưng cũng chỉ là thiên đạo chiếu mệnh mà thôi. Cùng năm người này so ra, cái gọi là thiên đạo chiếu mệnh có vẻ nhỏ bé như vậy. Cái gì cũng không làm, chúng ta chỉ cần nhìn chính là. Nữ tông nương nương Diệp Thiên Lam nhẹ giọng nhạt ngữ trả lời một câu. Nhưng nếu là, bọn họ đối với Tiểu Cẩn Nhi động thủ làm sao bây giờ? Vậy hãy để cho bọn họ động thủ chính là. À, Vân Hoảng ngạc nhiên nghi ngờ. Hỏi, ngài vừa nãy không phải còn nói như bọn họ hôm nay giết Tiểu Cẩn Nhi, Xích Tiêu Quân Vương nhất định sẽ không giảng hòa sao? Vừa nãy là vừa nãy, hiện tại là hiện tại, mới vừa rồi không có phát hiện, bây giờ làm sư mới ý thức tới chuyện này nước rất sâu. Hơn nữa ảnh hưởng rất lớn, hậu quả cũng không phải vì sư có thể gánh chịu nổi, vì lẽ đó, vẫn là thuận theo tự nhiên đi, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Này ván cờ sau lưng đều là những kia đại năng cao nhân ở đánh cờ, chúng ta những người đứng xem này, vẫn là không muốn đúc kết cho thỏa đáng. Nói thật, nữ tông nương nương Diệp Thiên Lam nhìn không thấu bàn cờ này hảo diệu, thật thật giả giả chân thực quá phức tạp, chính là bởi vì nhìn không thấu, vì lẽ đó, nàng không dám cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay. A, hôm nay nếu như không phải thai tinh dáng thế, bản vương còn tưởng rằng ba vị sẽ vĩnh viễn làm một con rùa đen rút đầu đây. Nói lời này không phải người khác, chính là thế giới tiểu bá vương, Thạch Thiên. Hắn đầu đội tử kim quan, thân mang long bào, chữa đứng ở đó đầu bảng đại hung đột nhiên sư hổ dị thú trên đỉnh đầu, hai tay chắp sau lưng, uy phong lấm lấm, một tấm lanh khốc trên khuôn mặt, cặp kia ác liệt con người, ở tam hoàng tử, Tử Tiêu Vương, đại trưởng chữ ba trên thân thể người từng cái xét qua. Khỏe miệng xẹt qua một vệ xem thường ý cười bên trong cũng ẩn chứa khinh bỉ. Xác thực, Thạch Thiên là cực kỳ khinh bỉ đại trưởng chữ ba người. Năm đó hắn ngang trời lúc xuất thế, dựa vào kim cương bất hoại thuần dương bá thể, cùng với thượng cổ một đạo vương tọa thiên mệnh, kim cổ ba đạo tinh túc thiên mệnh, hoành hành thiên hạ không ai bằng. Khi hắn hướng về đại trưởng chữ ba người khởi xướng khiêu chiến thời điểm, làm sao, ba người ai cũng không hề lộ diện, mặc kệ hắn làm sao khiêu khích, ba người trước sau đều không có đáp lại quá, dù cho một lần cũng không có. Đặc biệt là từ khi Thượng Quan Dự xuất thế, chung kết hắn thời đại sau khi, Thạch Thiên không làm gì được Thượng Quan Dự, cảm giác bộ mặt mất hết, bức thiết muốn khiêu chiến ba đại cự đầu, lấy này đến cứu vãn điểm bộ mặt, nhưng đáng tiếc, ba đại cự đầu như trước chưa từng xuất hiện. Dù cho hắn một người một ngựa xông vào Thượng Thanh Tông nội môn, cũng xông vào quá Xích Tự Đầu Tử Tiêu Các, càng là một thân một mình xông vào quá Tiên Triều Tử Kim Điện, đem những cái được gọi là thiên tiêu, cái gọi là cao thủ đánh cho hoa rơi nước chảy, ba đại cự đầu vẫn cứ là không hề lộ diện. Vì vậy, Thạch Thiên đánh trong đáy lòng không lọt mắt đại trưởng chữ ba người, cũng cảm thấy bọn họ chỉ là hư danh, không đáng nhắc tới. Làm một con rùa đen không cái gì không tốt. Vào lúc này, Tam Hoàng tử nhẹ như mây gió trả lời một câu, nếu như có thể, ta thật sự muốn làm một con rùa đen. Ồ! Thạch Thiên nhìn chầm chầm Tam Hoàng tử, giương tay chỉ tay, quát lên, ngươi chính là vị kia đồn đại bên trong Tam Hoàng tử. Chính là tại hạ. Nghe nói ngươi có 9 đạo mệnh số, nắm giữ thất thải thánh long thủ hộ, cửu cửu thành tiên càng là có thể nói kim cổ số 1. Lời đồn mà thôi, không thể coi là thật. Có phải là lời đồn? Bản vương thử một lần liền biết. Thạch Thiên nói chuyện liền muốn động thủ thăm dò Tam Hoàng tử sâu cạn, chỉ là đột nhiên, màu máu cột sáng đột nhiên phát sinh dị biến. Chỉ thấy bên trong Tiểu Cẩn Nhi hai tay ôm đầu, giống như rất thống khổ dáng vẻ, không ngừng mà dù gì nói, không, không được. Ta không muốn thương tổn bất luận người nào, ta không nghĩ tới. Van cầu các ngươi, không nên như vậy. Không được. Không muốn. Tại sao? Đến tột cùng tại sao? Cẩn Nhi chỉ là muốn trợ giúp đại ca ca, các ngươi tại sao nhất định phải như vậy? Không thể. Cẩn Nhi không cho phép bất luận người nào tổn thương lớn ca ca. Không thể. Không thể. Mọi người phát hiện màu máu cột sáng không biết vì sao trở nên cực không ổn định, lại như sôi trào nước như thế lăn lên, bên trong càng là phảng phất ẩn chứa cái gì sức mạnh đáng sợ. Sức mạnh rất mạnh. Cương lệnh Thượng Quan Dự, Thạch Thiên thậm chí đại trưởng chữ chờ ba vị bá chủ đều hơi nhíu mày. Bọn họ đều có thể cảm nhận được trong cột ánh sáng màu máu sức mạnh lớn, hơn nữa loại sức mạnh này tựa hồ càng ngày càng lớn mạnh, càng thêm khó mà tin nổi chính là, bên trong ôm đầu Tiểu Cẩn Nhi, một con nguyên bản úy lam sắc tóc dài cũng chính đang dần dần trở nên đỏ tươi, mà Tiểu Cẩn Nhi xem ra cũng càng ngày càng thống khổ, nỉ non âm thanh cũng càng ngày ác liệt. Nếu như chỉ là chỉ cái này, còn không đến mức lệnh bọn họ những này người cau mày. Kỳ thực là trong bầu trời đêm màu máu trăng tròn tỏa sáng rực rỡ, càng yêu dị, trong bầu trời đêm tựa như huyết hải quần cuộn mây đen quần cuộn sôi trào. Tình cảnh này để ba đại cự đầu chờ người có chút hoài nghi, này thật sự chỉ là thai tinh dáng thế sao? Ba người bọn họ đều gặp thai tinh dáng thế, không ít thấy quá thai tinh kiến thức, cấp tinh dáng thế, khó tinh dáng thế cũng đều gặp, cũng mặc kệ là thai tinh, vẫn là cấp tinh, vẫn là khó tinh, dáng thế thời điểm. Dẫn dắt lên thiên triệu đều không có giống như bây giờ mãnh liệt. Hơn nữa, này thật sự chỉ là thiên triệu sao? Không phải chứ. Nếu như chỉ là thiên triệu, đã sớm tiêu tan, không thể kéo dài lâu như vậy. Có thể đều quá thời gian dài như vậy, thiên triệu không những không có tiêu tan, ngược lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt, càng thêm để bọn họ nghi hoặc không rõ chính là, tiểu nha đầu kia ở màu máu cột sáng dưới, trở nên càng ngày càng khó mà tin nổi. Không chỉ có thả ra sức mạnh đáng sợ, toàn bộ thân thể đều đang phát sinh kỳ lạ biến hóa. Chuyện này, lại là chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng. Dù cho ba đại cự đầu thân phận phi phàm, giờ khác này nhìn tình cảnh này cũng đều nghĩ mãi mà không ra, trong lúc mơ hồ cảm thấy khả năng này cũng không phải thai tinh dáng thế đơn giản như vậy, càng như là một loại cổ lão mà lại nhân vật đáng sợ phảng phất chính đang thức tỉnh như thế. Sẽ không phải tiểu nha đầu này là nhân vật đáng sợ nào, hiện tại muốn thức tỉnh rồi chứ. Càng xem càng cảm thấy có khả năng này. Ba người ngẩng đầu lên, đối diện một chút, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra ngạc nhiên nghi ngờ, cũng nhìn ra lo lắng. Hay là cũng cảm nhận được trong cột ánh sáng màu máu ẩn chứa sức mạnh càng ngày càng mạnh mẽ, Thượng Quan Dự cũng nhíu lại lông mày, trở nên trầm tư, đặc biệt khi hắn phát hiện đại trưởng chữ ba người biểu hiện đều hơi khác thường thời điểm, lông mày túc càng cao hơn. Chỉ có Thạch Thiên cũng không có để ở trong lòng, đương nhiên, hắn cũng không phải là không có cảm giác được trong cột ánh sáng màu máu sức mạnh đáng sợ, cũng không phải nhìn không ra Tiểu Cẩn Nhi thân thể chính đang phát sinh biến hóa, nhưng những này còn chưa đủ lấy lệnh Thạch Thiên sản thấy sợ hãi, ngược lại gây nên hắn lòng háo thắng. Từ hơn 10 năm trước đột nhiên xuất hiện, hắn cho tới bây giờ không biết sợ hãi hai chữ là viết như thế nào, nhân sinh trong tự điển cũng chưa từng có hai chữ này hàm nghĩa cùng khái niệm. Hừ, cái gì đại trưởng chữ, cái gì tam hoàng tử, cái gì tử tiêu vương, lại là cái gì thái cực nhân kiệt, một đám nhát như chuột con rùa đen rút đầu mà thôi, chờ bản vương giết này thai tinh, lại tìm mấy người các ngươi tính sổ. Chương 1287, Bá Huy. Nay Thạch Thiên được xưng thế giới tiểu bá vương cũng thật là hoàn toàn xứng đáng, nói động thủ liền động thủ, thả người nhảy lên, một quyền đánh về Tiểu Cẩn Nhi. Một quyền này của hắn cũng không là thần thông, cũng không có ẩn chứa bất kỳ huyền diệu. Xem ra chỉ là thuần túy một quyền, nhưng chính là như vậy thuần túy phổ thông một quyền, lấy ra thời gian, khác nào một viên to lớn sao băng từ trên trời giáng xuống rơi xuống như thế, thật là hung mãnh dị thường. Thạch Thiên cú đấm này, đủ để đánh giết La Thiên Thượng Tiên, hơn nữa còn là đại viên mãn La Thiên Thượng Tiên. Không nên hoài nghi. Đây là sự thực. Bởi vì ngay khi Thạch Thiên năm đó đột nhiên xuất hiện không lâu, rất nhiều người đều tận mắt nhìn, hắn chính là lấy ra như vậy phổ thông một quyền, tại chỗ đem Đại Thừa Tông một vị đại viên mãn La Thiên Thượng Tiên đánh giết liền không còn sót lại một chút cặn. Nhưng mà, làm người ngạc nhiên nghi ngờ chính là, làm Thạch Thiên mạnh mẽ như vậy một quyền kích đi qua thời điểm, vẫn chưa đánh vào Tiểu Cẩn Nhi trên người, mà là bị bao phủ Tiểu Cẩn Nhi màu máu cột sáng cho ngăn lại. Hả? Thạch Thiên chỉ là khẽ ồ lên một tiếng, vẫn chưa để ở trong lòng. Hắn người này tuy rằng cuồng ngạo bá tuyệt, nhưng cũng không phải là mù quáng tự đại. Màu máu trong cột ánh sáng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ hắn không phải không cảm giác được, chính là bởi vì có thể cảm giác được, cho nên mới ra cú đấm này tới thăm dò. Tức giận quát một tiếng, nói... Bản vương ngược lại muốn xem ngươi có thể chịu đựng được bản vương mấy quyền. Giao. Thạch Thiên lần thứ hai lấy ra một quyền, chấn động màu máu cột sáng một trận mơ hồ, nhưng cũng chỉ là mơ hồ mà thôi, vẫn chưa tán loạn. Ầm ầm ầm. Thạch Thiên liên tục lấy ra hơn 10 quyền, một quyền so với một quyền sức mạnh mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc, màu máu cột sáng chỉ là vặn vẹo mơ hồ ở ngoài, vẫn cứ không có tán loạn. Này ít nhiều gì để Thạch Thiên tử có chút không nhịn được. Cũng may thực lực của hắn cũng không chỉ là như vậy, lần thứ hai thả người nhảy lên, quanh thân nhất thời bốc cháy lên, hừng hực liệt hỏa điền cuồng thiêu đốt, đun ra cũng vì đó đỏ chót lên, từng tia khói nhẹ từ khiếu huyệt bên trong nô ra, dáng dấp kia lại như bị liệt hỏa phần thấu như thế. Mà lúc này, ở vào trong cột ánh sáng màu máu Tiểu Cẩn Nhi, ôm đầu, mạnh mẽ tóm chặt tóc, ngẩng đầu lên thời điểm, một tấm nguyên bản xinh đẹp đáng yêu hai má giờ khắc này trở nên trắng bệch không thể tả. Một đôi linh động con ngươi càng là chẳng biết lúc nào trở nên hơi đỏ sâm lên. Nàng xem ra rất thống khổ dáng vẻ, cũng giống như ở khổ sở chống đỡ lấy cái gì, nhìn Thạch Thiên, nói ra, van cầu ngươi, ngươi đi mau. Ta không muốn thương tổn ngươi. Ta không nghĩ tới. Ngươi đi nhanh đi, van cầu ngươi. Cẩn Nhi không muốn thương tổn ngươi, ngươi đi mau. Đi mau. Lẽ nào có lý đó? Vừa mới hơn 10 quyền không thể đánh tan màu máu cột sáng, đã là lệnh Thạch Thiên có chút mất mặt, hiện tại lại bị một tiểu nha đầu không nhìn, nói cái gì không muốn thương tổn mình, này càng thêm để Thạch Thiên không cách nào khoan dung. Ta Thạch Thiên nắm giữ cái thế vô song thuần dương bá thể, há cho phép ngươi nho nhỏ thai tinh làm càn. Rào. Thạch Thiên cả người nhất thời hóa thành một vòng đại nhật. Này đúng là một vòng đại nhật, một vòng ở liệt hỏa bên trong hừng hực đốt cháy đại nhật lên không. Trong lúc nhất thời, hắc ám giữa trời bị này một vòng đại nhật chiếu trở nên sáng ngời, ánh mặt trời chiếu khắp bên dưới, tiêu dương như lửa, toàn bộ vị ương đại vực đại tự nhiên phảng phất đều đốt cháy lên. Hoa cỏ cây cối bắt đầu khô héo, hồ nước bắt đầu khô cạn, đại địa bắt đầu biến sa mạc, mà tụ tập ở vị ương đại vực người tu hành, tu vi yếu tại chỗ bị này ánh mặt trời chiếu hóa thành cho tàn, tu vị cao cũng đều bị vết bỏng, liền ngay cả những tiên nhân kia lấy ra linh lực chống đối. Cũng đều có chút không địch lại. Thoáng chốc, Thượng Quan Dự ra tay rồi, vẫy tay một cái, ánh sáng tỏa ra, phảng phất một tầng óng ánh trong sáng bông tuyết, đem vị ương đại vực bao phủ lên, chặn lại rồi Thạch Thiên Bá Nhật, cũng bảo vệ vị ương đại vực người tu hành. Khẩn đón lấy, nữ tông nương nương Diệp Thiên Lam cũng ra tay, vung một cái ống tay áo, ánh sáng tỏa ra, như một luồng gió lạnh, phảng phất tắt chính đang thiêu đốt đại tự nhiên. Không được. Không nên tới, ta không muốn thương tổn ngươi. Không nên tới, van cầu ngươi. Trong cột ánh sáng màu máu, Tiểu Cẩn Nhi cũng không có bất kỳ sợ sệt, ngược lại xem ra rất lo lắng, vì là Thạch Thiên, cũng vì tất cả mọi người an nguy lo lắng. Cho ta diệt. Ẩm. Hóa thành một vòng bá nhật Thạch Thiên, điên cuồng rơi xuống, tình cảnh này, thực sự làm người ta nhìn mà than thở, liền dường như một viên to lớn hỏa diễm sao băng nện xuống đến như thế, không. Càng như là treo lơ lửng ở giữa trời đại nhật rơi xuống như thế, đáng sợ đến cực điểm. Chỉ lát nữa là phải đập trúng màu máu có sáng, bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện, bóng người này xuất hiện trong nháy mắt, vung tay lên, ánh sáng tỏa ra, hình thành một mặt tinh khiết thủy kính, chặn lại rồi hóa thân làm một vòng liệt hỏa bá nhật Thạch Thiên. Đúng, chặn lại rồi. Làm hóa thân làm một vòng liệt hỏa bá nhật Thạch Thiên đánh vào tinh khiết thủy kính trên giờ, nhất thời phát sinh tiếng vang kịch liệt, mênh mông gợn sóng buộc phát ra, chấn động giữa trời liên tục nổ vang. Chỉ thấy bóng người kia một tay chống tinh khiết thủy kính, sau đó đông nhiên xoay một cái, veo một tiếng, hóa thân làm một vòng liệt hỏa bá nhật Thạch Thiên nhất thời bị gãy đi ra ngoài. Cho đến giờ khắc này, mọi người mới nhìn rõ đạo nhân ảnh kia bộ mặt thật. Đó là một vị nữ tử. Một vị khuynh quốc khuynh thành khoảnh thiên hạ cô gái tuyệt sắc, siêu nhiên khí chất, phảng phất không thực yên hỏa thiên tiên. Trắng hơn tuyết bạch đi thì hơi tung bay, như ở yên bên trong lại như ở trong khói. 3.000 mái tóc dài màu đen tự nhiên buông xuống, vài sợi sợi tóc nhẹ nhàng tung bay. Mọi người tại đây, có một cái tính một cái, mặc kệ là tiên triều kim tiên, vẫn là tông môn đệ tử, đều không ngoại lệ không có ai không quen biết cô gái này. Chính là ở phía thế giới này được hưởng nổi danh cửu thiên huyền nữ Tô Họa, Họa Thiên Tử. Vốn là mọi người cứng lúc mới bắt đầu đều thật tò mò. Đến cùng là thần thánh phương nào lại có thể như vậy hời hợt ngăn trở hóa thân làm một vòng liệt hỏa bá nhật Thạch Thiên. Dù sao tất cả mọi người đều biết Thạch Thiên nhưng là nắm giữ độc nhất vô nhị thuần dương bá thể. Không chỉ có là kim cương bất hoại, đồng thời cũng là lực lớn vô cùng. Phát hiện người tới là Tô Họa, mọi người đầu tiên là cả kinh, sau đó cũng giác khó mà tin nổi. Không có ai nghĩ đến Tô Họa tiên tử lại đột nhiên xuất hiện. Càng thêm không có ai nghĩ đến Tô Họa tiên tử có thể hời hợt đỡ Thạch Thiên như vậy bá đạo này một chiêu. Liên quan với Tô Họa tiên tử, mọi người đều biết sự tồn tại của nàng rất cao quý kiếp trước vì là cửu thiên huyền nữ, kiếp này cửu thiên sứ giả. Cũng biết nàng đối với tiên đạo 10 nghệ không chỗ nào không tinh không gì không biết. Có thể liên quan với thực lực của nàng bao nhiêu, lại có cái gì tạo hóa, không có ai biết. Bởi vì ở mọi người trong ấn tượng, hầu như rất ít người gặp Tô Họa tiên tử ra tay, cứ việc vẫn luôn có nghe đồn nói Tô Họa tiên tử một thân tạo hóa, có thể mọi người ai cũng chưa từng thấy tận mắt, dù cho một đạo tạo hóa cũng đều chưa từng thấy. Vì lẽ đó, mặc dù mọi người đều biết Tô Họa tiên tử rất mạnh, có thể đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, ai cũng không có cụ thể khái niệm, bây giờ nhìn thấy Tô Họa tiên tử dễ dàng như vậy đỡ hóa thân liệt hỏa bá nhật Thạch Thiên, rất nhiều người đều không thể tin được. Ngươi chính là vị kia cửu thiên huyền nữ Tô Họa. Khôi phục chân thân Thạch Thiên xem ra rất là khó chịu, xác thực, lúc trước mười mấy quyền không thể lay động màu máu cốt sáng, thật vất vả lấy ra thuần dương bá thể sức mạnh, lại bị một người cho hời hợt đến đỡ được, điều này làm cho lòng cao hơn trời, cùng ngạo bá đạo Thạch Thiên có thể nào không phẫn nộ. Chỉ là nổi giận thì nổi giận, nghe nói người đến là Tô Họa thời điểm, hắn cũng không tiếp tục động thủ, mà là chất vấn, vì sao cản bản vương. Cẩn Nhi là em gái của ta. Tô Họa chỉ là lạnh lanh băng băng nói rồi câu này. Mà câu này cũng là được rồi, đủ để cho thấy nàng Tô Họa thái độ cùng lập trường. Chương 1288, muốn chết tiểu Cẩn Nhi. Phát hiện thiên triệu xuất hiện, là vì là thai tinh dáng thế thời điểm. Tô Họa trước tiên hướng về Thượng Thanh Tông tới rồi, chỉ là nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới, dáng thế thai tinh dĩ nhiên sẽ là tiểu Cẩn Nhi. Tô Họa biết Tiểu Cẩn Nhi tồn tại không hề tầm thường. Nàng cũng coi như là nhìn Tiểu Cẩn Nhi lớn lên, biết em gái nhỏ từ nhỏ đã khác với tất cả mọi người. Trải qua nhiều năm như vậy, em gái nhỏ cũng không có lớn lên, cũng không từng cùng người bình thường như thế thành thục lên. Ngược lại vẫn là cùng khi còn bé như vậy ngoan ngoan đáng yêu, ngây thơ vô tả. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là em gái nhỏ thờ nhỏ tới nay liền rất quái lạ. Ví dụ như em gái nhỏ có thể cùng thiên địa vạn vật giao lưu, dù cho lại hung tàn mánh thú, thấy Tiểu Cẩn Nhi cũng sẽ trở nên dịu ngoan, hơn nữa còn có thể nhìn thấu tâm tư của đối phương. Càng thêm khó mà tin nổi chính là, em gái nhỏ phảng phất nắm giữ một đôi mắt sáng như thế, có thể nhìn thấy rất nhiều quái lạ tồn tại, những tồn tại này một cái so với một cái thần bí, liền ngay cả Tô Họa cũng đều không thể tra xét đến, có thể một mực em gái nhỏ có rất nhiều bằng hữu như thế. Hơn nữa em gái nhỏ phảng phất còn nắm giữ biết trước bản lĩnh, rất nhiều lúc, Tô Họa không biết sự tình, em gái nhỏ lại biết rõ rõ ràng ràng. Em gái nhỏ rất quái lạ. Vẫn luôn là. Tô Họa biết. Có thể như thế nào đi nữa quái lạ, Tiểu Cẩn Nhi cũng không có thể trở thành kim cổ dáng thế thai tinh à. Tô Họa không nghĩ ra. Vào giờ phút này, nhìn trong cột ánh sáng màu máu Tiểu Cẩn Nhi, Tô Họa trái tim đều đang chảy máu. Tiểu Cẩn Nhi xem ra rất thống khổ dáng vẻ, chạm sợi tóc màu xanh lam đã biến thành màu trắng bạc, một tấm ngoan ngoan đáng yêu khuôn mặt trắng xám không thể tả không một chút hồng hào, đặc biệt là cặp kia linh động con ngươi, màu đỏ sẫm như ẩn như hiện, giống như một đôi huyết mâu như thế. Cẩn Nhi, Tô Họa thử đi qua, làm sao chạm tới màu máu cột sáng thời điểm, lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ. Họa tỷ tỷ, không muốn, không nên tới. Tiểu Cẩn Nhi giống như rất sợ sẽ xúc phạm tới Tô Họa, lui về phía sau lùi, nàng lắc đầu, cắn môi, gào khóc nói, ngươi đi mau. Họa tỷ tỷ, không cần lo Cẩn Nhi, ngươi đi mau. Đi nhanh đi. Cẩn Nhi, nói cho ta chuyện gì xảy ra, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi. Họa tỷ tỷ, ngươi đi thôi, không cần lo Cẩn Nhi, không cần lo ta. Tiểu Cẩn Nhi không ngừng mà lắc đầu, nói ra, Cẩn Nhi chỉ là muốn trợ giúp đại ca ca, nhưng là... Có thể không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, Cẩn Nhi không muốn thương tổn bất luận người nào, Cẩn Nhi thật sự không muốn. Cẩn Nhi thật sợ hãi. Cẩn Nhi, ngươi không cần phải sợ, ngươi cũng không có thương làm hại bất luận người nào. Tô Họa khuyên nói ra, cái gọi là huyết nguyệt hiện thế, cũng không mang ý nghĩa ngươi liền nhất định là thai tinh, coi như ngươi đúng là thai tinh, tỷ tỷ cũng nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi, sẽ không để cho ngươi thương tổn bất luận người nào, càng sẽ không để bất luận người nào thương tổn ngươi. Ngươi phải tin tưởng tỷ tỷ hướng về ngươi xin thề, nhất định có thể làm được, ngươi không tin tỷ tỷ sao? Không, không phải. Họa tỷ tỷ, Cẩn Nhi không phải không tin ngươi, Cẩn Nhi chỉ là. Tiểu Cẩn Nhi giống như ở chịu đựng cái gì, nàng 3000 sợi tóc trở nên càng trắng bạc, con ngươi cũng biến thành càng đỏ sẫm, sắc mặt cũng biến thành càng trắng xám, trong cột ánh sáng màu máu ẩn chứa sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh mẽ đáng sợ. Họa tỷ tỷ. Cẩn Nhi cũng không lo lắng gì thai tinh, không một chút nào lo lắng, Cẩn Nhi chỉ là không muốn trở thành trở lại trước đây, không muốn tỉnh lại. Cẩn Nhi không muốn. Cẩn Nhi không thích trước đây mình, không thích. Cái gì không muốn trở lại trước đây? Lại là cái gì không muốn tỉnh lại? Tô Họa trong lúc nhất thời có chút không thể nào hiểu được, làm khó Cẩn Nhi nói tới trước đây, là kiếp trước. Nhưng là Cẩn Nhi cũng không phải luân hồi chuyển thế người. Vân vân. Không phải luân hồi chuyển thế người, cũng không có nghĩa là sẽ không có kiếp trước. Chỉ là nếu như không phải luân hồi chuyển thế người, hầu như rất khó thức tỉnh kiếp trước. Mặc dù thức tỉnh, cũng nhiều là ký ức thức tỉnh mà thôi. Đối với kiếp này cũng không có ảnh hưởng gì. Nghĩ tới đây, Tô Họa thử dò hỏi, Cẩn Nhi, ngươi nói trước đây, là kiếp trước sao? Không biết, Cẩn Nhi không biết. Cẩn Nhi chỉ là không muốn trở lại trước đây, không muốn tỉnh lại. Tiểu Cẩn Nhi cầu khẩn nói. Họa tỷ tỷ, ngươi đi thôi, có được hay không, không cần lo Cẩn Nhi. Thoáng chốc, giao trong nháy mắt, trong bầu trời đêm, này lượt màu máu trăng tròn đột nhiên xoay tròn lên, màu máu cột sáng cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, Tiểu Cẩn Nhi phảng phất bị nâng lên đến như thế, thân thể bay lên trời. Không, không được. Tiểu Cẩn Nhi ngẩng đầu nhìn chăm chú màu máu trăng tròn, quật cường nói ra, Cẩn Nhi sẽ không trở lại trước đây, càng sẽ không thức tỉnh, sẽ không. Cẩn Nhi tình nguyện chết, cũng sẽ không trở lại trước đây. Rào. Màu máu trăng tròn khác nào cự luân giống như xoay chậm chậm, màu máu cổ sáng nâng Tiểu Cẩn Nhi không ngừng mà lên không. Tiểu Cẩn Nhi chăm chú ôm mình, giống như đang ngăn trở màu máu cổ sáng, cũng ngăn cản màu máu trăng tròn. Tô Họa giơ tay, thần thánh ánh sáng cổ sáng, nỗ lực ngăn lại màu máu cổ sáng đem Tiểu Cẩn Nhi mang đi, chỉ là ánh sáng vừa vặn chạm đến màu máu cổ sáng. nhất thời phát sinh bùn bùn tiếng vang, không những không có Hàn Đông màu máu cột sáng ngược lại lệnh bên trong Tiểu Cẩn Nhi hoa một tiếng phun ra máu tươi đến. Cẩn Nhi, Tô Họa thất kinh, lại ra tay, nhiên, làm ánh sáng lần thứ hai chạm tới màu máu cột sáng thời điểm, Tiểu Cẩn Nhi lại phun ra một ngụm máu tươi, cho đến vào lúc này, Tô Họa mới ý thức tới, nguyên lai màu máu cột sáng đã bắt đầu cùng Tiểu Cẩn Nhi dung hợp, thương tổn màu máu cột sáng, chẳng khác nào thương tổn Tiểu Cẩn Nhi. Làm sao bây giờ? Tô Họa trong lúc nhất thời hoảng rồi, không thử lại công kích màu máu cột sáng, mà là lợi dụng thủ đoạn khác nhìn có thể không đem Tiểu Cẩn Nhi cản lại, nhưng đáng tiếc, căn bản vô dụng, lại không làm thương hại Tiểu Cẩn Nhi tình huống dưới nếu muốn đem màu máu cột sáng cản lại căn bản không thể. Họa tỷ tỷ, Cẩn Nhi không muốn trở lại trước đây, không muốn thức tỉnh, không muốn thương tổn bất luận người nào, không nghĩ tới, nhưng là Cẩn Nhi hiện tại nhanh sắp không kiên trì được nữa. Tiểu Cẩn Nhi vớt khỏe miệng máu tươi, cắn răng khổ sở kiên trì, ngẩng đầu lên, một tấm mặt xám như cho tàn trên khuôn mặt, một đôi con mắt trở nên càng đỏ sớm, nàng nhìn Tô Họa, khẩn cầu, Họa tỷ tỷ, ngươi có thể giết chết ta sao? Van cầu ngươi, giết Cẩn Nhi được không? Nếu như có thể chết ở Họa tỷ tỷ trong tay, Cẩn Nhi cũng sẽ thật cao hứng, Họa tỷ tỷ, động thủ đi, được không? Cái gì? Tô Họa kinh hãi đến biến sắc, nơi đây, nàng tâm loạn như ma, viền mắt cũng đỏ lên, mạnh mẽ lắc đầu, nói, Cẩn Nhi, ngươi không muốn từ bỏ, thế sự không có tuyệt đối, hết thể đều sẽ tốt lên. Sẽ không? Cẩn Nhi có thể cảm giác được, Họa tỷ tỷ, van cầu ngươi, giết Cẩn Nhi đi, được không? Cẩn Nhi hiện tại có phải thật rất khổ, Họa tỷ tỷ, ngươi ra tay đi. Tô Họa không phải không cảm giác được Tiểu Cẩn Nhi thống khổ. Chỉ là làm cho nàng ra tay giết đi Tiểu Cẩn Nhi, nàng lại sao có thể làm được đi ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng không biết. Hiện tại cũng không có tâm sự lo lắng cái này, kế sách hiện nay, chỉ có trước tiên ổn định Tiểu Cẩn Nhi, lại nghĩ những biện pháp khác. Nhưng là, có thể có biện pháp gì đây? Tô Họa suy tư, chỉ là càng suy tư, tâm càng loạn, càng lo lắng. Chương 1289, một giọt huyết lệ. Họa tỷ tỷ, động thủ đi, giết chết Cẩn Nhi. Van cầu ngươi. Được không? Cẩn Nhi thật sự không muốn trở lại trước đây, thật sự không muốn thức tỉnh. Cẩn Nhi cũng không muốn thương tổn bất luận người nào. Họa tỷ tỷ, động thủ đi. Hay là Tiểu Cẩn Nhi kiên trì đưa đến tác dụng, ở vào trong cột ánh sáng màu máu Tiểu Cẩn Nhi bay lên không tốc độ biến hoan rất nhiều, nhưng Tiểu Cẩn Nhi hai con mắt nhưng là trở nên càng đỏ sẫm. Sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng trắng xám, người cũng biến thành càng thống khổ, tiểu tiểu thân thể càng là ở run không ngừng, liền ngay cả âm thanh cũng càng ngày càng suy yếu lên. Cẩn Nhi, không được. Tô Họa thực sự không nghĩ ra có biện pháp gì có thể cứu lại Cẩn Nhi, nhìn trong cột ánh sáng màu máu càng ngày càng thống khổ tiểu Cẩn Nhi, Tô Họa lòng như lao cắt, nàng rất rõ ràng, tình huống bây giờ đã lửa xém lông mày, thời gian kéo càng lâu. Đối với Tiểu Cẩn Nhi càng là bất lợi, có thể hiện tại Tiểu Cẩn Nhi rõ ràng đã kiên trì không được bao lâu, càng thêm lệnh Tô Họa lo lắng chính là, Tiểu Cẩn Nhi hiện tại một lòng muốn chết, tiếp tục như vậy, tình huống chỉ có thể càng thêm gay go. Làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể làm cho Tiểu Cẩn Nhi chấn chỉnh lại hy vọng, từ bỏ muốn chết, chỉ có nàng mình kiên trì, tranh thủ càng đã lâu hơn, mới có thể muốn những biện pháp khác. Đồng nhiên, Tô Họa nhớ tới một người, lập tức nói ra, Cẩn Nhi, ngươi quên đại ca ca người sao? Ngươi lẽ nào cam lòng cách hắn mà đi không? Đại ca ca. Đúng như dự đoán, làm Tô Họa nhấc lên cổ thanh phong thời điểm, nguyên bản thống khổ suy yếu tiểu Cẩn Nhi nội tâm phảng phất một lần nữa dấy lên hy vọng, dù gì nói, ta rất nhớ nghiệm đại ca ca. Rất nhớ. Cẩn Nhi, ngươi nhất định phải kiên trì, ngươi đại ca ca bản lĩnh thông thiên, chỉ cần hắn muốn làm, sẽ không có không làm được sự tình. Ngươi lẽ nào quên hắn đối với ngươi nói mà nói sao? Cẩn Nhi không có quên, đại ca ca nói mỗi một câu nói, Cẩn Nhi đều vĩnh viễn ghi nhớ ở trong lòng, đại ca ca đã từng đối với Cẩn Nhi đã nói. Chỉ cần ta nghĩ, chỉ cần hắn có. Đúng đấy. Chỉ cần ngươi nghĩ, ngươi đại ca ca liền có thể làm được. Cẩn Nhi, ngươi cũng biết đại ca ca ngươi rất lợi hại, bên trong đất trời không có chuyện gì có thể làm khó hắn, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Chờ đại ca ca ngươi đến rồi, hắn nhất định có thể giúp ngươi. Ngươi nếu là thai tinh, ngươi đại ca ca nhất định sẽ không để cho bất luận người nào thương ngươi mảy may, thiên hạ chúng sinh không được, tam thiên đại đạo không được, bên trong đất trời ông trời cũng không được. Ngươi nếu không muốn trở lại lúc ban đầu, ngươi nếu không muốn thức tỉnh, ngươi đại ca ca nhất định sẽ không để cho ngươi trở lại lúc ban đầu, càng sẽ không để ngươi thức tỉnh. Ngươi như muốn vĩnh viễn làm đáng yêu tiểu Cẩn Nhi, ngươi đại ca ca cũng nhất định để ngươi miễn cưỡng gắt gao đều không buồn không lo. Ta tin tưởng, hắn nhất định có thể làm được. Cẩn Nhi, ngươi cũng tin tưởng, đúng không? Nhớ tới Cổ Thanh Phong, Tô Họa là vừa hận vừa vội, hiện ở đây sao thời khắc then chốt, Cổ Thanh Phong một mực không ở nơi này, càng thêm làm nàng bất đắc dĩ chính là, nàng căn bản không biết đi chỗ nào tìm kiếm Cổ Thanh Phong, cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể liên lạc với Cổ Thanh Phong. Nữ Tông Nương Nương, ngươi biết tung tích của hắn sao? Tô Họa nhớ tới Diệp Thiên Lam, nhưng đáng tiếc, Diệp Thiên Lam lắc đầu một cái, nàng cũng không biết Cổ Thanh Phong tam tích. Tiểu Tiên tiền bối, các ngươi đây. Chân Dương Tiểu Tiên chờ người đồng dạng lắc đầu một cái, hắn càng thêm không biết Cổ Thanh Phong tam tích. Tiểu thư, ngươi còn nhớ sao? Ở Đại Tây Bắc thời điểm, quân vương đã từng đã cho Tiểu Cẩn Nhi một con tâm linh vòng tay, chỉ cần Tiểu Cẩn Nhi ở bên trong tâm la lên quân vương tất nhiên có thể cảm ứng được. Vào lúc này Thiên Sơn đột nhiên nói ra một câu. Câu nói này đối với Tô Họa tới nói, lại như nhánh cỏ cứu mạng, phảng phất lạc lối ở trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng rõ như thế, cũng như vô tận tuyệt vọng bên trong xuất hiện hy vọng như thế, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng, Cổ Thanh Phong xác thực đã từng cho Tiểu Cẩn Nhi một con tâm linh vòng tay, Tiểu Cẩn Nhi vẫn luôn rất quý trọng vì thế đem tâm linh vòng tay hòa vào tự thân. Nhớ tới này, không chần chừ nữa, mau mau nói ra, Cẩn Nhi, ngươi mau mau để tâm linh vòng tay gọi đại ca ca ngươi lại đây, chỉ cần hắn đến rồi, như vậy hết thể đều tốt rồi. Nơi đây Tô Họa không chỉ có lòng như lửa đốt, sâu trong nội tâm cũng có vô số lo lắng. Làm cho nàng lo lắng cũng không phải Thạch Thiên, Thượng Quan Dự còn có ba đại cự đầu, cùng với thiên hạ các đại tông môn người vẫn ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Nói thật, Thạch Thiên cũng được, Thượng Quan Dự cũng được, bao quát cái gọi là tam đại thần bí bá chủ. Tô Họa cũng không có để ở trong lòng, nàng cũng có lòng tin ở những này người trước bảo vệ Tiểu Cẩn Nhi, chân chính làm cho nàng lo lắng chính là, nàng phát hiện chu vi ngủ đông rất nhiều thần bí người, mà những này thần bí người, ngoại trừ ngủ đông ở phía thế giới này cao thủ ở ngoài, còn có một chút đại đạo sứ giả, có ma đạo sứ giả, có yêu đạo sứ giả, có tiên đạo sứ giả, cũng có thiên đạo sứ giả. Càng thêm đang sợ chính là, thương khung bên trên, gió nổi mây vẩn, thế giới không gian, thay đổi khó lường, mà những này biến hóa vô cùng có khả năng biến thành các loại đại đạo thẩm phán. Tình cảnh này không khỏi để Tô Họa nhớ tới hơn 20 năm trước Đại Tây Bắc Cổ Thanh Phong dung hợp nguyên tội chi huyết thời điểm, lúc đó những này đại đạo sứ giả cũng đều là hết mức hiện thân, lúc đó thế giới không gian cũng thay đổi khó lường. Nói cách khác, Tiểu Cẩn Nhi tồn tại đã bắt đầu gây nên Tam Thiên Đại Đạo chú ý. Hơn nữa Tam Thiên Đại Đạo đều ở tùy thời mà động, thẩm phán càng là bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Tô Họa hay là có thể ở Thạch Thiên, Thượng Quan Dự cùng với Tam Đại Thần Bí Bá Chủ thậm chí thiên hạ mặt của mọi người trước thủ hộ Tiểu Cẩn Nhi, thế nhưng ở những này đại đạo sứ giả, còn có thương khung sau lưng tùy thời mà động đại đạo cướp nguyên trước mặt, nàng vừa không thủ được Tiểu Cẩn Nhi, cũng không bảo vệ được. Nàng hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là Cổ Thanh Phong. Nàng không biết Tiểu Cẩn Nhi tồn tại đến cùng vì sao lại gây nên Tam Thiên Đại Đạo chú ý. Nhưng nàng biết, nếu như bên trong đất trời có ai có thể cứu Tiểu Cẩn Nhi, như vậy chỉ có Cổ Thanh Phong. Nàng chờ mong Tiểu Cẩn Nhi thông qua tâm linh vòng tay đem Cổ Thanh Phong hô qua đến, nhưng là Tiểu Cẩn Nhi một câu nói, nhất thời làm nàng dấy lên hy vọng trong nháy mắt tắt. Đại ca ca giao cho Cẩn Nhi tâm linh vòng tay. Từ lâu, đã sớm bị Cẩn Nhi hủy diệt rồi. Hủy diệt rồi. Tô Họa hoài nghi mình có phải là nghe lầm, ở trong ấn tượng của nàng, Tiểu Cẩn Nhi lao thẳng đến Cổ Thanh Phong đưa cho tâm linh của nàng vòng tay coi như bà bối, yêu quý thậm chí hòa vào tự thân, làm sao có khả năng hủy diệt rồi. Cẩn Nhi không muốn liên lụy đại ca ca, càng thêm không muốn để cho đại ca ca nhìn thấy Cẩn Nhi bộ dáng này. Cẩn Nhi chỉ muốn để đại ca ca nhớ kỹ Cẩn Nhi tối dáng vẻ khả ái. Thống khổ Tiểu Cẩn Nhi nói đến Cổ Thanh Phong thời điểm, một đôi đỏ sẫm con ngươi hạ xuống nước mắt, hơn nữa còn là huyết lệ. Sẽ không. Cẩn Nhi. Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Cẩn Nhi không muốn liên lụy đại ca ca, càng thêm không muốn để cho đại ca ca nhìn thấy Cẩn Nhi bộ dáng này. Cẩn Nhi chỉ muốn để đại ca ca nhớ kỹ Cẩn Nhi tối dáng vẻ khả ái. Thống khổ tiểu Cẩn Nhi nói đến Cổ Thanh Phong thời điểm, một đôi đỏ sẫm con ngươi hạ xuống nước mắt, một đôi đỏ sẫm con ngươi hạ xuống nước mắt. Chương 1290, Họa Thiên Tử thực lực. Nhìn trong cột ánh sáng màu máu càng suy yếu lại càng thống khổ tiểu Cẩn Nhi, Tô Họa lòng như đao cắt, cũng như đốt, nàng đồng ý không tiếc bất cứ giá nào đi cứu lại tiểu Cẩn Nhi, có thể then chốt là, nàng hiện tại bất kỳ đánh đổi cũng trả giá không được, nhân làm căn bản không biết làm sao đi cứu lại tiểu Cẩn Nhi. Họa Thiên Tử, ta biết ngươi khá là thương yêu tiểu nha đầu này, nhưng nàng dù sao cũng là kim cổ dáng thế thai tinh, hôm nay nếu là không đem chém giết, hắn nhật tất nhiên nguy hại thiên hạ muôn dân. Thượng quan Dự chắp tay đứng thẳng ở giữa trời, nho nhã lễ độ nói ra, mong rằng Họa Tiên Tử thâm minh đại nghĩa, vì thiên hạ muôn dân an nguy suy nghĩ, xin mời Họa Tiên Tử tạm thời lảng tránh. Thượng quan Dự mà nói vẫn chưa nói hết, Tô Họa bỗng nhiên xoay người, chỉ vào Thượng quan Dự, phẫn nộ quát, hôm nay ai dám thương tiểu Cẩn Nhi một sợi lông, ta Tô Họa lấy mạng của hắn. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Tô Họa Tiên Tử sẽ nói ra như thế một phen lánh khóc vô tình. Ở mọi người trong ấn tượng, Họa Tiên Tử từ trước đến giờ đều là không tranh với đời, kim cổ mở ra trăm năm, mọi người cũng không từng gặp nàng cùng ai động thủ một lần, chớ nói động thủ, thậm chí chưa từng gặp Họa Tiên Tử tức giận, mà lần này, Họa Tiên Tử không chỉ rất tức giận, hơn nữa rất phẫn nộ. Phẫn nộ một đôi mắt đẹp đều lộ ra hàn ý. Phẫn nộ tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được nàng mạnh mẽ sát cơ. Họa Tiên Tử. Thượng quan Dự cũng là ngẩn ra, sau đó hai mắt dần dần híp lại, nguyên bản nhẹ như mây gió hắn, trở nên thâm trầm trở nên nghiêm nghị, liền ngay cả ngôn ngữ cũng đều tràn ngập không quen, từng chữ, nói, mời. Ngươi. Lấy. Đại. Cục. Làm. Trọng. Tô Họa không có đáp lại hắn, mà là xoay người. Triển khai thần thông, trước đem màu máu cột sáng thủ hộ lên. Nếu Họa Tiên Tử u mê không tỉnh, vậy thì chớ trách ta Thượng quan Dự không khách khí. Thượng quan Dự không có do dự nữa, bóng người thoáng qua biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở Tô Họa bên cạnh. Cùng lúc đó, Thạch Thiên cũng đột nhiên ra tay, giống như không muốn để cho Thượng quan Dự đưa cái này danh tiếng cho đoạn. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Được khen là thế giới lãnh tụ thái cực nhân kiệt Thượng quan Dự cùng với được xưng thế giới tiểu bá vương Thạch Thiên liên thủ vây quét cửu thiên huyền nữ Họa Tiên Tử. Mọi người đều biết, Thạch Thiên rất cường đại. Những thứ không nói, chỉ cần là này kim cương bất hoại, lực lớn vô cùng thuần dương bá thể liền không phải chuyện nhỏ. Một quyền liền có thể xóa bỏ đại viên mãn La Thiên Thượng Tiên. Huống chi, ngoại trừ thuần dương bá thể ở ngoài, hắn còn nắm giữ một đạo thượng cổ vương tọa thiên mệnh. Cùng với ba đạo kim cổ tinh túc thiên mệnh. Thực lực mạnh, tuyệt đối gánh nổi bá vương tên. Bất quá. So với Thạch Thiên, Thượng quan Dự càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa cường sâu không lường được, chí ít, trong sân không ít người đều tận mắt nhìn lúc trước Thạch Thiên mấy lần khiêu chiến Thượng quan Dự cuối cùng cũng không có thể lay động mảy may. Tuy nói Thạch Thiên lúc đó vẫn chưa xuất toàn lực, chỉ là dùng mình thuần dương bá thể khiêu chiến, vẫn chưa lấy ra bốn đạo thiên mệnh lực lượng. Nhưng là Thượng quan Dự ứng phó Thạch Thiên thời điểm, tương tự cũng không có lấy ra thái cực lực lượng, cũng không có tế ra bất kỳ cái gì tạo hóa, sức mạnh nào đều không có lấy ra, có thể một mực Thạch Thiên bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thượng quan Dự đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ai cũng rõ ràng. Chỉ biết lúc trước đối chiến Thạch Thiên thời điểm, Thượng quan Dự vẫn luôn là hời hợt thành thạo điêu luyện. Mà Họa Tiên từ đây, đồng dạng là thần bí khó lường. Càng thêm không có ai biết thực lực của nàng đến cùng bao nhiêu. Rất nhiều người đều muốn nhân cơ hội này, tận mắt nhìn một thoáng Họa Thiên Tử, Thượng quan Dự, Thạch Thiên ba người thực lực chân chính, bất quá. Lệnh bọn họ bất đắc dĩ, cũng lệnh bọn họ thất vọng chính là, ba người trong lúc đó tranh đấu, tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh trong sân mọi người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ba đạo ánh sáng ở trong trời đêm qua lại. Thân thể không nhìn thấy. Lấy ra thần thức cũng giống như thế. Hoàn toàn theo không kịp ba người tranh đấu tốc độ, chỉ có thể tra xét đến trong bầu trời đêm rất hỗn loạn, giống như long âm, giống như phượng minh, giống như tựa hồ, giống như thuần dương lực lượng, giống như thiên mệnh lực lượng, giống như thái cực lực lượng chờ các loại sức mạnh mạnh mẽ đan xen vào nhau, chấn động giữa trời liên tục nổ vang. Ầm ầm ầm. Một đạo nổ vang truyền đến. Mọi người chỉ thấy 18, 9 ngày rơi xuống, Vậy thì thật là 18, 9 ngày rơi xuống, mọi người định thần nhìn lại, không phải người khác, chính là hóa thân làm Đại Nhật Thạch Tiên. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mọi người hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trước sau cũng căn bản không tới 2 cái hô hấp công phu, làm sao Thạch Tiên liền bị đánh xuống, hơn nữa nhìn dáng vẻ trong miệng còn chảy huyết, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Làm khó nói, tiểu bá vương Thạch Tiên căn bản không phải họa tiên tử đối thủ. Không biết. Bởi tình cảnh này phát sinh quá nhanh, nhanh làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, khẩn đón lấy, lại có một người rơi xuống, lần này rơi xuống mà xuống không phải người khác, chính là được khen là thế giới lãnh tụ trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt thượng quang dự. Cứ việc hắn không có như Thạch Thiên như vậy miệng mũi phun máu, nhưng nhìn lên cũng khá là chật vật, khuôn mặt anh tuấn, cũng không lại giống như lúc trước như vậy bình thản ung dung, mà là có chút tái nhợt, biểu hiện bên trong cũng che kín sâu sắc khiếp sợ. Đúng thế. Khiếp sợ. Mặc kệ là thượng quan dự vẫn là Thạch Thiên, hai người hay là cũng không biết tô hỏa thực lực chân chính đến tột cùng bao nhiêu, vì lẽ đó, bọn họ cũng không ai dám coi thường, thời điểm xuất thủ, cũng là ra 5 phần, lưu 5 phần, nhưng dù cho như thế, cho đến giao thủ một khắc đó, bọn họ mới ý thức tới mình vẫn là đánh giá thấp tô hỏa thực lực, không chỉ có đánh giá thấp, tô hỏa thực lực thậm chí so với bọn họ tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm, cũng đáng sợ nhiều lắm. Một cái ngông cuồng tự đại, không biết trời cao đất rộng, một cái khác mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức, quân tử khiêm tốn, nội tâm nhưng là nham hiểm giả dối, ham muốn danh lợi, thực sự là uổng phí trời xanh đối với các ngươi ưu ái. Âm thanh hạ xuống. Họa tiên tử từ trên trời giáng xuống, quanh thân hiện ra lưu quang kỳ lạ màu sắc. Thời khắc này, tô họa hiện tại cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia khuynh quốc khuynh thành khuynh thiên hạ, siêu nhiên vô song nữ tử. Nơi đây nàng, 3000 tóc dài ở lưu quang trung phi dương, một bộ bạch y ở lưu quang kỳ lạ màu sắc bên trong múa tung, này lưu quang kỳ lạ màu sắc giống như quang minh hắc ám đang lóe lên, giống như âm dương ở biến hóa, giống như nhật nguyệt ở ngưng diễn, giống như thần thánh cũng giống như tà ác, càng giống như một mảnh hỗn độn. Nơi đây tô họa, như thần như tiên cũng như Phật, như tà như yêu cũng như ma. Nhìn tình cảnh này, xa xa nữ tông nương nương Diệp Thiên Lam, đại trưởng chữ, tam hoàng tử, Tử Tiêu Vương tam người trong ánh mắt đều lập lòe ra thán phục dị dạng sắc thái, bất quá càng nhiều ngạc nhiên nghi ngờ, mà thượng quang dự, Thạch Thiên hai người nội tâm càng là khiếp sợ không nhỏ. Nhiên, cũng chỉ là khiếp sợ. Càng nhiều chính là phẫn nộ, là không phục. Bởi vì vừa nãy giao thủ thời điểm, hai người ai cũng không có tế ra mình thực lực chân chính, tự nhiên trong lòng không phục. Chỉ là làm bọn họ muốn lấy ra thực lực chân chính, cùng tô họa tiên tử đối chiến thời điểm, một đạo mênh mông thanh âm truyền đến. Dừng tay. Này mênh mông thanh âm phảng phất từ 4 phương 8 hướng truyền đến, cũng phảng phất từ phía chân trời bên trong truyền đến. Khẩn đón lấy, màu máu trong bầu trời đêm, đông phương phía chân trời một đạo ánh sáng màu trắng bạc lấp lóe ra, này ánh sáng màu trắng bạc, thánh khiết lại tinh khiết, phảng phất tịnh thế chi quang như thế, đem phía thế giới này tà ác tịnh hóa sạch sành xanh, cũng đem nguyên bản màu máu lại hắc ám thế giới chiếu tất cả đều là quang minh. Chương 1291, Vân Đoan Giáng Lâm. Đông phương phía chân trời xuất hiện quang minh, liền như từ từ bay lên mặt trời, chỉ có điều này mặt trời không phải màu đỏ rực chiếu khắp đại địa đại nhật, mà là thánh khiết tinh khiết quang minh ngày, cũng là cùng với quần quận tiên uy quang minh ngày. Quang minh ngày huyền diệu khó hiểu, thần kỳ mà tuyệt diệu, phảng phất vô cùng biến hóa, bên trong, yên vụ hai nhiễu, như hải thị thật lâu, càng như tiên cảnh, khiến cho lòng người sinh kính sợ. Nhìn thấy này quang minh ngày, rất nhiều người trong đầu không tự chủ được liền sẽ xuất hiện hai chữ, Vân Đoan. Không sai. Chính là ngự trị ở tiên triều bên trên, chúa tể phía thế giới này trật tự pháp tắc, được khen là tiểu cửu thiên Vân Đoan. Thượng cổ thời đại phía thế giới này chỉ có tiên triều, cũng không có Vân Đoan, chúa tể phía thế giới này cũng là từ cửu thiên hạ phàm hàng không tiên triều thế tôn nương nương quân tuyển cơ. Mọi người đều biết, quân tuyển cơ si mê xích tiêu quân vương, khốn khổ vì tình, thân là thế tôn nương nương nàng, ở xích tiêu quân vương đại khai sát giới thời điểm, không có ngăn lại, ở xích tiêu quân vương đổ diệt tiên triều thời điểm cũng không có ngăn lại, không những không có ngăn lại, cuối cùng nàng mình thậm chí đều sa đọa thành ma. Vì phòng ngừa chuyện như vậy lần thứ 2 phát sinh. Vì lẽ đó, kim cổ thời đại mở ra thời điểm mới có được khen là tiểu cửu thiên Vân Đoan. Làm Vân Đoan giáng lâm ở phía thế giới này, cũng là mang ý nghĩa quân tuyển cơ cũng không tiếp tục là phía thế giới này chí tôn. Giờ này ngày này, chúa tể phía thế giới này chính là Vân Đoan. Nói cách khác, Vân Đoan đã trưởng khống phía thế giới này bản nguyên mạch máu, nắm giữ phía thế giới này tuyệt đối quyền khống chế, cũng có thể vận dụng thế giới pháp tắc, thẩm phán phía thế giới này thiên địa vạn vật, chúng sinh. Bất quá, từng có tin tức ngầm nói, Vân Đoan chỉ là trên danh nghĩa chúa tể phía thế giới này pháp tắc mà thôi, phía thế giới này bản nguyên mạch máu như trước nắm giữ ở thế tôn nương nương quân tuyển cơ trong tay. Dù sao cũng là tin tức ngầm, ai cũng không biết là thật hay giả. Vì lẽ đó, cho đến ngày nay, đến cùng vẫn là thế tôn nương nương quân tuyển cơ chúa tể phía thế giới này pháp tắc, vẫn là Vân Đoan đã thay thế quân tuyển cơ, ai cũng không rõ ràng. Đến tột cùng ai chúa tể phía thế giới này pháp tắc, đối với phổ thông người tu hành tới nói đều không quan trọng, bọn họ cũng không thèm để ý, càng không để ý. Ở trong mắt mọi người, Vân Đoan tồn tại nếu ngự trị ở tiên triều bên trên, lại được khen là tiểu cửu thiên, nói cách khác chính là đại diện cho cửu thiên tiên triều tồn tại, bằng này, bất luận người nào cũng không dám không kính nể. Rất nhanh, ở mọi người nhìn kỹ ở trong, một đám tiên nhân mênh mông quần quận bên trong từ quang minh ngày bên trong ẩn hiện ra. Đủ có mấy chủ. Đều là thân mang thánh khiết áo bào trắng, xem ra tiên phong đạo cốt. Mọi người định thần nhìn lại, không ít người đều dọa sợ mất mật, bởi vì này từ Vân Đoan giáng lâm xuống tiên nhân cùng một màu dĩ nhiên toàn bộ đều là kim tiên. Cầm đầu mấy người càng là trong truyền thuyết đại la kim tiên. Kim tiên tồn tại, đã không phải chân tiên, thượng tiên có khả năng so với, mà đại la kim tiên, này càng là lệnh bọn họ hít khói tồn tại. Nếu như kim tiên đối với tiên nhân bình thường tới nói lại như một tòa cao cao không thể với tới ngọn núi, như vậy đại la kim tiên tồn tại đối với bọn họ tới nói, liền như cửu thiên như thế, thần thánh lại cao quý, trong đó chênh lệch chi lớn, khác nào thiên địa hồng câu, không thể vượt qua. Lam Vân Đoan chúng tiên giáng lâm, Tuân Đạo Lâm chờ người trước tiên đi vào cung nền. Bọn họ tuy rằng cũng là kim tiên, hơn nữa còn là tiên triều đại trưởng lão, thế nhưng Vân Đoan dù sao ngự trị ở tiên triều bên trên, càng là đại biểu cửu thiên tiên đạo, bọn họ căn bản không dám thất lễ. Những người khác hay là không biết, Tuân Đạo Lâm biết đến rất rõ ràng, cầm đầu mấy vị đại la kim tiên, không chỉ có là Vân Đoan trưởng lão, càng là cửu thiên di lão, mặc kệ là tư lịch, vẫn là thân phận, vẫn là bối phận, đều không phải bọn họ có khả năng đánh đồng với nhau. Bất quá! Thượng Quan Dự, Thạch Thiên, bao quát tam đại thần bí bá chủ cùng với nữ tông nương nương Diệp Thiên Lam tựa hồ cũng thờ ơ không động lòng, không những không có đi vào cung nên, ngay cả chào hỏi cũng không từng đánh một cái, xem ra cũng không đem những này đến từ Vân Đoan Đại La Kim Tiên để ở trong mắt. Xác thực, bọn họ đều có tư cách này. T. Ui Thượng Quan Dự trên thừa chân mệnh, là vì là thái cực nhân kiệt, tương lai nhân vương. Chính là chân mệnh lớn hơn thiên. Lấy Thượng Quan Dự thân phận, đừng nói những này đại la kim tiên đến từ Vân Đoan, chính là cửu thiên thiên tiên hạ phàm, hắn cũng không cần hành lễ. Một câu nói một chút trắng, Thượng Quan Dự bối cảnh lớn, bởi vì hắn là chân mệnh người, cái gì là chân mệnh, vận mệnh vậy, chính là trong truyền thuyết ngự trị ở tam thiên đại đạo bên trên vận mệnh chi đạo. Có vận mệnh làm chỗ dựa, không cần hướng về đồ bỏ đại la kim tiên hành lễ. Mà Thạch Thiên đây, hắn tuy rằng không giống Thượng Quan Dự như vậy trên thừa chân mệnh, nhưng cũng tuyệt đối là được trời cao chăm sóc, phải biết, hắn nhưng là có ba đạo kim cổ thiên mệnh, là chính là tương lai tinh quân. Huống chi, Thạch Thiên trên người còn có một đạo thượng cổ thiên mệnh, thượng cổ thiên mệnh là chính là vương tọa, mà Thạch Thiên này nói thượng cổ thiên mệnh vẫn là tiên đạo vương tọa, cũng là tương lai tiên quân. Tiên quân thân phận địa vị, có thể muốn so với đại la kim tiên thân phận cao quý nhiều lắm, cũng cao quý nhiều lắm. Mặc dù hành lễ, vậy cũng là đại la kim tiên hướng về hắn hành lễ. Nếu như nói Thượng Quan Dự là chân mệnh người, có vận mệnh làm chỗ dựa, như vậy Thạch Thiên chính là thiên mệnh người, có lao ra thiên thiên đạo làm chỗ dựa. Hai người thân phận bối cảnh, vậy tuyệt đối là một cái so với một cái mạnh mẽ. Cũng chính vì như thế, Thượng Quan Dự mới sẽ được khen là thế giới lãnh tụ, ở phía thế giới này hô mưa gọi gió. Cũng chính vì như thế, Thạch Thiên mới dám được xưng thế giới ba vương, ở phía thế giới này hoành hành thiên hạ. Cho tới đại trưởng chữ, tam hoàng tử, tử tiêu vương, ba vị này thần bí bá chủ thân phận một cái so với một cái thần bí, bản lĩnh một cái so với một cái mạnh mẽ, ngâm lại, liền kim cổ thiên mệnh, cùng với thượng cổ thiên mệnh, còn có rất nhiều lao ma vương lao yêu vương đều lấy bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó, bọn họ lại sao đem chỉ là Đại La Kim Tiên để ở trong mắt. Đương nhiên, không để vào mắt, cũng không có nghĩa là bọn họ liền dám miệt thị Vân Đoan hạ phàm những này Đại La Kim Tiên. Ngược lại, mặc kệ là Thượng Quan Dự vẫn là Thạch Thiên, vẫn là Tam Đại Câu Đố như thế bá chủ, bọn họ cũng không từng tiến lên cung nên, nhưng cũng đều không có làm ra chuyện khác người gì. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, Vân Đoan Chúa Tể phía thế giới này, mà thế giới pháp tắc thẩm phán sức mạnh, không phải là ai cũng có thể chịu đựng. Hào nói không khuyết đại, bởi vì có thiên địa trật tự, pháp tắc không gian, thế giới hàng rào tồn tại, thế giới không gian ở ngoài, bất kỳ sức mạnh ở phía thế giới này giáng lâm đều sẽ mất giá rất nhiều, bao quát tiên đạo thẩm phán, thậm chí thiên đạo thẩm phán cũng không ngoại lệ. Mà thế giới pháp tắc sức mạnh, ở phía thế giới này nhưng là sức mạnh tuyệt đối. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, phía thế giới này pháp tắc thẩm phán, có thể muốn so với tiên đạo thậm chí thiên đạo ở phía thế giới này hạ xuống thẩm phán phải cường đại nhiều lắm, cũng đáng sợ nhiều lắm, kinh khủng hơn nhiều lắm. Chỉ cần ngươi ở phía thế giới này, liền không cách nào chống lại thế giới pháp tắc. Liền như cùng ngươi người ở thiên địa, vĩnh viễn cũng không cách nào chống lại thiên địa pháp tắc như thế. Thượng Quan Dự biết đạo lý này, Thạch Thiên cũng biết đạo lý này, vì lẽ đó, làm Vân Đoan Đại La Kim Tiên giáng lâm thời điểm, mặc dù trong bọn họ tâm đối với Tô tức giận nữa, không nữa phục, nhưng cũng không thể không dừng tay. Mà đại trưởng chữ, Tử Tiêu Vương, Tam Hoàng tử càng thêm hiểu được mà ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đạo lý, vì vậy, những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn phi thường biết điều, xưa nay không dám vượt qua càng lôi chỉ nửa bước. Chương 1292, Thế Tôn Thánh Dụ. Từ Vân Đoan hạ phàm chúng tiên bên trong, một vị xem ra đoàn trang mỹ phụ phi thân đi qua, đến Tô Họa trước, sốt ruột lại lo lắng nói ra, nhì, ngươi như thế nào, không quan trọng lắm chứ. Này mỹ phụ vừa Vân Đoan chúng tiên bên trong dẫn đầu mấy vị Đại La Kim Tiên một trong, đồng thời cũng là Cửu Thiên Di Lão, càng là Vân Đoan trưởng lão, cũng là phía thế giới này tiên đạo người bảo vệ. Tiên đạo người bảo vệ, tên như ý nghĩa, lấy thủ hộ phía thế giới này tiên đạo làm nhiệm vụ của mình. Đây là một loại thân phận cao quý ở phía thế giới này, ngự trị ở bất kỳ tiên nhân bên trên. Mà ngoại trừ tiên đạo người bảo vệ ở ngoài, còn có tiên đạo chấp pháp người, cùng với tiên đạo phán quyết người, cùng với tiên đạo người thống trị. Như Tam Hoàng tử chính là một vị tiên đạo chấp pháp người, hắn chức trách chính là ở phía thế giới này thế tiên hành đạo. Cho tới tiên đạo phán quyết người, cũng có tư cách thay thế tiên đạo phán quyết phía thế giới này thiên địa vạn vật, chúng sinh chi sinh tử. Mà tiên đạo người thống trị, nhưng là chúa tể phía thế giới này tiên đạo tất cả sự vật, là vì là một thế giới nhất là thân phận cao quý. Này Mỹ Phụ vừa vì là tiên đạo người bảo vệ, thân phận bối cảnh tự nhiên không hề tầm thường, quan trọng nhất đó là, vẫn là Tô Họa vẫn luôn khá là tôn kính Mỹ Di, hơn nữa ở Tô Họa chưa từng luân hồi chuyển thế trước, vẫn là Cửu Thiên Huyền Nữ thời điểm. Hai người liền đã quen biết. Mỹ Di. Tô Họa không trả lời mà hỏi lại, nói, các ngươi là không phải đến giết Cẩn Nhi. Nay vừa hỏi vẫn đúng là cầm Mỹ Di cho hỏi ở, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao, xác thực nói không đành lòng trả lời cái vấn đề này. Đến cùng có phải là, kỳ thực coi như Mỹ Di không nói, Tô Họa bao nhiêu cũng có thể đoán được, đặc biệt là khi nàng nhìn thấy Vân Đoan hạ phàm chúng tiên bên trong. Cầm đầu vẫn là Đại La Kim Tiên Liệt Sơn thời điểm, Tô Họa nội tâm sớm đã có đáp án. Liệt Sơn, Đại La Kim Tiên, Tiên Triều nội các đại trưởng lão, Vân Đoan Đại La trưởng lão, đồng thời còn là phía thế giới này tiên đạo phán quyết người. Chỉ là như vậy sao? Không. Ngoại trừ những này thân phận ở ngoài, này Liệt Sơn đồng thời còn là thiên hạ này thế giới chấp pháp người. Nói cách khác, này Liệt Sơn ở phía thế giới này không chỉ có thể vì là tiên đạo trừng phạt thiên hạ muôn dân sự sống còn, đồng thời thân phận thế giới chấp pháp người, hắn cũng nắm giữ thay thế thế giới chấp pháp quyền lợi. Đúng như dự đoán, cầm đầu này Liệt Sơn đứng lặng ở giữa trời, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, tựa như không đem bất luận người nào để ở trong mắt, đầu tiên là hoành nhìn lướt qua, mà sau sẽ trong tay một đạo màu trắng bạc thánh khiết quyển sách giơ lên cao lên, quát lên, Thế Tôn Thánh Dụ ở đây. Muôn dân quỳ lạy. Thế Tôn Thánh Dụ. Ý vì là phía thế giới này cao quý nhất thần thánh nhất ý chỉ. Nghe nói Thế Tôn Thánh Dụ, tụ tập ở vị ương đại vực chúng người đều không ngoại lệ, đều quỳ lạy trên đất, cho tới La Thiên Thượng Tiên, tông môn đại lão, cho tới nguyên anh tu sĩ, tông môn đệ tử chờ chút, cũng không ai dám không quỳ. Bao quát nữ tông Diệp Thiên Lam, cùng với đại trưởng chữ, tam hoàng tử, tử tiêu vương tam vị thần bí bá chủ, đồng thời còn có thượng quang dự, thạch tiên, vân đoan tiên nhân hạ phàm, bọn họ có thể không có thời gian để ý, thế nhưng nhìn thấy thế tôn thánh dụ, vậy thì không thể không quỳ bái. Đây là từ xưa tới nay lưu truyền tới nay quy tắc cũ. Mặc kệ thân phận của ngươi cao bao nhiêu quý, bối cảnh cường đại cỡ nào, tu vị lợi hại cỡ nào, chỉ cần hạ phàm ở một thế giới, nhất định phải tuân thủ phía thế giới này quy củ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tuân quy củ. Không bị quy củ hậu quả, đương nhiên phải tiếp thu thế giới này thẩm phán. Không có ai muốn ở phía thế giới này tiếp thu thế giới thẩm phán, tuyệt đối không có ai nghĩ, tạm thời không nói chuyện có thể hay không chịu đựng được thế giới thẩm phán, tức liền có thể chịu đựng, cũng không cách nào tiếp tục ở phía thế giới này tiếp tục chờ đợi, đắc tội rồi thế giới chi tôn, chỉ cần ngươi ở lại phía thế giới này sẽ không ngừng nghỉ gặp phải thế giới thẩm phán. Như vậy tới nay, hậu quả chỉ có hai cái, hoặc là chết, hoặc là rời đi. Mà mặc kệ là chết, vẫn là rời đi, đều không phải tam đại thần bí bá chủ hy vọng kết quả, vì lẽ đó, bọn họ cũng đều đàng hoàng quỳ xuống lạy. Vào giờ phút này, phóng tầm mắt nhìn tới, hầu như tất cả mọi người đều quỳ xuống lạy. Sau đó, Liệt Sơn mở ra quyển sách, bắt đầu tuyên đọc Thế Tôn Thánh Dụ. Thế Tôn Thánh Dụ nội dung cùng rất nhiều người suy đoán như thế, lần này Vân Đoan hạ phàm, chính là vì là diệt trừ thai tinh, mà lại, không cần bất luận người nào động thủ, do thế giới pháp tắc đối với Tiểu Cẩn Nhi tiến hành thẩm phán. Dứt lời sau khi, Liệt Sơn còn cố ý bỏ thêm một câu, người trái lệnh, giết chết không cần luận tội. Không. Tô Họa chăm chú bảo vệ trong cột ánh sáng màu máu ý thức từ lâu hôn mê, bóng người cũng càng mơ hồ Tiểu Cẩn Nhi, hò hét nói, các ngươi không thể giết chết Tiểu Cẩn Nhi. Làm càn. Liệt Sơn tức giận, quát lên, Tô Họa, ngươi muốn kháng chỉ hay sao? Ta cũng không phải là muốn kháng chỉ, ta chỉ là muốn mời các ngươi cho Tiểu Cẩn Nhi một con đường sống. Nàng chỉ có điều là một cái ngây thơ vô tả tiểu cô nương, nàng cũng chỉ là muốn làm một cái ngây thơ vô tả tiểu cô nương, các ngươi tại sao liền không tha cho nàng? Nói đến, Tô Họa cùng Tiểu Cẩn Nhi nhận thức thời gian cũng không tính là quá lâu, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 10, 20 năm mà thôi, thời gian này đối với người tu hành tới nói thật sự không dài, nhưng là từ lúc Tô Họa nhìn thấy Tiểu Cẩn Nhi lần đầu tiên, nàng liền đánh trong đáy lòng yêu thích em gái nhỏ. Đặc biệt là em gái nhỏ loại kia ngây thơ vô tả, làm cho nàng rất là thương yêu, nàng cũng xuất phát từ nội tâm muốn bảo vệ Tiểu Cẩn Nhi. Nhi, ngươi nghe ta nói. Mỹ Di khuyên nói ra, ta biết ngươi thương yêu Tiểu Cẩn Nhi, Mỹ Di từng nghe ngươi nói Tiểu Cẩn Nhi sau khi, cũng rất muốn gặp thấy biết điều như vậy đáng yêu em gái nhỏ, có thể then chốt là Tiểu Cẩn Nhi tồn tại rất phức tạp không chỉ có sẽ nguy hại đến phía thế giới này, thậm chí còn sẽ nguy hại đến toàn bộ thiên địa, bởi vì sự tồn tại của nàng cũng không phải kim cổ dáng thế thai tinh, mà là thuộc về vô đạo thời đại thai tinh. Nghe nói vô đạo thời đại, Tô Họa đầu góc trống rỗng. Nàng từ lâu cảm nhận được Tiểu Cẩn Nhi tồn tại cũng không chỉ là kim cổ dáng thế thai tinh đơn giản như vậy, không những như vậy, nàng thậm chí từ màu máu trăng tròn bên trong có thể cảm nhận được vô đạo thời đại, chỉ là nàng không muốn, cũng không muốn tiếp thu. Đồng thời cũng dù như thế nào đều không sẽ nghĩ tới Tiểu Cẩn Nhi tồn tại dĩ nhiên thuộc về vô đạo thời đại thai tinh. Phía thế giới này, này thiên địa, phàm là bất luận người nào, bất cứ chuyện gì, chỉ cần liên lụy đến vô đạo thời đại, vậy thì sẽ trở nên rất phức tạp, cũng sẽ trở nên rất đáng sợ. Cùng vô đạo thời đại có quan hệ người là, nhân quả là, càng đừng nói vẫn là thuộc về vô đạo thời đại thai tinh. Này e sợ đã không thể dùng phức tạp, cũng không thể dùng đáng sợ để hình dung. Cũng là thời khắc này, nàng mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao những kia đại năng cao thủ, vì sao những kia đại đạo sứ giả, vì sao những kia tam thiên đại đạo đều trong bóng tối quan tâm chuyện này. Nay e sợ đã không thể dùng phức tạp, cũng không thể dùng đáng sợ để hình dung. Cũng là thời khắc này, nàng mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao những kia đại năng cao thủ, vì sao những kia đại đạo sứ giả, vì sao những kia tam thiên đại đạo đều trong bóng tối quan tâm chuyện này. Nay e sợ đã không thể dùng phức tạp, cũng không thể dùng đáng sợ để hình dung. Chương 1293, cầu xin trời xanh. Ta không biết Cẩn Nhi đến tột cùng là kim cổ dáng thế thai tinh, vẫn là vô đạo thời đại thai tinh, ta không biết. Ta cũng không để ý, ta chỉ biết nàng là một cái ngây thơ vô tà tiểu cô nương, trước đây là, sau đó là, mãi mãi cũng là. Tô Họa thủ hộ trong cột ánh sáng màu máu càng suy yếu, càng mơ hồ tiểu Cẩn Nhi, lắc đầu, nỉ non, ta không cho phép bất luận người nào thương tổn tiểu Cẩn Nhi, không cho phép. Bất luận người nào, ai cũng không được. Họa Nhi, ngươi khi nào trở nên như vậy tùy hứng? Ở Mỹ Di trong ấn tượng, Tô Họa vẫn luôn là một cái thức cơ bản, biết đại cục, càng thêm hiểu được thâm minh đại nghĩa nữ nhân. Nàng không biết đang yên đang lành Tô Họa vì sao lại biến thành ngày hôm nay bộ dáng này, càng thêm làm nàng lo lắng chính là, nàng nhìn ra, vào giờ phút này Tô Họa đã có chút mất đi lý trí, nàng thật sự sợ sệt Tô Họa sẽ làm ra cái gì việc ngốc, nói rằng, Họa Nhi, nếu như có thể, chúng ta ai cũng không muốn giết chết Cẩn Nhi như thế tiểu cô nương khả ái, nhưng là, nàng tồn tại dù sao cũng là vô đạo thời đại thai tinh. Vô cùng có khả năng nguy hại thiên địa đại đạo, thậm chí chúng sinh, chúng ta bất đắc dĩ chỉ có thể đưa nàng xóa bỏ. Mỹ Di, ngươi nói rồi vô cùng có khả năng có đúng hay không? Ngươi cũng không cách nào xác định Cẩn Nhi tồn tại nhất định sẽ nguy hại thiên địa đại đạo, chúng sinh có đúng hay không? Đúng, ta thừa nhận, chúng ta cũng không ai dám khẳng định, tiểu cô nương tồn tại nhất định sẽ nguy hại thiên địa đại đạo, nhưng là chúng ta cũng không ai dám đánh cược, ai cũng không đánh cuộc được. Ai cũng không gánh nổi cái này hậu quả, trách nhiệm này, ngươi hiểu không? Đối mặt Mỹ Di tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, Tô Họa nở nụ cười, cười rất phức tạp, nàng cắn môi, cắn đầu, nói ra, ta không hiểu, thật sự không hiểu, các ngươi những này đại đạo tại sao luôn như vậy, đều là đứng đạo đức điểm cao nhất, đi phán quyết sinh tử của một người. Cổ Thanh Phong là, Tiểu Cẩn Nhi là, các ngươi luôn miệng nói Cổ Thanh Phong là nguyên tội người, nói sự tồn tại của hắn sẽ uy hiếp thiên địa, càng nguy hại chúng sinh, nhưng là hắn chưa từng uy hiếp qua thiên địa, làm sao từng nguy hại qua chúng sinh? Không có. Xưa nay đều không có, từ vừa mới bắt đầu chính là các ngươi cho rằng hắn có uy hiếp, mặc kệ hắn làm cái gì, các ngươi đều cho rằng là một loại uy hiếp. Hắn tiến cũng không được, thối cũng không xong. Hắn nghịch là nghịch, không nghịch cũng là nghịch, tiến thối đều không phải, nếu như hắn là uy hiếp, vậy cũng là bị các ngươi bức thành một cái uy hiếp. Tô Họa nói những câu nói này giống như nói cho Mỹ Di nghe, vừa giống như nói cho thân là tiên đạo phán quyết người, đồng thời cũng thế giới chấp pháp người liệt sơn nghe, càng giống như nói cho trong bóng tối quan tâm nơi này tam thiên đại đạo nghe. Hiện tại Tiểu Cẩn Nhi cũng là, các ngươi căn bản là không có cách xác định sự tồn tại của nàng nhất định sẽ uy hiếp thiên địa đại đạo, tại sao nhất định phải xóa bỏ nàng. Làm khó liền bởi vì các ngươi không dám đánh cược, vì lẽ đó Tiểu Cẩn Nhi nhất định phải chết sao. Các ngươi làm khó không cảm thấy làm như vậy đối với Tiểu Cẩn Nhi rất không công bằng sao. Nhân quả cũng được, vận mệnh cũng được, không có ai sinh ra được chính là ma, cũng không có ai sinh ra được chính là Phật. Phật có thể nhất niệm thành ma, ma cũng nhất niệm thành Phật. Ta không xa nhìn các ngươi có thể đối xử tử tế Cẩn Nhi, cũng không xa nhìn các ngươi có thể công bằng đối xử. Chỉ cầu các ngươi cho Cẩn Nhi một cơ hội, một cái sống sót cơ hội. Nếu là ngày sau, nàng thật sự uy hiếp thiên địa, nguy hại chúng sinh, ta Tô Họa sẽ không tiếc tất cả thân thủ giết nàng, cũng sẽ dùng đời đời kiếp kiếp vô số luân hồi vì việc này phụ tất cả trách nhiệm. Dứt lời, Tô Họa tại chỗ quỳ gối giữa trời, hướng trời cao quỳ lạy, cầu xin tam thiên đại đạo, cầu xin ông trời, cũng cầu xin trời xanh cho Tiểu Cẩn Nhi một cơ hội, cho nàng mình một cơ hội. Chỉ tiếc, tam thiên đại đạo không có đáp lại, ông trời không có đáp lại, trời xanh cũng tương tự không có bất kỳ đáp lại. Được rồi. Ngươi căn bản không chịu nổi trách nhiệm này, cũng không nên hy vọng xa vời trời xanh cho ngươi cơ hội này. Đây căn bản không thể. Quát chói hai thanh âm truyền đến, chính là thế giới chấp pháp người liệt sơn. Hắn chỉ vào quỳ lệ ở giữa trời hướng trời cao dập đầu Tô Họa, khiển trách. Tô Họa, ngươi thực sự là càng ngày càng làm cản. Ngươi kiếp trước thân là cửu thiên huyền nữ, kiếp này lại vì là cửu thiên sứ giả, càng là trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân. Có thể nói ngàn vạn sủng ái, được trời cao chăm sóc cùng kiêm, mà ngươi một mực không tự trọng, cùng này vô đạo nguyên tội người Cổ Thanh Phong tự ý hẹn hò cũng là. Thôi, bây giờ lại như vậy làm càn công nhiên vì là vô đạo thai tinh người cầu xin. Bản tôn niệm tình ngươi là chính là trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, lại vì là cửu thiên huyền nữ, đã là đối với ngươi pháp ở ngoài khai ân, ngươi không nên không biết cân nhắc, khuyên ngươi mau mau rời đi, nếu không, chớ quái bản tôn đối với ngươi không khách khí. Liệt Sơn tu vị tuy rằng chỉ là Đại La Kim Tiên, thế nhưng thân phận của hắn nhưng là lớn đến đáng sợ, vừa là phía thế giới này tiên đạo phán quyết người, cũng là phía thế giới này chấp pháp người, mà mặc kệ là tiên đạo phán quyết người, vẫn là thế giới chấp pháp người, có thể đều là nắm giữ thực quyền thân phận, trên có thể vận dụng tiên đạo lực lượng, dưới có thể vận dụng phía thế giới này lực lượng pháp tác, hào nói không khuyết đại, ở phía thế giới này, hắn chính là tuyệt đối mà nói sự tình. Người, mặc ngươi tu vị cao đến đâu, thực lực mạnh đến đâu, cũng mặc kệ ngươi là đại đạo chiếu mệnh, vẫn là trên thừa thiên mệnh, vẫn là cái gì thượng cổ viễn cổ thức tỉnh đại năng, coi như là thiên đạo người, hắn cũng sẽ không để ở trong mắt. Vì lẽ đó, hôm nay nếu như đổi làm những người khác, Liệt Sơn căn bản sẽ không với hắn dài dòng nhiều như vậy, trực tiếp động thủ đem xóa bỏ. Có thể một mực người này là Tô Họa, hắn liền không thể không thận trọng. Bởi vì Tô Họa tồn tại quá đặc thù, là chính là trên thừa chân mệnh. Nếu như chỉ là như thượng quan dự như vậy trên thừa chân mệnh sinh ra theo thời thế thái cực nhân kiệt, Liệt Sơn cũng sẽ không để ở trong mắt. Nhưng là Tô Họa cũng không phải là trên thừa chân mệnh ứng vận chi nhân, mà là trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân. Một cái ứng vận, một cái ứng kiếp, nhìn như kém nhau một chữ, nhưng có cách nhau một trời một vực. Trên thừa chân mệnh ứng vận chi nhân, là nhân quả gây ra, vận mệnh sắp xếp, thuận theo thiên đạo vận thế mà sinh, người như vậy sinh ra, đối với chúng sinh, đối với tam thiên đại đạo, đối với thiên địa trời xanh đều là có phúc, nhưng cũng chỉ là có phúc mà thôi. Thêm một cái người như vậy, là thiên địa chúng sinh phúc khí, thiếu một cái người như vậy, cũng không có gì ghê gớm. Thông tục điểm nói, có như thế một cái trên thừa chân mệnh ứng vận chi nhân, mọi người lúc sau Tết có thể ăn một bữa thịt, nếu như không người này, đơn giản là không ăn thịt, tiếp tục uống canh mà thôi. Thế nhưng trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân thì lại khác. Người như thế cứ việc cũng là bởi vì quả gây ra, vận mệnh sắp xếp, thuận theo thiên đạo, nhưng cũng không phải là vận thế mà sinh, mà là vì là kiếp nạn mà sinh. Nếu như nói thiếu một cái trên thừa chân mệnh ứng vận chi nhân, lúc sau Tết chỉ là thiếu ăn một bữa thịt, như vậy nếu như thiếu một cái trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, liền không phải thiếu ăn một bữa thịt vấn đề, khỏi nói là một trận thịt, e sợ liền bình thường uống canh cũng đều uống không lên, thậm chí có thể sẽ chết đói. Tô Họa chính là một người như vậy, vì vậy, bị tam thiên đại đạo cũng bị thiên địa trời xanh mang nhiều kỳ vọng, cũng chính là nguyên nhân này, đối mặt nơi đây làm cản Tô Họa, Liệt Sơn mới sẽ chọn lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn. Đương nhiên, cũng chẳng qua là nhị để. Hắn hay là không dám giết Tô Họa, nhưng cũng không có nghĩa là không dám động Tô Họa. Chương 1294, thần bí biến mất. Thấy Tô Họa vẫn cứ quỳ gối giữa trời, hướng trời cao cầu xin, Liệt Sơn rất là tức giận, khiển trách, lớn mật Tô Họa, ngươi như lại u mê không tỉnh, chớ quái bản tôn vận dụng lực lượng pháp tác, đưa ngươi phong ấn lên. Dứt tiếng, Liệt Sơn tay trái thình lình xuất hiện một bình màu trắng bạc bảo kiếm. Bảo kiếm này hóng ánh trong sáng, phảng phất một bình quang minh chi kiếm, thần thánh cực kỳ lại ẩn chứa mênh mông tiên uy. Nhìn thấy chuôi này thần thánh bảo kiếm, vị ương đại vực tiên nhân, không khiếp sợ, bọn họ đều biết chuôi này bảo kiếm. Xác thực nói này không phải cái gì bảo kiếm, mà là tiên đạo linh ấn, là có thể vận dụng tiên đạo lực lượng tồn tại. Khẩn đón lấy, Liệt Sơn tay phải lại xuất hiện một mặt tử kim sắc lệnh kỳ, này lệnh kỳ xem ra tuy rằng bình thường, nhưng phảng phất ẩn chứa một loại thần kỳ sức mạnh, xuất hiện thời gian, toàn bộ thế giới thật giống sáng ngời lên. Hay là rất nhiều người cũng không biết này lệnh kỳ là vật gì, bất quá, trong sân nữ tông Diệp Thiên Lam, tam đại thần bí bá chủ, bao quát thượng quang dự, Thạch Thiên đều biết, này lệnh kỳ không phải cái khác, mà là pháp tắc lệnh kỳ, cũng là có thể vận dụng thiên hạ này thế giới pháp tắc lệnh kỳ. Tô Họa, bản tôn lại cho ngươi một lần cuối cùng, ngươi trả lại là không lùi. Liệt Sơn cầm trong tay pháp tắc lệnh kỳ, đống nhiên vung lên, bầu trời đêm bên trên, lập tức gió nổi mây vẩn, kinh lôi nổ vang, không gian vì đó biến hóa, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới phảng phất đều kịch liệt run rẩy. Hiển nhiên, Liệt Sơn đã đưa ra tối hậu thư, mà lần này Tô Họa không lại thờ ơ không động lòng, cũng không lại cầu xin trời xanh, nàng chậm rãi đứng lên, không những không hề rời đi. Ngược lại chăm chú thủ hộ trong cột ánh sáng màu máu càng suy yếu càng mơ hồ Tiểu Cần Nhi, ngẩng đầu lên, ngước nhìn thương thiên, nói ra, ta vẫn luôn rất nghe lời, vẫn luôn là, bất kể là kiếp trước, vẫn là kiếp này, đều là như vậy, các ngươi nói cái gì, ta thì làm cái đó, chưa bao giờ phản bác quá, cũng chưa từng phản kháng quá, thậm chí ngay cả nghi vấn. Đều chưa từng có, mà các ngươi hiện tại nhưng liền một cái nho nhỏ cơ hội cũng không chịu cho ta. Ta nói rồi, ta không cho phép bất luận người nào thương tổn Tiểu Cần Nhi, ai cũng không được, các ngươi đã liền một cái nho nhỏ cơ hội cũng không chịu cho ta, như vậy cũng đừng trách ta Tô Họa ích kỷ một hồi. Nói chuyện, bình tĩnh Tô Họa, đột nhiên thả người nhảy lên, hỗn độn bình thường sặc sỡ ánh sáng trong nháy mắt phóng lên trời, quần quận sức mạnh buộc phát ra, gầm lên mà nói. Vì thiên hạ muôn dân, vì tam thiên đại đạo, vì thiên địa trời xanh, ta Tô Họa có thể trả giá tất cả, cũng có thể hy sinh tất cả, vì Cần Nhi, ta đồng dạng có thể trả giá tất cả, hy sinh tất cả. Hôm nay các ngươi nếu là dám động Cần Nhi, ta Tô Họa không tiếc cùng thiên hạ muôn dân là địch, cũng không tiếc cùng tam thiên đại đạo là địch, lại càng không tiếc cùng thiên địa trời xanh là địch. Bên cạnh, Mỹ Di kinh hãi nói, Họa Nhi, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết hay không mình đang làm gì? Mỹ Di, ngươi không cần lo, ta cũng rất rõ ràng mình đang làm gì, ta cũng không có điên, ta chỉ là chịu đủ lắm rồi, ta làm người hai đời, đều nhân vận mệnh sắp xếp, vì người khác mà sống, lần này, ta nghĩ vì là ta mình sống một lần. Nhân quả gì, cái gì vận mệnh? Hết thảy đều là chó má. Từ nay về sau, ta Tô Họa cũng không tiếp tục là trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, vì lẽ đó. Xin mời đem các ngươi áp đặt ở trên người ta các loại đại đạo chiếu mệnh, các loại trên thương thiên mệnh, các loại nhân quả chân mệnh, hết thể tất cả tạo hóa cho ta lấy về. Rào. Tô Họa quanh thân ánh sáng nổ vang, tầng tầng lớp lớp tạo hóa sức mạnh nối gót thoáng hiện, chính như Tô Họa nói như vậy, có các loại đại đạo chiếu mệnh, các loại trên thương thiên mệnh, các loại nhân quả chân mệnh, hầu như là chi bất tận tạo hóa lực lượng. Tình cảnh này lệnh ở đây tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoát mồm. Khiếp sợ tuyệt luân. Cứ việc đồn đại bên trong, Họa tiên tử một thân tạo hóa. Chỉ là ai cũng chưa từng gặp, dù cho một đạo cũng không có. Không ai có thể nghĩ đến, Tô Họa trên người tạo hóa dĩ nhiên nhiều như thế, nhiều lệnh người tê cả da đầu, cũng nhiều làm người khó có thể tin, càng nhiều làm người ta nhìn mà than thở. Thượng Quan Dự, Thạch Thiên là, Nữ Tông Diệp Thiên Lam là, liền ngay cả câu đố như thế tam đại thần bí bá chủ tận mắt nhìn Tô Họa quanh thân tỏa ra đếm mãi không hết tạo hóa giờ, cũng đều kinh ngạc không nói ra được. Phản lại rồi. Phản lại rồi. Thực sự là phản lại rồi. Liệt Sơn tức đến nổ phổi, hắn vốn muốn mượn trợ thế giới pháp tắc sức mạnh đem Tô Họa phong ấn lên, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Họa lại có thể làm ra như vậy quyết tuyệt sự tình, chưa kịp hắn ra tay. Tô Họa nhưng muốn thân thủ đem này một thân tạo hóa trả cho Tam Thiên Đại Đạo. Phải biết Tô Họa nhưng là trên thừa chân mệnh đứng kiếp chi nhân, Tam Thiên Đại Đạo sở dĩ ban tặng nàng các loại tạo hóa, ngoại trừ muốn lôi kéo ở ngoài, cũng muốn bảo vệ nàng an nguy. Mà hiện tại, Tô Họa nhưng phải đem một thân tạo hóa trả cho Tam Thiên Đại Đạo. Này tên gì? Cái này gọi là ngọc đá cùng vỡ. Cũng gọi là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Tô Họa mục đích làm như vậy rất rõ ràng, là muốn nói cho tất cả mọi người, các ngươi vì cái gọi là chúng sinh, cái gọi là thiên địa an nguy, có thể từ bỏ Tiểu Cần Nhi, như vậy nàng cũng có thể vì Tiểu Cần Nhi, từ bỏ cái gọi là chúng sinh, cái gọi là thiên địa an nguy. Như nàng nói, nàng muốn ích kỷ một hồi, liền như thế một hồi, cũng chỉ có như thế một hồi. Mắt nhìn Tô Họa cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy, mà là quyết tâm. Liệt Sơn không còn dám chần chờ, chuẩn bị động thủ đem Tô Họa phong ấn lên, mà đang lúc này, một đạo mờ ảo âm thanh không biết từ nơi nào truyền đến. Ta tiểu chuyện của sư muội, không nhọc chư vị động thủ. Âm thanh phiêu miểu đến cực điểm, phảng phất đến từ nơi xa xôi như thế, dứt tiếng thời điểm, làm trong không gian muốn đem một thân tạo hóa trả cho Tam Thiên Đại Đạo Tô Họa đột nhiên biến mất rồi. Đúng thế. Đột nhiên liền như vậy không hiểu ra sao biến mất rồi. Liên phảng phất không từng xuất hiện như thế, vô thanh vô tức, không có dấu hiệu nào. Đi nơi nào? Không có ai biết. Còn có vừa nãy âm thanh kia là ai? Tiểu sư muội. Làm khó nói là Tô Họa sư tỷ mang đi nàng. Tô Họa sư tỷ là ai? Những người khác hay là không rõ ràng, bất quá, Nữ Tông Diệp Thiên Lam nhưng là biết, không chỉ biết, hơn nữa còn nhận thức, là Nạp Lan Thiên Thu. Bất quá. Nàng cũng không cho là Nạp Lan Thiên Thu có thể như vậy vô thanh vô tức lại không có dấu hiệu nào đem Tô Họa mang đi. Nếu như không phải Nạp Lan Thiên Thu, như vậy chỉ có Tô Họa kiếp trước vị đại sư kia tỷ. Nhớ tới Tô Họa kiếp trước vị đại sư kia tỷ, nữ tông Diệp Thiên Lam trong lòng không khỏi run lên, kinh hai nói, làm khó nàng cũng tới. Làm Tô Họa phản ứng lại, đập vào mi mắt chính là phảng phất xuyên qua thiên địa ngọn núi đỉnh thác nước chảy dòng mà xuống, tựa như cửu thiên ngân hà rơi xuống giống như vậy, vạn lý không mây chạm bầu trời màu lam trên, vừa có tiên hạc ở bay lượn, cũng có thất thải tiên lộc ở vân đoan. Đây là mình động phủ, Tô Họa cũng lại không thể quen thuộc hơn, xoay người nhìn lại, thình lình phát hiện một vị nữ tử chính cau mày nhìn chằm chằm mình. Nữ tử không phải người khác, cũng là Tô Họa ngũ sư tỷ Nạp Lan Thiên Thu. Bất quá, Tô Họa rất rõ ràng, đem mình mang về động phủ cũng không phải ngũ sư tỷ, mà là đại sư tỷ. Đại sư tỷ đây, nàng ở nơi nào? Tô Họa nhìn chung quanh một lần, vẫn chưa phát hiện đại sư tỷ bóng người. Ta nói sư muội, ngươi thật đúng là càng ngày càng kỳ cục. Trước đây ta cảm thấy ngươi người này tuy rằng quật cường, khỏe ngạt vẫn tính rõ lý lẽ, có thể hiện tại làm sao càng làm một ít việc ngốc tình. Ngươi có biết hay không vừa nãy cỡ nào nguy hiểm, nếu như không phải ta đại sư tỷ ra tay, ngươi liền xông đại họa, biết không? Nạp Lan Thiên Thu nhìn thấy Tô Họa, đổ ập xuống chính là ruôi cho một trận. Mà vào giờ phút này Tô Họa căn bản không có tâm sự nghe Nạp Lan Thiên Thu răn dạy, nội tâm vẫn lo lắng Tiểu Cẩn Nhi an nguy, khi nàng chuẩn bị phi thân rời đi thời điểm, phát hiện động phủ đã bị phong ấn lên. Chương 1295, Quang Minh, Tịnh Thổ cùng Hy Vọng. Đại sư tỷ, ta biết ngươi có thể nghe thấy lời ta nói, cầu ngươi đứng ra cứu cứu Cẩn Nhi đi. Biết được là đại sư tỷ đem mình vây ở động phủ, Tô Họa nội tâm cố nhiên rất gấp, nhưng cũng không tức giận, không những không hề tức giận, ngược lại trong lòng còn dấy lên một vệ hy vọng. Nàng rất rõ ràng, coi như đại sư tỷ không có đứng ra, nàng có thể làm cũng chỉ là tận lực kéo dài thời gian mà thôi, cũng không thể cứu lại Tiểu Cẩn Nhi. Chỉ tiếc, đại sư tỷ vừa không hề lộ diện, cũng không có đáp lại, ngược lại là bên cạnh là Nạp Lan Thiên Thu, nhìn lòng như lửa đốt Tô Họa, có chút không đành lòng, không lại răn dạy, mà nhận khuyên nói ra, sư muội à, ngươi để chúng ta đại sư tỷ làm sao cứu. Tiểu Cẩn Nhi nhưng là vô đạo thời đại thai tinh. Ngươi so với bất luận người nào đều rõ ràng, Tam Thiên Đại Đạo tất nhiên không tha cho nàng, cũng tất nhiên sẽ không chút do dự đem xóa bỏ, mặc kệ Tiểu Cẩn Nhi tồn tại có thể hay không uy hiếp đến thiên địa, cũng mặc kệ Tiểu Cẩn Nhi có thể hay không nguy hại thiên hạ muôn dân, đều là như vậy. Bọn họ không đánh cuộc được, không thua nổi, không dám đánh cược, cũng xưa nay sẽ không đánh cược. Ta liền như thế nói cho ngươi đi, ngày hôm nay mặc dù Đại Sư Tỷ đứng ra giúp ngươi cứu Tiểu Cẩn Nhi, cũng thuận lợi ngăn cản Tiểu Cẩn Nhi cùng huyết nguyệt dung hợp, sẽ không thức tỉnh, nhưng là Tam Thiên Đại Đạo như trước sẽ không bỏ qua nàng. Đối mặt một cái khả năng tồn tại uy hiếp, Tam Thiên Đại Đạo cũng được, thiên địa cũng được, từ trước đến giờ đều là thà rằng giết sai, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Họ cổ tên kia chính là một cái ví dụ rất tốt, tên kia như vậy biến thái, thần bí không biết, biến số lớn lại không tốt trọng, Tam Thiên Đại Đạo ở trên tay hắn ăn qua bao nhiêu thiệt thòi. Một lần lại một lần, không thể đếm hết được, liền thiên đạo hiện tại cầm tên kia cũng không có cách nào, e sợ hiện tại chỉ cần vừa nhắc tới họ cổ tên kia, bọn họ liền rất đau đớn, nếu như có thể, ta tương tin bọn họ tình nguyện nhân nhượng cho yên chuyện, không lại cùng họ cổ hao tổn nữa. Bên trong đất trời, người nào không biết họ cổ không dễ chọc. Có thể then chốt là, coi như lại không dễ chọc, bọn họ cũng đến chọc, không có cách nào, họ cổ dù sao cũng là vô đạo thời đại nguyên tội người. Mọi người đều sợ à? Tiểu Cẩn Nhi tuy nói không phải nguyên tội người, nhưng là vô đạo thời đại thai tinh, so với họ cổ từng có chim mà không kịp, họ cổ như vậy không dễ chọc, Tam Thiên Đại Đạo đều không có buông tha hắn, huống chi vẫn là một cái Tiểu Cẩn Nhi đây. Nạp Lan Thiên Thu, Tô Họa không phải không biết, nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là không muốn từ bỏ, dù cho hy vọng xa vời, nàng cũng muốn buông tay một kích, nhưng đáng tiếc, mặc kệ nàng làm sao cầu xin, đại sư tỷ như trước không có đáp lại. Đại sư tỷ, ta van cầu ngươi, có được hay không? Tô Họa không biết đại sư tỷ có thể hay không cứu Tiểu Cẩn Nhi, nhưng nàng biết nếu như đại sư tỷ đứng ra, nhất định so với mình hy vọng lớn. Quan trọng nhất chính là, nàng biết đại sư tỷ vẫn luôn rất thương mình, vì lẽ đó, không ngừng mà khổ sở cầu xin. Đúng như dự đoán. Cuối cùng, đại sư tỷ vẫn không thể nào nhịn xuống. Trong động phủ truyền đến đại sư tỷ mơ ảo âm thanh. Tiểu sư muội, ngươi vì sao nhất định phải cứu nha đầu kia? Vì sao? Tô Họa hơi run run, một lát sau, mới nói ra, hay là bởi vì một cái hy vọng đi. Hy vọng? Đúng, hy vọng, ta làm người hai đời, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều là từ nơi sâu xa nhân quả nhất định, vì lẽ đó, từ sinh ra bắt đầu từ ngày đó liền bị đánh lên gồng xiềng của vận mệnh. Đời ta, đời sau, có thể xảy ra sinh tử chết đều không thể từ gồng xiềng của vận mệnh bên trong tránh thoát khỏi đến. Đại sư tỷ đáp lại nói, ngươi là như vậy, ai lại không phải, chúng sinh đều như vậy, Tiểu Cẩn Nhi cũng không ngoại lệ. Đúng, ta thừa nhận, chúng sinh đều như vậy, Tiểu Cẩn Nhi cũng không ngoại lệ, chính vì như thế, vì lẽ đó, ta mới không muốn từ bỏ, từ nơi sâu xa nhất định nhân quả không đáng sợ, vận mệnh sắp xếp cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là biết rõ ràng, mà chúng ta nhưng không có cách chạy trốn. Tiểu Cẩn Nhi làm sao thường có thể từ nhất định nhân quả, sự an bài của vận mệnh bên trong chạy trốn ra ngoài. Chính là bởi vì Tiểu Cẩn Nhi chạy trốn không được, vì lẽ đó, ta mới chịu giúp nàng. Ngươi phải giúp nàng chạy trốn sự an bài của vận mệnh. Không. Đại sư tỷ, ngươi hiểu lầm ý của ta, ta cũng không phải muốn giúp Tiểu Cẩn Nhi chạy trốn sự an bài của vận mệnh. Ta cũng không có bản lĩnh này, ta chỉ là muốn cho Tiểu Cẩn Nhi không buồn không lo, ngây thơ vô tà sống sót, chỉ đến thế mà thôi, chỉ cần nàng có thể như vậy sống sót, ta liền rất vui vẻ. Này xác thực là Tô Họa nội tâm suy nghĩ, cũng là nàng hy vọng, càng là nàng một loại ký thác tinh thần. Làm người hai đời Tô Họa, trải qua quá nhiều, quang minh, hắc ám, tà ác, thiện lương, dối trá, giả dối vân vân. Nàng cảm thấy người quá phức tạp, thiên địa cũng quá phức tạp. Chính nàng rơi vào kiểu sinh hoạt này không cách nào chạy trốn, không muốn ngây thơ vô tà Tiểu Cẩn Nhi cũng rơi vào kiểu sinh hoạt này. Ở Tô Họa trong lòng, hồn nhiên vô tà Tiểu Cẩn Nhi lại như hắc ám thế giới duy nhất một mạt quang minh, cũng như hám hại bẩn thế giới duy nhất một mảnh tịnh thổ như thế, nàng không muốn để cho thế giới này duy nhất một vệ quang minh, duy nhất một mảnh tịnh thổ, bị này hắc ám, bị này hám hại bẩn, bị này phức tạp thế giới ăn mòn. Nuốt chửng. Đây chính là nàng hy vọng. Nạp Lan Thiên Thu hay là không hiểu, thế nhưng đại sư tỷ giống như đã hiểu, chỉ chốc lát sau, trong động phủ mới truyền đến đại sư tỷ một tiếng thở dài. Ngươi này lại là cần gì chứ? Đại sư tỷ ngài không phải thường thường nói, người sống sót thế nào cũng phải có cái hy vọng, nếu là không còn hy vọng, cũng là dường như cái xác không hồn, ta hy vọng chính là Tiểu Cẩn Nhi sống sót, không buồn không lo, ngây thơ vô tà sống sót. Chỉ cần nàng sống sót, ta liền rất vui vẻ, nhìn thấy nàng cười, ta cũng sẽ theo cười. Ta nghĩ đại sư tỷ nhất định giống như ta, cũng hy vọng vô tà Tiểu Cẩn Nhi sống sót, làm khó không phải sao. Một phen sau khi trầm mặc, đại sư tỷ âm thanh truyền đến, ta cứu không được nàng. Một câu nói, khiến cho Tô Họa một lần nữa dấy lên hy vọng nhất thời tắt, nàng biết, nếu như nói đại sư tỷ cứu không được, vậy thì thật sự cứu không được. Chỉ là kết quả như thế. Để Tô Họa căn bản là không có cách tiếp thu, nàng ngơ ngác ngẩn người ở đó, có chút tuyệt vọng, dù gì nói, làm khó. Thật sự không có một điểm biện pháp nào sao? Tiểu sư muội, hiện ở mấu chốt của vấn đề cũng không chỉ là Tam Thiên Đại Đạo không tha cho Tiểu Cẩn Nhi, mà là Tiểu Cẩn Nhi mình cũng không tha cho nàng mình. Tam Thiên Đại Đạo không muốn để cho Tiểu Cẩn Nhi trở thành một uy hiếp, Tiểu Cẩn Nhi cũng tương tự không hy vọng mình trở thành một uy hiếp, như lời ngươi nói. Tiểu Cẩn Nhi ngây thơ vô tà, nội tâm càng là tinh khiết thiện lương, tinh khiết không có bất kỳ tạp niệm, thiện lương liền hoa cỏ đều không đành lòng dẫm đạp, như vậy Tiểu Cẩn Nhi. Lại sao hy vọng mình trở thành một uy hiếp thiên địa, nguy hại muôn dân tồn tại đây? Lớn sư tỷ mà nói chuyện đến, Tô Họa nội tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút, cho đến hiện tại nàng mới ý thức tới, mình chỉ muốn làm sao cứu lại Tiểu Cẩn Nhi, hoàn toàn quên Tiểu Cẩn Nhi nội tâm cảm thụ, nàng cũng nhớ rõ. Trong cột ánh sáng màu máu Tiểu Cẩn Nhi vẫn đang dãy rủa khổ sở, chỉ là Tiểu Cẩn Nhi dãy rủa cũng không phải vì sống sót, dãy rủa chỉ là không muốn thức tỉnh, chỉ muốn chết. Nhớ tới này, Tô Họa lập tức co quắp ngồi dưới đất, một tấm khuynh quốc khuynh thành khoảnh thiên hạ dung nhan cũng biến thành mặt xám như cho tàn, rơi vào sâu sắc tuyệt vọng bên trong, nhắm mắt lại, nước mắt mà chảy, trong lòng này một vệ hiếm hoi còn sót lại quang minh phảng phất đang bị hắc ám từng giọt nhỏ ăn mòn. Này một mảnh hiếm hoi còn sót lại tịnh thổ cũng đang bị hãm hại bẩn từng giọt nhỏ nuốt chửng. Sư muội, ngươi cũng không nên nản lòng, ta cứu không được Tiểu Cẩn Nhi, cũng không có nghĩa là những người khác cứu không được. Chương 1296, Thiên đạo đào hồ to. Hả? Vừa nghe lời này, nguyên bản tuyệt vọng Tô Hỏa nội tâm trong nháy mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng, co quắp ngồi dưới đất nàng cũng lập tức đứng lên đến, mặt xám như cho tàn sắc mặt cũng biến thành kích động trở nên hưng phấn, vội vã hỏi tới, đại sư tỷ, ngươi nói chính là có ý gì? Ai còn có thể cứu Tiểu Cẩn Nhi? Ngươi hy vọng Tiểu Cẩn Nhi không buồn không lo sống sót, như vậy Tiểu Cẩn Nhi lại hy vọng ai không lo, ai không có gì lo lắng, ai sống sót đây? Làm đại sư tỷ âm thanh truyền đến, Tô Hỏa trong đầu trong nháy mắt hiện ra tên của một người, hỏi, đại sư tỷ, ngươi là nói Cổ Thanh Phong. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Đại sư tỷ thở dài nói, Tung Quan Thiên, cũng chỉ có hắn mới có đảm lượng, mới có bản lĩnh, mới có năng lực này, từ Tam Thiên Đại Đạo trong tay cứu Tiểu Cẩn Nhi, e sợ này bên trong đất trời, cũng chỉ có hắn mới có tư cách một lần nữa kêu gọi Tiểu Cẩn Nhi cầu sinh. Đúng thế. Chỉ có Cổ Thanh Phong. Thế giới này, này thiên địa, từ xưa tới nay, dám cùng Tam Thiên Đại Đạo hò hét người có lẽ có không ít, dám cùng ông trời hò hét người cũng không phải là không có. Thế nhưng, có thể cùng Tam Thiên Đại Đạo, dám cùng ông trời đối kháng lâu như vậy, hơn nữa còn có thể sống sót người, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cổ Thanh Phong hay là không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng, lại càng không là mạnh nhất, lợi hại nhất, ngông cuồng nhất, nhưng tuyệt đối là trong lịch sử mới to lớn nhất, sống tiêu sái nhất một cái. Thử nghĩ một hồi, một người, biết rõ ràng sự tồn tại của chính mình thiên địa không cho, Tam Thiên Đại Đạo vẫn mắt nhìn chằm chằm, ông trời lại ở sau lưng nhìn chằm chằm, ai còn có thể cười được? Còn ai dám cười được? Cổ Thanh Phong liền dám. Hắn không chỉ dám cười, hắn còn cười đặc biệt hoan. Cả ngày nên ha ha nên ngủ ngủ, chuyện gì đều không làm lỡ. Để đọc chuyện. Mặc kệ Tam Thiên Đại Đạo ra chiêu gì, hắn đều chiếu đan toàn bộ thu. Tiếp theo sau đó cải ha ha nên uống uống, liền làm không có chuyện này như thế. Cái này cũng là Tô Hỏa bội phục nhất Cổ Thanh Phong một điểm. Có thể vấn đề chính là, Cổ Thanh Phong dĩ nhiên thần bí biến mất rồi hơn 10 năm, thiên đại địa lớn, lại nên đi nơi nào tìm kiếm hắn đây? Không biết. Nếu như biết, Tô Hỏa đã sớm tìm tới Cổ Thanh Phong, cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Lúc này, nàng nhớ tới đại sư tỷ, muốn nhìn một chút đại sư tỷ có thể không tìm tới Cổ Thanh Phong, chỉ là cứng mở miệng, đại sư tỷ âm thanh liền đã truyền đến. Không nên hỏi ta cũng không biết, có thể không tìm tới hắn, liền xem ngươi tạo hóa, Tiểu Cẩn Nhi có thể sống sót hay không, cũng chỉ có thể nhìn nàng tạo hóa. Ngươi đi thôi, tất cả tùy duyên đi, cũng chỉ có thể tùy duyên. Nghe vậy, Tô Hỏa không chần chừ nữa, trực tiếp lắc mình biến mất. Nhìn biến mất rời đi Tô Hỏa, bên cạnh Nạp Lan Thiên Thu, phảng phất trong lúc nhất thời còn không thể tin được, hỏi, đại sư tỷ, ngươi thật sự để tiểu sư muội đi tới à? Ngươi không phải nói tiểu sư muội đã ở nhân quả trên đường càng chạy càng xa sao? Tại sao còn làm cho nàng tiếp tục tham dự chuyện này? Tiểu sư muội nhưng là trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, cùng họ Cổ cái kia vô đạo thời đại nguyên tội người có nguyên nhân quả cũng là thôi. Làm khó ngươi còn muốn làm cho nàng cùng Tiểu Cẩn Nhi cái này vô đạo thời đại thai tinh có nguyên nhân quả sao? Nhi ở nhân quả trên đường cũng không phải là càng chạy càng xa, mà là đã rơi vào đi tới. Nguyên tội cũng được, thai tinh cũng được, này bản thân liền là nàng mình nhân quả. Nàng không tránh thoát, cũng không cắt đuôi được. Nhưng dù cho như thế, ngươi cũng không thể để cho tiểu sư muội càng lún càng sâu à. Đây là nàng mình lựa chọn con đường. Chúng ta ai cũng ngăn cản không được, thay đổi đại không được, nếu là có thể ngăn cản, năm đó ta cũng sẽ không cho phép nàng luân hồi chuyển thế. Thật đúng. Ta chính là không nghĩ ra, nếu đại sư tỷ ngươi biết ngăn cản không được, này làm gì còn ra mặt đem tiểu sư muội mang về, hiện tại lại thả nàng rời đi, này không phải làm điều thừa mà. Ta dẫn nàng trở về, chỉ là muốn cho nàng tỉnh táo một chút, làm cho nàng chăm chú nghĩ rõ ràng mình đang suy nghĩ gì, đang làm gì. Nàng vừa nhiên đã hiểu rõ, ta lại có lý do gì làm cho nàng lưu lại đây, ở phương diện này, Nhi mạnh hơn ngươi hơn nhiều, cứ việc nàng nhất định gánh vác thuộc về vô đạo thời đại gông xiềng vận mệnh, có thể chí ít, nàng biết mình muốn cái gì, mà ngươi đây. Tuy rằng cùng vô đạo không quan hệ, nhưng liền mình muốn cái gì cũng không biết. Nạp Lan Thiên Thu bĩu môi, đáp lại nói, ta tình nguyện không biết mình muốn cái gì, cũng không muốn gánh vác vô đạo thời đại gông xiềng vận mệnh. Cho nên nói, ngươi căn bản không hiểu hồn nhiên vô tà Tiểu Cẩn Nhi sống sót đối với Nhi tới nói là cỡ nào ý nghĩa. Được rồi, ta thừa nhận không hiểu, bất quá, nói đi nói lại, đại sư tỷ, ngươi mới vừa nói những câu nói kia là thật sự vẫn là an ủi tiểu sư muội, họ Cổ tên kia thật có thể cứu Tiểu Cẩn Nhi. Ta cũng không phải là đang an ủi Nhi, còn hắn có thể không cứu Tiểu Cẩn Nhi, ta cũng không biết, ta nói rồi, có thể không tìm tới hắn, liền xem Nhi tạo hóa, Tiểu Cẩn Nhi có thể sống sót hay không, cũng chỉ có thể nhìn nàng tạo hóa. Tất cả những thứ này chỉ có thể tùy duyên. Theo ta thấy, ngươi căn bản không nên thả tiểu sư muội rời đi, lại càng không nên để tiểu sư muội đi tìm họ Cổ. Tên kia từ khi ở Thượng Thanh Tông biến mất sau khi, hơn 10 năm qua đều xa xôi không tin tức, không biết bao nhiêu người đều đang tìm hắn, ai có thể cũng không có tìm được. Nạp Lan Thiên Thu nói ra, lần này đám mây sở dĩ dám đứng ra xóa bỏ Tiểu Cẩn Nhi, e sợ sau lưng cũng là tiên đạo chủ ý, mà tiên đạo cũng là liệu định họ Cổ tên kia xa xôi không tin tức mới dám làm như thế. Nếu như tiên đạo biết họ Cổ tên kia còn ở phía thế giới này, mượn cho ba người bọn hắn lá gan, e sợ cũng không dám như vậy trắng trợn xóa bỏ Tiểu Cẩn Nhi. Không hẳn. Cái gì không hẳn? Đại sư tỷ, làm khó ngươi cho rằng tiên đạo dám ngay ở họ Cổ tên kia xóa bỏ Tiểu Cẩn Nhi sao? Có gì không dám? Nếu là họ Cổ gia hòa biết, tất nhiên sẽ vì là Tiểu Cẩn Nhi đứng ra, càng không đồng ý Hứa Vân Đoan thương tổn Tiểu Cẩn Nhi mảy may. Tiên đạo mấy lần giàn vật đều không thể giết chết họ Cổ tên kia, nếu là họ Cổ đứng ra bảo đảm Tiểu Cẩn Nhi, tiên đạo cũng không thể làm gì. Này không phải một cái có dám hay không vấn đề, cũng không phải một cái làm sao hay không vấn đề, mà là một cái thái độ vấn đề, cũng chính bởi vì tiên đạo 5 lần 7 lượt đều không thể xóa bỏ hắn, vì lẽ đó tiên đạo càng thêm sẽ không bỏ qua. Này lại là vì sao? Ta nói rồi đây là một cái thái độ vấn đề. Nguyên bản cục diện đã phi thường hỗn loạn, ai cũng không rõ ràng tương lai sẽ là như thế nào, có thể một mực như vậy cục diện hỗn loạn lại ra họ Cổ người như thế một cái biến số. Điều này làm cho Kim Cổ thời đại tương lai càng thêm khó bề phân biệt, vì lẽ đó, hiện tại Tam Thiên Đại Đạo đều ở quan sát, cũng đều ở tùy thời mà động, quan sát thiên đạo thái độ, cũng quan sát tiên đạo, ma đạo, yêu đạo thái độ. Thiên đạo đối với họ Cổ biến số thái độ vẫn luôn rất mơ hồ. Năm đó họ Cổ người dung hợp nguyên tội chi huyết thời điểm là, hơn 10 năm trước họ Cổ người chém giết Kim Cổ thiên mệnh càng là, cũng chính là thiên đạo mơ hồ thái độ, dẫn đến cái khác đại đạo vẫn luôn ở quan sát, hiện tại Tam Thiên Đại Đạo, có thể nói rắn mất đầu, thiên đạo lại vẫn muốn làm đại đạo đứng đầu, vào lúc này, thiên đạo đương nhiên phải đứng ra làm ra đại biểu. Đại biểu thì có ích lợi gì? Nạp Lan Thiên Thu hừ lạnh nói, giàn vặt lâu như vậy, tổn binh lại chết tướng. Mất mặt lại mất mặt, mà nhân ra họ Cổ không phải là sống khỏe mạnh, dám làm mà còn làm gì. Cho nên nói, hiện tại tiên đạo tình cảnh cũng rất bất đắc dĩ, biết rõ ràng họ Cổ chính là một khối xương khó gặm, gặm không được, còn có thể bẻ gây hàm răng. Nhưng dù cho như thế, tiên đạo cũng không thể không đi gặm, tiên đạo đã không có đường lui, gặm đến động muốn gặm, gặm bất động cũng phải gặm, chỉ có thể như vậy một lần lại một lần gặm xuống, nếu là liền như thế từ bỏ. Hao binh tổn tướng là tiểu, mất mặt xấu hổ là tiểu, Kim Cổ thời đại, tiên đạo muốn tranh cướp đại đạo đứng đầu hy vọng. Cũng là phá diệt. Đại sư tỉ thở dài nói, tiên đạo này một chiêu kỳ đi nhầm. Từ vừa mới bắt đầu liền đi sai rồi. Có thể chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể liền cứ tiếp tục sai lầm như thế. So sánh với đó, thiên đạo liền cao minh hơn nhiều. Biết Cổ Thanh Phong đoạn xương này không tốt gặm. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định gặm, mà là cầm cơ hội nhường cho tiên đạo. Nạp Lan Thiên Thu cười nói, thiên đạo ở đâu là cầm cơ hội nhường cho tiên đạo, dựa vào xem, rõ ràng là cho tiên đạo đào xong một cái hố to, để tiên đạo nhảy xuống, cũng lại không lên được. Chương 1297, trước báo táp chờ đợi. Thượng Thanh Tông. Phía trên, một lượt huyết nguyệt vẫn cư ở trong trời đêm xoay chậm chậm, cuồn cuộn mây đen vẫn cư đang ngưng tụ. Ở huyết nguyệt bao phủ xuống, khác nào sôi trào huyết hải giống như vậy, lệnh tất cả mọi người cũng không có không sởn cả tóc gáy. Trong cột ánh sáng màu máu, Tiểu Cẩn Nhi kiểu tiểu thân thể trở nên càng mơ hồ, giống như chính đang từng giọt nhỏ cùng màu máu cột sáng dung hợp, nàng xem ra từ lâu ngất đi, nhưng dù vậy, tựa hồ ý thức vẫn còn, tiểu tiểu thân thể không ngừng run rẩy, vẫn luôn đang giãy giụa, phản kháng, từ chối cùng màu máu cột sáng dung hợp. Nàng rất suy yếu. suy yếu còn như băng thiên trong tuyết một vệt nến tàn trong gió giống như vậy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Làm trong không gian, Thượng Quan Dự hai tay cong ở thân thủ, đứng lặng ở thất thải tường vân trên, biểu hiện bình thản ung dung, quanh thân ánh sáng hơi lấp lóe, phảng phất long phượng hiện ra. Thạch Thiên ôm hai tay, chữ đứng ở đó đầu to lớn sư hổ manh thú đầu lâu trên, cuồng ngạo biểu hiện, lạnh lùng biểu hiện, phảng phất bệ nghệ thiên hạ. Đại trưởng chữ, Tam Hoàng tử, Tử Tiêu Vương tam người từ đầu đến cuối đều là như vậy yên lặng đứng ở nơi đó, chỉ là nhìn trong cột ánh sáng màu máu Tiểu Cẩn Nhi, không có nói câu nào. Đông phương phía chân trời bên trong, quang minh ngày đã thăng đến giữa trời, không giống đại nhật, không có ánh mặt trời chiếu khắp, càng không có liệt hỏa đốt cháy, càng như tịnh hóa thế gian một chùm sáng rõ. Vân đoan chúng tiên đứng trên không trung, biểu hiện khác nhau, nhìn trong cột ánh sáng màu máu Tiểu Cẩn Nhi, lại nhìn một chút giữa trời quang minh ngày, giống như đang đợi cái gì. Cầm đầu tiên đạo phán quyết người, lại là thế giới chấp pháp người Liệt Sơn, tay trái nắm giữ tiên đạo lệnh giám, tay phải nắm giữ thế giới lệnh kỳ, biểu hiện nghiêm nghị, tương tự là liếc mắt nhìn trong cột ánh sáng màu máu Tiểu Cẩn Nhi, lại nhìn một chút giữa trời quang minh ngày, sau đó lại dò xét thế giới, phát hiện Tô Chân biến mất sau khi, hắn lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi, nội tâm lơ lửng một viên tảng đá cũng rốt cục hạ xuống. Hắn rất vui mừng Tô Họa liền như thế bị người mang đi. Cho tới bị ai mang đi? Hắn không biết, cũng không muốn biết. Chỉ cần Tô Họa bị mang đi, đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Nếu là Tô Họa tiếp tục như thế chấp nhất thủ hộ thai tinh, Liệt Sơn còn thật không biết nên làm gì. Dù sao Tô Họa tồn tại là chính là kim cổ thời đại trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, quan hệ chúng sinh tương lai, tam thiên đại đạo hưng suy, thậm chí thiên địa sống còn. Đối mặt một nhân vật như vậy, Liệt Sơn tự nhiên không dám manh động, lại không dám vì xóa bỏ một cái thai tinh, tiêu diệt một cái trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân. Hắn không có gân này. Coi như hắn có, sau lưng yên lặng quan tâm việc này tam thiên đại đạo cũng tuyệt đối không cho phép hắn làm như vậy. Lui nữa 10.000 bộ tới nói, dù cho tam thiên đại đạo cho phép, ông trời cũng không cho phép. Cũng còn tốt. Tô Họa rời đi. Trong sân, mọi người nghị luận sôi nổi, bởi vì mọi người đều nhìn ra, màu máu dạ nguyệt càng ngày càng lớn mạnh, hai tinh Tiểu Cẩn Nhi ở trong cột ánh sáng màu máu chính đang chậm chậm lên không, không tốn thời gian dài, thì sẽ cùng màu máu dạ nguyệt dung hợp. Mới vừa có Tô Tiên Tử ngăn lại, không cách nào động thủ cũng là thôi, tại sao hiện tại Tô Tiên Tử cũng đã rời đi, Vân Đoan còn chưa sử dụng thế giới pháp tắc đem hai tinh xóa bỏ. Vân Đoan cũng không có giải thích, liền như vậy đứng. Mà mọi người cũng không dám hỏi dò, liền gấp gáp như vậy nghi hoặc chờ đợi. Rốt cục, có người không nhịn được, đứng ra hỏi, thế pháp đại nhân, vì sao còn chưa động thủ thẩm phán kim cổ giáng thế thai tinh? Đứng ra người này không phải người khác, chính là được khen là thế giới lãnh tụ, trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt, Thượng Quan Dự. Không nổi. Liệt Sơn nhàn nhạt trở về hai chữ. Không nổi. Cứ việc Thượng Quan Dự nội tâm cũng không có đem Liệt Sơn để ở trong mắt, nhưng cũng bởi vì Liệt Sơn là chính là thế giới chấp pháp người, vì vậy, hắn cũng không dám quá mức làm cản. Nói ra, tin tưởng chư vị đều có thể nhìn ra, này thai tinh xem ra tựa hồ đã sắp muốn cùng huyết nguyệt dung hợp. Nếu là một khi dung hợp, hậu quả khó mà lường được. Vào lúc này, Thạch Thiên đứng ra, cuồng ngạo quát lên, nếu là các ngươi Vân Đoan không động thủ, do ta Thạch Thiên làm giúp làm sao? Làm càn. Liệt Sơn khiển trách, Vân Đoan là chính là phía thế giới này chúa tể, tự nhiên có thủ hộ phía thế giới này nghĩa vụ cùng trách nhiệm, không cần bất luận người nào làm giúp. Nếu như thế, vì sao còn chưa động thủ? Thời cơ chưa tới. Thời cơ chưa tới. Thạch Thiên hừ lạnh nói, vậy lúc nào thì thời cơ mới đến? Lớn mật. Liệt Sơn tức giận, cầm trong tay thế giới lệnh kỳ, chỉ vào Thạch Thiên, quát lên, Thạch Thiên. Ngươi đang chất vấn Vân Đoan sao? Cuồng ngạo hung hăng Thạch Thiên, vốn định tức giận đối đi qua, chỉ là nhìn thấy Liệt Sơn trong tay thế giới lệnh kỳ sau khi, coi như nội tâm không cam tâm nữa, lại không phục, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể lạnh rên một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Cách đó không xa. Nữ Tông Diệp Thiên Lam, nhìn một chút mang trong lòng nghi hoặc Thượng Quan Dự, lại nhìn một chút không phục Thạch Thiên, nàng âm thầm lắc đầu, thở dài hai người tuy rằng tạo hóa vô song. Một cái trên thừa chân mệnh, một cái trên thừa thiên mệnh, có thể dù sao vẫn là quá tuổi trẻ, từng trải quá ít, căn bản xem không hiểu cũng nhìn không thấu cục diện bây giờ. Những người khác hay là không biết, Diệp Thiên Lam nhưng là biết được, nếu là Thượng Quang Dự, Thạch Thiên, thậm chí phía thế giới này bất luận người nào có thể xóa bỏ Tiểu Cẩn Nhi, Vân Đoan căn bản sẽ không đứng ra, chính là bởi vì Vân Đoan biết thai tinh mạnh mẽ, những người khác động thủ, nếu là diệt không được, ngược lại còn có thể gặp phải phiền phức không tất yếu, vì vậy, Vân Đoan mới không thể không ở thời khắc sống còn đứng ra. Cho tới Vân Đoan vì sao chậm chạp không hề động thủ, nữ tông Diệp Thiên Lam đại khái cũng đoán ra được, không phải Vân Đoan không muốn động thủ, mà là tiên đạo ý chỉ không có hạ xuống. Tiên đạo ý chỉ vì sao chậm chạp không có hạ xuống, nguyên nhân cũng rất đơn giản, tiên đạo cũng sợ giết thai tinh, sẽ chọc cho tức giận cổ Thanh Phong. Vì lẽ đó, tiên đạo một mực chờ đợi, chờ trong cột ánh sáng màu máu Tiểu Cẩn Nhi mình diệt vong. Tiên đạo cũng có thể từ lâu nhìn ra, Tiểu Cẩn Nhi cũng không muốn cùng huyết nguyệt dung hợp, hơn nữa vẫn đang làm liều mạng dãy rua, cho đến hiện tại như trước như vậy. Đến tuột cùng Tiểu Cẩn Nhi cuối cùng có thể hay không cùng huyết nguyệt dung hợp, ai cũng không xác định. Nếu là Tiểu Cẩn Nhi thà chết chứ không chịu khuất phục, vậy thì không thể tốt hơn, như vậy tới nay, hai tinh cũng diệt trừ, cũng sẽ không chọc giận cổ Thanh Phong, nhất cử lưỡng tiện. Nếu là Tiểu Cẩn Nhi liều mạng dãy rủa cũng vô dụng, như vậy tiên đạo tất nhiên sẽ mệnh lệnh Vân Đoan vận dụng thế giới pháp tắc tiêu diệt Tiểu Cẩn Nhi. Hay là làm như vậy sẽ chọc cho tức giận cổ Thanh Phong, có thể tiên đạo cũng không có cách nào. Dù sao Tiểu Cẩn Nhi tồn tại là chính là vô đạo thời đại thai tinh, cái đó uy hiếp, so với vô đạo thời đại nguyên tội người cổ Thanh Phong từng có chim mà không kịp, một cái cổ Thanh Phong, đã làm cho tiên đạo nhức đầu không thôi. Nếu là hơn nữa một cái vô đạo thời đại thai tinh, hậu quả càng thêm đáng sợ, tương lai càng thêm khó bề phân biệt, tiên đạo cũng chỉ có thể càng ngày càng bị động. Vì lẽ đó, tiên đạo hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Chờ Tiểu Cẩn Nhi tự chịu diệt vong. Nếu là Tiểu Cẩn Nhi không ngăn nổi huyết nguyệt, tiên đạo chỉ có nhắm mắt đem xóa bỏ, dù cho chọc giận cổ Thanh Phong hậu quả nghiêm trọng đến đâu, tiên đạo cũng chỉ có thể chịu đựng. Chương 1298 Tây Thiên Phật Đà lại giáng lâm. Lúc này, quần quận mà động huyết hải bầu trời đêm bỗng nhiên lại xuất hiện một đạo kim sắc quang hoa. Ánh sáng màu vàng nóng này cực kỳ mênh ngông, cùng tiên đạo khiết ánh sáng màu trắng như thế, cùng là thần thánh lại tinh khiết lại thánh khiết, không giống chính là, tiên đạo khiết ánh sáng màu trắng tương đối ác liệt, bao phủ thiên hạ, như tịnh hóa thế gian vạn vật, mà này ánh sáng màu vàng nóng tương đối từ bi, bao phủ thiên hạ, như độ hóa thế gian vạn vật. Trong sân những kia người tu hành nhìn thấy ánh sáng màu vàng nóng thời điểm, hay là khá là xa lạ, bất quá, tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm tiên nhân đều biết, này ánh sáng màu vàng nóng không phải cái khác, mà là mênh mông Phật Quang. Đúng như dự đoán, làm Phật Quang tỏa ra thời gian, một nhóm hơn 10 vị thân mang áo cà sa hòa thượng từ trên trời giáng xuống. Sắc thực nói, nay cũng không phải là cùng vẫn còn, mà là Tây Thiên Phật Đà. Dẫn đầu vị kia từ bi thiện mục đích lao hòa thượng, càng là phía thế giới này Phật đạo người thống trị, phổ độ. Nhìn thấy Tây Thiên Phật Đà giáng lâm, trong sân người tu hành hay là cảm thấy ngạc nhiên, nhân vì là bọn họ hầu như rất hiếm thấy đến những này Phật Đà, đừng nói kim cổ thời đại, dù cho ở thời đại thượng cổ, cũng tiên có người từng thấy. Bọn họ như vậy, mà nữ tông Diệp Thiên Lam còn có tam đại câu đố như thế bá chủ nhìn thấy Tây Thiên Phật Đà giáng lâm thời gian. Đều như mày, bên trong tâm vô không thầm than, việc này thực sự là càng ngày càng phức tạp, nối tới đến rời xa đại đạo phân tranh Tây Thiên Phật Đạo dĩ nhiên cũng đúc kết đi vào. Đương nhiên, thầm than về thầm than, Tây Thiên Phật Đà giáng lâm, đối với bọn họ tới nói, cũng không cảm thấy kinh ngạc, không những không có kinh ngạc, ngược lại đều cảm thấy trong dự liệu. Tây Thiên Phật Đạo tuy không tham dự đại đạo phân tranh, nhưng vẫn lấy lòng từ bi thủ hộ thiên hạ muôn dân. Bên trong đất trời, phàm là có uy hiếp thiên địa, nguy hại thiên hạ muôn dân sự tình, Tây Thiên Phật Đạo mỗi khi đều sẽ đích thân tới hiện trường, từ xưa tới nay đều là như vậy, cái này cũng là Phật Đạo được khen là đại đạo lãnh tụ nguyên nhân, càng là tam thiên đại đạo kính trọng Phật Đạo căn bản, lần này kim cổ thai tinh giáng thế, như vậy chuyện trọng đại, Tây Thiên Phật Đạo đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Duy nhất để Diệp Thiên Lam hơi nghi hoặc một chút chính là, kim cổ mở ra tới nay, Tiên đạo vì tranh cướp đại đạo đứng đầu vị trí này, khắp nơi biểu hiện mình, khắp nơi làm ra đại biểu, ai muốn xen vào, không, ai cũng phải quản, vừa cầm thiên đạo sống cho làm rồi, đồng thời cũng cầm Phật đạo sống cho làm rồi. Phật đạo không phải không biết tiên đạo dạ tâm, bất quá vẫn chưa nói cái gì, Hơn nữa nếu như xuất hiện nguy cơ, tiên đạo đồng ý đứng ra giải quyết, Phật đạo cũng sẽ không lại ra mặt. Hiện tại Vân Đoan đã đứng ra, Vân Đoan liền đại biểu cửu thiên tiên đạo, nếu tiên đạo đã đứng ra, không biết Phật đạo vì sao lại giáng lâm. Là đối với tiên đạo không có lòng tin. Vẫn là có khác những nguyên nhân khác. Trong lúc nhất thời, nữ tông Diệp Thiên Lam cũng muốn không quá rõ ràng. Không biết phổ độ thánh tăng đại giá quang lâm vì sao sự tình. Liệt Sơn tựa hồ không thế nào hoan nghênh phổ độ chờ Tây Thiên Phật Đà xuất hiện, trong lời nói, cũng tràn ngập khó chịu. A-di-đà Phật. Phổ độ hai tay tạo thành chữ thập, đầu tiên là đánh một câu Phật ngữ, sau đó nhìn một chút trong bầu trời đêm này lượn huyết nguyệt, lại nhìn một chút trong cột ánh sáng màu máu Tiểu Cẩn Nhi, chợt nhìn về phía Liệt Sơn, nói ra, lão nạp lần này đến đây, là muốn mời chư vị dơ cao đánh khẽ. Ồ! Dơ cao đánh khẽ? Ha ha! Liệt Sơn cười nói, không biết phổ độ thánh tăng cũng biết nàng là người phương nào. Vừa là kim cổ dáng thế thai tinh, cũng là vô đạo thời đại thai tinh, thậm chí khả năng càng thêm phức tạp. Nếu thánh tăng biết, lại vì sao để bản đại nhân buông tha nàng? Thế pháp lớn bản hiểu lầm, lão nạp cũng không phải là để chư vị buông tha nàng, lão nạp chỉ là muốn mời đại nhân dơ cao đánh khẽ. Có ý gì? Liệt Sơn có chút không hiểu. Nữ tử này không giết được, chí ít, hiện tại không giết được. Vì sao không giết được? Đối mặt Liệt Sơn chất vấn, phổ độ đáp lại nói, nguyên nhân có ba, một trong số đó, nữ tử này cùng cổ cư sĩ quan hệ không hề tầm thường, nếu là giết nàng, cổ cư sĩ định sẽ không giảng hòa. Tiếng nói vừa vặn hạ xuống, Liệt Sơn bên kia còn chưa mở lời, thượng quan dự liền nói ra, đơn giản là một cái nguyên tội người mà thôi, lại có gì sợ. Ừ, không phải là một cái nho nhỏ cổ thanh phong mà, này cổ thanh phong nếu là dám đến, ta Thạch Thiên tất nhiên để hắn có đi mà không có về. Sau đó, Liệt Sơn mở miệng nói ra, cổ Thiên Lang cũng được, cổ Thanh Phong cũng được, ta Vân Đoan Chúa Tể Thế Giới, tự nhiên không sợ hắn. Phổ độ cũng không để ý tới những này người, tiếp tục nói ra, thứ hai, nữ tử này là vô đạo thời đại thai tinh, mà vô đạo thời đại thai tinh, cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Thứ ba, giết nàng, cũng không có nghĩa là cũng có thể diệt hết thai tinh, huống chi. Bằng vào ta chờ lực lượng, e sợ cũng chưa chắc có thể chân chính giết chết nàng. Vì lẽ đó, lão nạp xin mời Vân Đoan chư vị đại nhân dơ cao đánh khẽ, đem nữ tử này giao do lão nạp sau đó Tây Thiên, đi đầu phong ấn lên. Phổ độ giống như rất gấp, cũng rất lo lắng, cũng không có quanh co lòng vòng, mà là nói thẳng trực ngữ, nói, như vậy tới nay, chúng ta vừa có thể cho cổ cư sĩ một câu trả lời, cũng tránh được miễn nhân mù quáng sai lầm quyết định, mà dẫn đến không thể nào đoán trước hậu quả đáng sợ. Thấy Liệt Sơn có chút do dự, phổ độ lại nói, cổ cư sĩ hiện tại người ở nơi nào, lão nạp không biết, đang cùng không ở phía thế giới này, lão nạp đồng dạng không biết, bất quá, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là cổ cư sĩ cùng tiểu cô nương này quan hệ, trọng yếu cũng là cổ cư sĩ biết được việc này sau khi sẽ làm chuyện gì. Cứ việc Liệt Sơn ngoài miệng nói cái gì Vân Đoan Chúa Tể Thế Giới, không sợ cổ Thanh Phong. Nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Thượng quan dự, Thạch Thiên ngoài miệng nói không sợ, đó là thật sự không sợ, không sợ là nhân vì là bọn họ không biết cổ Thanh Phong là đáng sợ dường nào. Mà Liệt Sơn không giống, hắn là biết cổ Thanh Phong tồn tại là đáng sợ dường nào, dù cho là hắn là tiên đạo phán quyết người, lại là thế giới chấp pháp người, cầm trong tay có thể vận dụng tiên đạo lực lượng tiên đạo lệnh giám, cùng với có thể vận dụng thế giới lực lượng pháp tắc thế giới lệnh kỳ. Đối mặt cổ Thanh Phong, hắn như trước không có bất kỳ sức lực, dù cho liền một ít đều không có. Một cái liền được xưng các thần phán quyết thần thánh thẩm phán đều không thể xóa bỏ cổ Thanh Phong, ai lại dám cam đoan thế giới pháp tắc liền có thể xóa bỏ hắn. Xóa bỏ không được làm sao bây giờ? Cái vấn đề này Liệt Sơn chưa hề nghĩ tới. Không phải là không muốn nghĩ, mà là không dám nghĩ. Hắn hôm nay sở dĩ dám đứng ra, cũng không phải hắn nghĩ ra mặt, mà là bởi vì cổ Thanh Phong hiện tại tung tích không rõ, phảng phất mất tích như thế. Tuy nhiên chỉ là tung tích không rõ mà thôi, chính như phổ độ nói như vậy, cổ Thanh Phong hiện tại người ở nơi nào, lại có ở hay không phía thế giới này, căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là cổ Thanh Phong biết được việc này sau khi sẽ làm cái gì chuyện đáng sợ đến, đây mới là quan trọng nhất. Đạo lý này, Liệt Sơn không phải không biết. Hắn cũng không phải không sợ. Chỉ là sợ cũng không có cách nào. Tiên đạo ý chỉ đã hạ xuống, hắn vừa là tiên đạo phán quyết người, lại là thế giới chấp pháp người, chỉ có thể nhắm mắt đứng ra. Liệt Sơn không có đáp lại, mà là nhìn về phía treo lơ lửng ở giữa trời này lượt quang minh ngày, chuyện này hắn cảm thấy tất yếu xin chỉ thị một thoáng tiên đạo ý tứ. Chương 1299, Thụ Kinh. Sư phụ, đồ nhi không nghĩ ra. Xa xa. Trong bầu trời đêm, Vân Hoản nhìn do dự không quyết định giống như chờ đợi tiên đạo ý chỉ Liệt Sơn, hỏi, ngài không phải mới vừa nói, tiên đạo không muốn chọc giận Xích Tiêu Quân Vương, vì lẽ đó, biện pháp tốt nhất là muốn cho Tiểu Cẩn Nhi tự chịu diệt vong, nhưng là hiện tại phổ độ thánh tăng đến rồi, hơn nữa đồng ý đem Tiểu Cẩn Nhi mang về Tây Thiên, tại sao Liệt Sơn không chịu đáp ứng chứ? Ta cảm thấy phổ độ thánh tăng nói mà nói rất có đạo lý à, làm như vậy vừa có thể cho Xích Tiêu Quân Vương một câu trả lời, lại có thể tránh khỏi nhân quyết định sai lầm, mà dẫn đến không thể đoán được hậu quả đáng sợ, đem Tiểu Cẩn Nhi giao cho Tây Thiên phong ấn lên, không phải tốt hơn sao? Làm khó tiên đạo không tin được Phật đạo sao? Nha đồng đốc, trong này nước sâu lắm. Nữ tông Diệp Thiên Lam thở dài một tiếng, nói ra, bất quá có một chút người nói đúng, tiên đạo vẫn đúng là không tin được Phật đạo. Tại sao? Phật đạo từ trước đến giờ lòng dạ từ bi, càng là lấy thủ hộ thiên hạ muôn dân làm nhiệm vụ của mình, chưa bao giờ thay đổi qua, nếu Tiểu Cẩn Nhi là thai tinh, mà lại vẫn là vô đạo thời đại thai tinh, Phật đạo không thể khoanh tay đứng nhìn đi. Chính là bởi vì Tiểu Cẩn Nhi là vô đạo thời đại thai tinh, vì lẽ đó tiên đạo mới không tin được Phật đạo. Tại sao vậy chứ? Tại sao? Không tại sao, bởi vì tiên đạo vẫn muốn chế bá thiên địa, mà Phật đạo tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng không nói, cũng không có nghĩa là nội tâm liền ngầm đồng ý tiên đạo dã tâm. Quan trọng nhất đó là, Phật đạo vẫn tin phụng thiên quan tâm tuần hoàn, nhân quả báo ứng, như thế nào nhân quả báo ứng? Có ác nhân sẽ có hậu quả xấu, Tiểu Cẩn Nhi là chính là vô đạo thai tinh, nhưng ở kim cổ giáng thế, đây chính là hậu quả xấu. Nữ tông Diệp Thiên Lam nhàn nhạt nói cách khác, tam thiên đại đạo đều muốn xóa bỏ thai tinh, nhưng Phật đạo liền không hẳn là nghĩ như vậy. À, tại sao lại như vậy, sư phụ, Phật đạo không phải vẫn luôn là lấy lòng dạ từ bi sao? Làm sao nghe ý của ngươi, Phật đạo không những không muốn diệt trừ thai tinh, thậm chí còn sẽ thả mặc cho thai tinh. Ngươi lý giải từ bi, chỉ có điều là ra lông biểu tượng mà thôi, chân chính đại từ bi, là chính là nhân quả đại đạo chúng sinh bình đẳng. Vì vậy, ở đại từ bi trước, thiện là ác, ác tức là thiện, sống hay chết, chết tức là sinh, thiện cũng được, ác cũng được, sinh cũng được, chết cũng thôi, hai người cũng không có bản chất khác nhau, bất quá là nhân quả tuần hoàn thôi. Hay là nữ tông Diệp Thiên Lam nói mà nói quá mức thâm ảo, Vân Hoản nghe cũng không phải quá biết. Diệp Thiên Lam nỉ non tự nói, thế nhân chỉ biết Phật đạo từ bi, thủ hộ thiên hạ muôn dân làm nhiệm vụ của mình, cũng không biết Phật đạo lòng từ bi, thủ hộ không phải thiên hạ muôn dân, mà là này nhân quả tuần hoàn. Sư phụ, nói như thế, tiên đạo lần này sẽ không đem Tiểu Cẩn Nhi giao cho phổ độ thánh tăng sao? Khó nói, có lẽ sẽ, cũng hay là sẽ không, liền xem tiên đạo làm sao lấy hay bỏ, giết chết Tiểu Cẩn Nhi, chọc giận cổ thanh phong. Hậu quả là cái gì, ta nghĩ tiên đạo cũng không biết, nếu là đem Tiểu Cẩn Nhi giao cho Tây Thiên Phật Đạo, tiên đạo cũng lo lắng Tây Thiên Phật Đạo sẽ tuân thủ nhân quả tuần hoàn, do đó trở ngại tiên đạo chế bá thiên địa. Nói chuyện, Diệp Thiên Lam nhẹ nhàng liếc mắt nhìn trong bầu trời đêm này một vòng mênh mông tiên uy quang minh ngày, nói ra, ta nghĩ, tiên đạo nên đem Tiểu Cẩn Nhi giao cho Tây Thiên Phật Đạo. Vân Hoản nghe có chút hồ đồ, nghi hoặc hỏi, này lại là vì sao? Tiên đạo mấy lần giàn vặt cổ thanh phong cũng không có thể thực hiện được, ta nghĩ tiên đạo cũng không còn dám giàn vặt, chí ít, ở vô đạo sơn hiện thế trước tiên đạo không dám làm lớn chuyện đi giàn vặt cổ thanh phong, nếu là dám, lấy tiên đạo phong cách đã sớm động thủ đem Tiểu Cẩn Nhi xóa bỏ, căn bản sẽ không mạo hiểm chờ Tiểu Cẩn Nhi tự chịu diệt vong. Quả nhiên, như Diệp Thiên Lam nói tới như vậy, chờ Liệt Sơn xin chỉ thị tiên đạo sau khi, liền đáp ứng rồi phổ độ yêu cầu. Chấm đã. Lúc này, Thạch Thiên Nhưng đứng ra, cuồng ngạo quát lên, Vân Đoan đáp ứng, ta có thể không đáp ứng, không có lệnh của ta, ai cũng không thể đem này thai tinh mang đi, coi như ngươi là đến từ Tây Thiên Phật Đà cũng không được. Nhìn thấy phổ độ cũng không để ý tới, Thạch Thiên lập tức giận dữ, khiển trách, dám to gan không nhìn ta Thạch Thiên. Hừ! Dứt lời, Thạch Thiên quanh thân ánh sáng mới ẩn, nhằm phía phổ độ. A-di-đà Phật! Phổ độ cúi đầu thời gian. hai tay tạo thành chữ thập, liền động thủ cũng không động, quanh thân chỉ là ánh sáng màu vàng nóng lấp lóe, mênh mông Phật tức buộc phát ra, làm Thạch Thiên xông lại thời điểm, cảm giác một quyền phảng phất đánh vào lò xo trên như thế, đồng nhiên lập tức tế xuất lực lượng lại hết mức gãy trở về, phình một tiếng, Thạch Thiên bị phản phệ rên lên một tiếng, hoành bay ra ngoài. Thạch Thiên không phục, muốn lần thứ hai động thủ, lại truyền tới Liệt Sơn răn dạy âm thanh, lớn mật Thạch Thiên, nếu là còn dám làm càn như thế, chớ quái bản tôn trách phạt cho ngươi. Lần này Thạch Thiên rốt cục thành thật, hắn có thể không đem bất luận người nào để ở trong mắt, thế nhưng thế giới chấp pháp người Liệt Sơn cảnh cáo, nhưng không dám vi phạm. Chờ một lúc mặc kệ xuất hiện tình huống thế nào, mong rằng chư vị đều không nên manh động. Dứt lời, Phổ Độ lại nói, kính xin hai vị La Hán hạ phàm vì bọn ta hộ pháp. Vèo vèo. Hai đạo kim quang từ trong bầu trời đêm khúc xạ hạ xuống, làm kim quang biến mất, hai người đột nhiên xuất hiện. Đây là hai vị hòa thượng, hai người xuất hiện sau khi, đứng lặng ở giữa trời, nhắm hai mắt, hai tay tạo thành chữ thập, khác nào hai vị vàng chói lọi tượng đồng. Nhìn hai vị phảng phất tượng đồng bình thường hòa thượng, trong sân mọi người không khỏi khiếp sợ, dù cho là nữ tông Diệp Thiên Lam, tam đại thần bí bá chủ, bao quát thế giới chấp pháp người Liệt Sơn cũng đều không ngoại lệ. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, hai người này là chính là Tây Thiên Hạ Phàm Kim Thân La Hán Phân Hóa Thân, đây chính là lệnh những kia lão yêu vương, lão ma vương đâu nghe tiếng đã sợ mất mật run rẩy tồn tại. Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều người đều đang suy nghĩ một vấn đề. Phổ Độ Thánh Tăng không phải là muốn đem thai tinh mang về Tây Thiên Phong Ấn mà thôi, sao liền cẩn thận La Hán Phân Hóa Thân đều xin mời hạ xuống. Hơn nữa hắn mới vừa rồi còn nói mặc kệ xuất hiện tình huống thế nào cũng không muốn manh động, này lại là có ý gì? Còn có thể xuất hiện tình huống thế nào? Liên thế giới chấp pháp người đều ở nơi này, có thể xuất hiện tình huống thế nào? Không biết. Mọi người đều cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Khẩn đón lấy, Phổ Độ cùng hơn 10 vị Phật Đà quay chung quanh màu máu cột sáng khoanh chân ngồi ở giữa trời, sau đó đều là nhắm hai mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập, miệng niệm kinh văn. Bắt đầu tụng kinh. Tụng kinh thanh âm truyền vào trong tai, khiến cho người có gan cảm giác nói không ra lời, đặc biệt là hộ tống tam đại thần bí bá chủ cùng đến đây những kia cao thâm khó dò đại năng, làm tụng kinh thanh âm truyền ra sau khi, bọn họ trước tiên cảm giác được không thoải mái, không thể không lùi về sau. Không ngừng bọn họ như vậy. Nữ tông Diệp Thiên Lam, đại trưởng chữ, Tử Tiêu Vương, tam hoàng tử cũng đều không ngoại lệ. Tụng kinh thanh âm lệnh bọn họ có gan khó chịu nói không nên lời. Bọn họ đều không phải người bình thường, không chỉ có không phải người bình thường, hơn nữa mỗi cái trên người đều có sự khác biệt trình độ to to nhỏ nhỏ chọc tức, chỉ cần là chọc tức, hoặc là tội ác, hoặc là tà ác, mà kinh Phật lại là thiên hạ tất cả ác khắc tình, bọn họ tự nhiên cũng là khó có thể chống đối Phổ Độ chờ người tụng kinh thanh âm. Trái lại Thượng Quan Dự, Thạch Thiên hai người tựa hồ cũng không có bị tụng kinh thanh âm ảnh hưởng, dù cho một chút xíu cũng không có, như trước ngạo nhiên đứng lặng ở giữa trời, đặc biệt là Thạch Thiên, còn đứng thẳng tắp, điều này làm cho mới có hơi mất mặt Thạch Thiên, có vẻ càng đắc ý. Chương 1300, trấn áp. Theo Phổ Độ chờ hơn 10 vị Tây Thiên Phật Đà bắt đầu tụng kinh sau khi, bao phủ tiểu Cẩn Nhi màu máu cột sáng không biết vì sao trở nên rất bất ổn, giống như đang ngưng tụ, giống như ở biến hóa. Vừa giống như ở tán loạn, kể cả bầu trời đêm bên trên này một vòng xoay chậm chậm màu máu trăng tròn cũng là như thế. Trong bầu trời đêm huyền như huyết hải giống như mây đen cũng trở nên càng cuồng bạo, liền giống như là biển gầm bốc lên lên. Không, không được, không tên. Trong cột ánh sáng màu máu truyền đến Tiểu Cẩn Nhi thống khổ tiếng reo hò. Ta không muốn thức tỉnh. Ta không muốn trở lại lúc ban đầu. Ta không muốn thương tổn bất luận người nào. Ta không muốn. À, ta thật là thống khổ. Thật là thống khổ. Tiểu Cẩn Nhi thống khổ, tan nát cõi lòng, truyền vào trong thai mọi người, khiến cho người cảm thấy thật là đáng thương, thật là tàn nhẫn. Trong sân, Diệp Thiên Lam càng xem càng cảm thấy kỳ quái, càng nghe càng hoảng sợ, hơn nữa càng ngày càng cảm thấy Phổ Độ chờ thánh tăng tụng kinh văn không phải phổ thông kinh văn, mà là siêu độ kinh văn. Nhớ tới này, Diệp Thiên Lam không khỏi bị mình suy đoán sợ hết hồn. Phổ Độ chờ nhân khẩu miệng nhiều tiếng nói phải đem Tiểu Cẩn Nhi mang về Tây Thiên tạm thi hành phong ấn lên, nhưng vì cái gì sẽ tụng kinh đây? Hơn nữa này tụng trải qua, làm sao nghe làm sao như là siêu độ kinh văn. Làm khó nói Phổ Độ chờ người nói mang Tiểu Cẩn Nhi về Tây Thiên chỉ là một cái cớ, mục đích là muốn đem cái đó siêu độ. Có thể điều này cũng không đúng vậy. Phổ Độ nếu như thật muốn siêu độ Tiểu Cẩn Nhi, tiên đạo còn ước gì như vậy? Tiên đạo vốn là lo lắng chọc giận Cổ Thanh Phong, vì lẽ đó một mực chờ đợi Tiểu Cẩn Nhi tự chịu diệt vong. Nếu như Phật đạo đứng ra siêu độ vẽ, tiên đạo tự nhiên rất tình nguyện, như vậy vừa giải quyết phiền phức, có thể đem này miệng hắc qua quăng cho Tây Thiên, cớ sao mà không làm đây? Huống chi, nếu như Tây Thiên thật muốn siêu độ Tiểu Cẩn Nhi, Phổ Độ cũng không có cần thiết nói cái gì mang Tiểu Cẩn Nhi về Tây Thiên phong ấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vẫn là nói mình nghe lầm, Phổ Độ chờ người cũng không phải đang siêu độ Tiểu Cẩn Nhi. Diệp Thiên Lam vừa cẩn thận quan sát một lúc, nàng rất vững tin đây chính là Tây Thiên Phật Đạo siêu độ kinh văn, vì nghiệm chứng điểm này, nàng lại hỏi do Đại trưởng chữ, mà Đại trưởng chữ biểu thị Phổ Độ chờ người chính là đang siêu độ Tiểu Cẩn Nhi. Không, không, không. Màu máu cột sáng càng ngày càng không ổn định, một lượt huyết nguyệt cũng đang kịch liệt run rẩy. Bên trong nguyên bản từ lâu đánh mất ý thức Tiểu Cẩn Nhi lại phảng phất sống như thế, ở trong cột ánh sáng màu máu ôm đầu, tóm chặt tóc, thống khổ lan lộn, hò hét, gầm thét lên. Thoáng chốc, veo một tiếng, một người đột nhiên xuất hiện. Bạch Y Yề Thắng Tuyết, 3000 tóc dài. Như yên bên trong trong xương bình thường vô song nữ tử, chính là siêu phàm thoát tục, khuynh quốc khuynh thành khoảnh thiên hạ Tô Họa tiên tử. Phổ Độ Thánh Tăng, ngươi không phải nói muốn dẫn nàng về Tây Thiên sao? Các ngươi tại sao? Tại sao muốn siêu độ Tiểu Cẩn Nhi? Tại sao? Tô Họa từ mình động phủ sau khi rời đi, khắp thế giới tìm kiếm Cổ Thanh Phong, vì thế, nàng muốn hết tất cả biện pháp, thậm chí vận dụng bị cấm chế bí thuật, nhưng đáng tiếc, không có tác dụng, tìm khắp cả thế giới mỗi một góc, tiêu hao hết tinh thần, tiêu hao hết thần thức, tiêu hao hết toàn thân sức mạnh, nhưng thủy chung đều không có tìm được Cổ Thanh Phong tâm tích. Tô Họa tan vỡ. Thật sự tan vỡ, liền ý thức đều có chút mơ hồ, vì tìm kiếm Cổ Thanh Phong, nàng đã mệt bở hơi thai, không chỉ có tinh thần tan vỡ, tạo hóa cũng theo đó suy yếu, sức mạnh cũng theo đó khô cạn, cả người đều suy yếu tới cực điểm, đặc biệt là khi nàng phát hiện Phổ Độ chờ người lại đang siêu độ Tiểu Cẩn Nhi thời điểm, nàng thậm chí cảm giác trời cũng sắp sụp. Nàng muốn ngăn cản, có thể suy yếu đến cực điểm nàng, ngay cả nói chuyện cũng mềm yếu vô lực, lại có thể nào ngăn cản đến. Dù vậy, nàng vẫn là liều lĩnh xông tới. Làm sao, căn bản vô dụng, suy yếu đến cực điểm nàng căn bản quá không được hai vị kim thân La Hán phận hóa thân cửa ải này. Tại sao? Tại sao muốn siêu độ Tiểu Cẩn Nhi? Tại sao? Tô Họa hai mắt đỏ đậm, mặt xám như cho tàn, xem ra rất là chật vật. Họa tiên tử không cần lo lắng, bởi tiểu cô nương này linh hồn đã bắt đầu thức tỉnh, hơn nữa đã cùng huyết nguyệt dung hợp. Lao nạp chờ người căn bản là không có cách mạnh mẽ đem hắn mang về Tây Thiên, càng không cách nào mạnh mẽ đem phong ấn, chỉ có lấy siêu độ phương thức tạm thời trước tiên áp chế nàng chính đang thức tỉnh linh hồn, do đó tìm kiếm thời cơ lại tiến hành phong ấn. Phổ Độ Thánh Tăng âm thanh truyền đến, Tô Họa không biết có nên hay không không tin, nàng cũng chỉ có thể tin tưởng, bởi vì lúc này giờ khắc này nàng, ngoại trừ tin tưởng, cái khác cái gì cũng làm không được. Không. Không muốn. Ta thật là thống khổ. Ta không muốn thức tỉnh. Ta không muốn trở lại lúc ban đầu. Ta không muốn thương tổn bất luận người nào. Ta không muốn. Giết ta. Nhanh giết ta. Giết ta. Tiểu Cẩn Nhi thống khổ tiếng reo hò không ngừng mà truyền đến, cùng với màu máu cột sáng càng không ổn định, bên trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung như thế, bầu trời đêm một vòng trăng tròn cũng càng ngày càng run rẩy. Xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, không trung phảng phất huyết hải mây đen cũng trở nên sôi trào quay cuồng lên. Giữa trời truyền đến nổ vang, lôi điện không ngừng, cuồng phong gào thét, đại tự nhiên bắt đầu hỗn loạn lên. Tiếp theo răng rắc một tiếng, không gian phảng phất nổ bể ra đến như thế. Giết ta! Nhanh giết ta! Ta nhanh không kiên trì được rồi. Nàng nhanh thức tỉnh rồi. Trong cột ánh sáng màu máu, Tiểu Cẩn Nhi mái đầu bạc trắng tùy ý múa tung. Hai con mắt màu đỏ ngòm che kín sắc cơ, một tấm nguyên bản ngoan ngoan đáng yêu gò má giờ khắc này trở nên vô cùng phẫn nộ, giận dữ hét, giết ta. Không phải vậy toàn bộ các ngươi đều phải chết. Ầm ầm ầm. Giang giác. Màu máu cột sáng phát sinh bùm bùm vang lên giòn giã, bên trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ khác nào sắp thoát vây hồng thủy manh thú bình thường phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra, bầu trời đêm bên trên này một lượt huyết nguyệt cũng biến thành càng ngày càng run rẩy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung như thế. Nhìn tình cảnh này, vị ương đại vực người tu hành cũng không dám nữa tiếp tục chờ đợi, dồn dập thoát đi nơi đây. Các đại tông môn đại lão, kể cả những tiên nhân kia cũng đều không ngoại lệ. Nữ tông Diệp Thiên Lam, tam đại thần bí bá chủ tựa hồ cũng càng kiên kỵ, cũng bắt đầu lùi về sau. Phổ Độ Thánh Tăng, ngươi xác định có thể trấn áp sao? Nhìn trong cột ánh sáng màu máu phảng phất điên cuồng như thế Tiểu Cẩn Nhi, Liệt Sơn nắm thật chặt trong tay tiên đạo lệnh giám cùng thế giới lệnh kỳ, một khi phát hiện tình huống không ổn, hắn sẽ trước tiên động thủ. Mong rằng chư vị tin tưởng lão nạp, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không muốn manh động, nếu không, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ không nói, vô cùng có khả năng gợi ra đáng sợ hậu quả, nàng là vô đạo thời đại thai tinh, không giết được, cũng không giết chết. Chỉ có thể độ hóa, ghi nhớ kỹ không thể vọng động. Dứt lời, Phổ Độ chờ hơn 10 vị thánh tăng, quanh thân ánh sáng màu vàng nóng lấp lóe, ngón tay bắt, đánh ra đạo đạo Phật ấn, rộng rãi trong lúc đó, một đạo màu vàng Phật ra vạn chữ ấn ngưng diễn mà ra, xông thẳng tới chân trời, khắc ở huyết nguyệt bên trên. Trong cột ánh sáng màu máu, Tiểu Cẩn Nhi càng ngày càng điên cuồng, không ngừng mà hò hét, không ngừng mà rít gào, cùng với Tiểu Cẩn Nhi sự phẫn nộ, trong bầu trời đêm trăng tròn run rẩy cũng càng ngày càng mãnh liệt. Giết ta, nhanh giết ta à? Không phải vậy các ngươi hết thể đều phải chết. Đều đi chết đi ba. Tiểu Cẩn Nhi một tiếng hò hét, kinh thiên động địa, mà Phổ Độ chờ người đánh ra hơn 10 đạo màu vàng Phật quang đánh vào Phật gia vạn chữ in lại, làm Phật gia vạn chữ ấn lấp lóe thời khắc, ầm ầm một tiếng nổ vang, trong bầu trời đêm huyết nguyệt trong nháy mắt muốn nổ tung lên.